Chương 776, Thần Vương xuất thủ. Chư vị đợi chút nữa nhìn cho thật kỹ lại là, làm gì như vậy mở miệng chào phúng. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, lời nói đúng càng ngày càng khó nghe, Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được. Hắn không khỏi nhíu mày, như vậy ngôn ngữ. Cổ thần cấp bậc chi chiến, không phải là cái gì người đều có tư cách đúng tay vào đi, các ngươi vẫn là thôi đi. Phương gia vị kia trưởng lão lần nữa cười lạnh. Tiểu ngươi nói nhiều. Mạc Vong Trần cũng là khó chịu. Chính mình đi vào hư giới tới nay, đã qua thời gian 2 năm, tại trong 2 năm này, hắn một mực vai trò đều là cơ trưởng không nhân vật này. Theo một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, hắn hôm nay cũng đã hoàn toàn thích đứng cái này thân phận. Thần Vương tức là kỳ phụ, ở trong mắt Mạc Vong Trần, Cơ Hạo Diệc, dung không được bất luận kẻ nào đến chửi tới. Vô chi tiểu bối, dám như thế nói năng lô mãng. Phương gia trưởng lão hừ lạnh, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, cùng lúc đó, ở trên người hắn, một luồng đạt đến hư tiên cảnh khí tức áp bách, như là đại sơn như vậy, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần áp chế mà đến. Ông! Không gian chấn động, cỗ này khí tức làm cho bốn phía không ít người đều là hô hấp cứng lại, mặt bên trên trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nhưng mà, làm cỗ này uy áp, tại tới gần Mạc Vong Trần trước đó, lại là đông nhiên, như là bị một luồng đáng sợ lực lượng, xinh xinh xé rách ra. Phúc! Phương gia trưởng lão ho ra đầy máu, không có dùng một tơ một hào báo hiệu, lập tức, lại là có một luồng cực độ đáng sợ uy áp, hàng lâm tại trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Mặt đối cái này đột nhiên xuất hiện một màn, bốn phía mọi người đều là mặt bên trên giật mình, mảy may chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hừ, nếu có lần sau, định chạm không tha. Chỉ nghe thần vương lạnh lùng thanh âm lan truyền ra, hắn đôi mắt băng lãnh, giờ phút này chính chăm chú vào tên kia phương gia trưởng lão trên người. Con gái là hắn sau cùng một đạo phòng tuyến cuối cùng, dung không được người nào đi đụng vào. Phương gia đại trưởng lão dám không biết sống chết hy vọng ra tay với Mạc Vong Trần, thần vương không có rời đi chém giết đối phương, đã là cực lớn nhân tử. Ngươi! Mặt đối thần vương ngôn ngữ, phương gia đại trưởng lão nội tâm tức giận, nhưng cũng không dám có chút cử động. Bởi vì tại vừa rồi như vậy trong nháy mắt, hắn cảm nhận được tử vong, trước mắt trung niên nam tử, là thật muốn giết chính mình. Mà, kia luồng uy áp, quá mức đáng sợ, cho dù là tại phương gia thánh chủ trên thân, hắn cũng chưa từng có cảm nhận được qua. Hắn đến cùng là ai? Phương gia đại trưởng lão nội tâm chấn động, mặt bên trên kiêng kỵ tới cực điểm. Cái này vừa rồi tuyên bố muốn khiêu chiến thánh viên vương trung niên nam tử, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Chỉ là theo vừa rồi trong nháy mắt đó khí tức, phương gia đại trưởng lão liền có thể vô cùng xác nhận, người này thực lực, tất nhiên tại phía xa phương gia thánh chủ phía trên. Có ý tứ, xem ra người này cũng không phải là bình thường, liền hư tiên cảnh tu vi phương gia trưởng lão, đều bị hắn vì uy áp chấn động đến thổ huyết. Hắn tuyên bố muốn khiêu chiến thánh viên vương, xem ra cũng không phải là cuồng vọng tự đại, người này chỉ sợ hoàn toàn chính xác có thể sánh ngang thánh chủ cấp bậc cường giả chiến lược. Bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ, giờ phút này lần nữa nhìn về phía thần vương lúc, bọn họ trong đôi mắt, không khỏi nổi lên rất nhiều kính sợ. Tại cái này cái trên thế giới, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, chỉ cần cầm giữ có đầy đủ thực lực, đều muốn thu hoạch được người khác tôn kính cùng cung bái. Chỉ có thực lực, mới là chứng minh hết thể căn bản. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, ở phía dưới tiểu nháo kịch tiến hành đồng thời, một luồng cực kỳ va chạm kịch liệt bạo phát, quần quận khí lãng bao phủ trường không, như muốn cầm không gian bốc hơi. Tùy theo chỉ thấy, Trần gia lão tổ thân thể bay ngược, khỏe miệng của hắn chảy máu, sợi tóc lộn xộn không chịu nổi. Tại lần này trong lúc giao thủ, kết quả sau cùng, là vì hắn chiến bại mà kết thúc. Ba trận, đều là bại. Rất nhiều người trầm mặc lại, ba trận chiến đấu, nhân tộc đều là bại, đây là một loại không lời nổi nóng. Mạnh như Trần gia lão tổ, giờ phút này, cũng là thua ở thánh viên vương trong tay, chẳng lẽ hôm nay, nhân tộc coi là thật không có một cái nào có thể tránh thức chịu đựng được tràng diện người sao. Đánh bại ngươi, ngược lại để ta bỏ ra không ít đại giới. Trên không trung, Thánh Viên Vương Lăng không đạp lập, toàn thân trên dưới kim sắc lông tóc, quang hoa lập lòe, mặc dù biểu nhìn trên mặt không có cái gì, nhưng ở vừa rồi trong chiến đấu, trong cơ thể hắn nhưng cũng bị một số bị thương. Trận thứ tư, vẫn như cũ tử ta xuất chiến, nhân tộc, vị nào ra sân? Đem ánh mắt theo Trần gia lão tổ trên người thu hồi về sau, Thánh Viên Vương mở miệng lần nữa, cũng không có rút lui nghỉ ngơi ý tứ, mà là muốn tiếp tục chiến đấu. Thánh Viên Vương liền chiến hai trận, mới vừa cùng Trần gia lão tổ trong lúc giao thủ, hắn tất nhiên tiêu hao rất nhiều, hiện nay thế mà còn có đánh trận thứ ba. Quả nhiên là vì chiến đấu mà thành chủng tộc, quá điên cuồng. Rất nhiều người nội tâm chấn động, đối với Thánh Viên Vương hiếu chiến, bọn họ không thể không bội phục. Ba trận đều là bại, như trận thứ tư, nhân tộc còn không thể cầm Thánh Viên Vương áp đi xuống. Giờ phút này, cho dù là nhân tộc ở đây những cái kia thánh chủ đại năng, mặt bên trên đều là không khỏi nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Trần gia lão tổ thực lực không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay, nhưng cũng chung quy là thua ở Thánh Viên Vương trong tay. Hôm nay, thật có người có thể đem trấn áp xuống dưới sao? Thiên Long đạo hữu, cái này thứ tư chiến, chỉ sợ chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm a. Đi qua một phen thảo luận về sau, một đám thánh chủ đại năng cuối cùng quyết định, cầm Thiên Long chân nhân để cử ra ngoài. Chỉ có hắn xuất thủ, mới là lớn nhất hy vọng, tại thứ tư trong chiến đấu, triệt để trấn áp Thánh Viên Vương. Hiện nay cũng thế, nhân tộc đã thua không nổi, không người, thật sự là một cái chuyện cười lớn. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Thiên Long chân nhân điểm gật đầu, trải qua hai trận chiến đấu, Thánh Viên Vương tất nhiên cũng tiêu hao không ít, hắn tự tin, tự mình ra tay, hoàn toàn chính xác có rất lớn phần thắng. Có thể kết quả sau cùng, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là cùng lưỡng bại câu thương không sai biệt lắm. Nhưng cho dù là lưỡng bại câu thương, hắn cũng không xuất thủ không được, cái này trận thứ tư, nhân tộc nhất định phải trước giành lại một cái thể diện mới được. Mau. Nhưng mà, ngay tại Thiên Long chân nhân chuẩn bị đi ra thời điểm, đột nhiên, một đạo cẩn thận chói tai thanh âm vang vọng toàn trường. Lại chỉ thấy, trên quảng trường trong đám người, một đạo thân ảnh lướt đi, trong chốc lát lại là đi tới trên bầu trời, cùng Thánh Viên Vương đối lập mà đứng. Đây là một cái trung niên nam tử, hắn chắp tay mà đứng, đương nhiên đó là Cơ Thần Vương, bọn họ mặt bên trên, giống như từ đầu đến cuối, đều mang một loại vẻ đạm mạc, phảng phất thế gian bất cứ chuyện gì, đều khó mà làm cho hắn động nhan. Cho dù là giờ phút này, mặt đối Thánh Viên Vương, Thần Vương mặt bên trên cũng không có quá nhiều thần sắc hiển lộ. Ừm. Khi thấy Thần Vương đi ra về sau, ở đây rất nhiều người, mặt bên trên rõ ràng đều là sững sờ. Người này là ai? Chẳng lẽ cái này thứ tư chiến, ta nhân tộc là muốn hắn ra sân sao? Nói đùa cái gì, hắn tựa hồ cũng không phải là cái nào đó gia tộc hoặc thánh địa thánh chủ cường giả đi, có thể nào gánh đây trách nhiệm. Rất nhiều nhân tộc tu giả đều là nhăn nhăn mi đầu, Thần Vương xuất hiện quá đột nhiên, mà cũng không có người nhận ra hắn. Việc quan hệ nhân tộc hưng suy, có thể nào để một cái không rõ thân phận, không rõ tu vi người ra sân. Chương 777, Nhất Chỉ Chi Uy. Toàn trường mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này, Thần Vương chắp tay mà đứng, đối phía dưới người ngôn ngữ, giống như chưa từng đặt ở trong thai. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, chỉ có mơ hồ chiến ý đang cuộn trào. Không biết rõ là từ đâu tới bằng hữu, mong rằng báo cái danh hảo. Phía dưới đám người, Thiên Long chân nhân bao gồm cường giả liếc nhau một cái, rất rõ ràng, trong bọn họ, cũng không có người nhận ra Thần Vương. Thiên Cương đương thời, nhân tộc thánh chủ cấp bậc đại năng, tới tới lui lui cũng liền nhiều như vậy người, giữa bọn hắn cơ bản cũng đều nhận ra. Mà dưới mắt, cái này xa lạ trung niên nam tử, lại là người nào, từ đâu tới đây? Cái này thứ tư chiến, cực kỳ quan trọng, nhân tộc chỉ có thể thắng, không thể bại, đối với một cái người lai lịch không rõ, Thiên Long chân nhân nhóm cường giả, lại như thế nào có thể yên tâm được? làm cho đối phương ra sân. Trận chiến này, ta quyền nhân tộc ra sân. Thật đơn giản một câu, đây là danh vọng đáp lại, không còn cái khác giải thích. Cái này làm cho Thiên Long chân nhân nhóm cường giả, mi đầu càng nhíu. Việc quan hệ nhân tộc hưng suy, ngươi có thể nào đại biểu ta nhân tộc xuất chiến, đây là thần cảnh chi chiến, các hạ hay là nhanh chóng lui ra đi. Mấy vị khác thánh chủ cường giả cũng là lên tiếng như vậy. Ngữ khí của bọn hắn nghe vào, vẫn còn được xem là bên trên có chút ít khách khí, nhưng kỳ thực bên trên, nội tâm cũng đã tại ám đạo thần vương có chút không biết tốt xấu. Ngươi lui ra đi, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Trên không trung, thánh viên vương cũng là mở miệng, ánh mắt của hắn trên dưới dò xét thần vương, biết được đối phương là tại ẩn tàng tu vi, mặc dù nhìn ra không quá thấu triệt, nhưng theo thánh viên vương, trước mắt trung niên nam tử đối chính mình đồng thời không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thậm chí là liền để hắn xuất thủ hứng thú đều không có. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng cũng chỉ là cùng cảnh ở giữa giao thủ, như tu vi chênh lệch quá nhiều, lại còn có cái gì ý nghĩa. Trên thực tế, ta đối hứng thú của ngươi cũng không lớn, năm đó, ta từng chém qua nhất tôn thánh viên tộc thần cảnh cường giả, nói thật ra, nó thánh huyết muốn so ngươi thuần túy rất nhiều. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, thần vương lại là đối Thiên Long chân nhân cùng thánh viên vương khuyên trả làm như không thấy, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng cười khẽ, lời nói mặc dù nhạt, nhưng lại là rõ ràng truyền vào mỗi một cái trong thai. Chém qua thánh viên tộc thần cảnh cường giả. Trên mặt tất cả mọi người giật mình, nhưng rất nhanh lại cũng là bình thường trở lại tới. Bọn họ chỉ cho là thần vương là nói khoác lác. Thiên cương đương thời, ra thánh viên vương bên ngoài, thánh viên nhất tộc, chỗ nào còn có thể tìm đạt được cái thứ hai thần cảnh đại năng đến. Chớ nói chi là, huyết mạch so với thánh viên vương còn muốn thuần túy, căn bản lại không tồn tại một người như vậy. Huyết mạch so với ta thuần túy thánh viên tộc thần cảnh cường giả. Không chỉ là phía dưới mọi người, bao gồm trên bầu trời thánh viên vương. Tại lăng qua về sau, mặt bên trên nhưng cũng là nổi lên một vòng rêu cợt, các hạ chẳng lẽ bế quan thời làm giấc ngộng, trong ngộng chém giết sao? Hắn ngôn ngữ rất rõ ràng, thần vương chi ngôn căn bản là chuyện không thể nào. Đương đại thánh viên tộc bên trong, có hay không vị thứ hai thần cảnh cường giả, chính mình là lớn nhất quá là rõ ràng. Ha ha! Mặt đối thánh viên vương trào phúng, thần vương lại là khinh thường cười một tiếng. Hắn chắp tay mà đứng, mang trên mặt một loại cao ngạo, loại này cao ngạo, giống như vô địch thiên địa người, mới có thể có được. Ông! Đông nhiên, hắn xuất thủ, nhất chỉ lăng không điểm ra, hư không ba động, nổi lên từng mảnh gợn sóng, cái này nhất chỉ cực kỳ đơn giản, giống như tiện tay mà ra. Nhưng làm cho nội tâm chấn động là, tại cái này nhất chỉ về sau, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó thất sắc. Bầu trời, trong chốc lát tối sầm lại, vô hình đại thế quần quận khuấy động, một cái cổ lão cự chỉ, xé nát kia phương thiên cung, giống như theo vô tận trong năm tháng kéo dài mà ra. Cự chỉ bốn phía, có lít nha lít nhít cổ lão văn tự hiển hóa, tại mỗi một cái chữ phía trên, đều mang khác biệt thiên địa pháp tắc, nhiều đến mấy trăm loại. Rất nhiều pháp tắc khí tức giao hội cùng một chỗ, tạo thành một luồng đáng sợ áp bách. Tại cự chỉ xuất hiện chốc lát, toàn trường mọi người đều là hiển hiện hô hấp không đến. Ầm ầm. Cự chỉ tựa như cùng thiên thần tới chỉ, mang theo vô tận thiên uy, giống như có thể đem toàn bộ thế giới nghiền nát như vậy, hung hăng hướng phía Thánh Viên Vương điểm tới. Cái gì? Giờ khắc này, tại cảm nhận được cự chỉ phía trên chỗ phát ra đáng sợ khí tức về sau, nguyên bản mang trên mặt giễu cợt Thánh Viên Vương sắc mặt dây lát ở giữa đại biến, ngưng trọng đến cực hạn. Thánh chi thần giáp. Tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn không chút do dự giống lớn một tiếng, quanh thân kim sắc lông tóc, trong chốc lát tỏa ra vô cùng thánh mang, đem bao quanh vờn quanh trong đó. Những cái kia thánh mang tại xuất hiện về sau, trong chớp mắt lại là hội tụ thành một kiện to lớn kim sắc chiến giáp, giống như cứng như tảng đá, khó mà dung chuyển. Thánh chi thần giáp. Đây chính là thánh viên tộc lớn nhất cường đại hộ thân cậy vào, nghe đồn là đời thứ nhất viên vương tinh huyết chỗ tế luyện, đương thời chưa bao giờ có bất kỳ vật gì có thể đem dung chuyển. Ông trời của ta, vẹn vẹn chỉ là nhất chỉ, lại làm cho Thánh Viên Vương vận dụng Thánh Chi Thần Giáp, ta không có đang nằm mơ chứ? Phía dưới vô số người nội tâm chấn động, vừa rồi Thần Vương nhất chỉ, uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng đến tuột cùng cường đại đến trình độ nào, bọn họ cũng không thể chuẩn xác cảm nhận được. Nhưng mà lại không nghĩ tới, thời khắc này Thánh Viên Vương, tại cái này nhất chỉ phía dưới, đúng là không chút do dự vận dụng Thánh Chi Thần Giáp. Cái này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ lấy, Thánh Viên Vương tại cây kia cổ lão cử chỉ phía trên, cảm nhận được một luồng cực độ nguy hiểm khí tức, loại này nguy hiểm trình độ, là hắn trước chỗ còn gặp. Bởi vì tại mọi người trong ấn tượng, Thánh Viên Vương tựa hồ còn chạy theo dùng qua một lần Thánh Chi Thần Giáp. Giang giác. Tất cả mọi người một chút bối rối bên trong, một đạo thanh giòn rụm tiếng vang truyền khắp tứ phương, loại này thanh âm, liền muốn so với là hư không bị người phá vỡ đồng dạng mới phát ra. Ông trời ơi! Thánh Chi Thần Giáp bị một chỉ điểm nát. Làm sao có thể? Sau một khắc, một trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo trận mắt hốc mồm thần sắc, không thể không tin nhìn qua trên bầu trời một màn. Chỉ thấy, làm cự chỉ chút rơi vào thần giáp phía trên chốc lát, tỏa sáng vô thượng kim mang thần giáp, dây lát ở giữa lại là nổi lên lít nha lít nhít vết nước, giống như không chịu nổi nhất kích. Trong chớp mắt, lại là triệt để nổ tung, triệt để tiêu tán trống không. Đông. Thần giáp bị đánh tan, nhưng mà cái đó đối cự chỉ thế công, phảng phất cũng không có đưa đến bất kỳ ngăn cản hiệu quả. Làm chút nát thần giáp về sau, cự chỉ uy thế không thấy chút nào yếu bớt, tiếp tục hướng phía Thánh Viên Vương chút rơi xuống. Phốc. Hình như có một luồng vô thượng vĩ lực lượng Thánh Viên Vương chấn động bay ra ngoài. Hắn như là lọt vào đáng sợ trọng kích, ho ra đầy máu, thân thể bay ngược ngàn trượng, vừa rồi triệt để rất vững vàng xuống tới. Thần Vương tùy ý phất tay, cự chỉ tán loạn hướng vô hình, không lại hướng về phía Thánh Viên Vương bước tới, toàn bộ trên bầu trời cuồng loạn đại thế, cũng là nơi này khắc dần dần bình phục xuống dưới. Không có khả năng. Xa xa trong hư không, Thánh Viên Vương đầy mặt không thể không tin. Khoe miệng của hắn vẫn có máu tươi lưu lại, vừa rồi trong nháy mắt đó, tại cự chỉ va chạm phía dưới, hắn phảng phất có thể cảm nhận được, chính mình thân thể, thậm chí là linh hồn, đều suýt nữa bị đánh tan đồng dạng. Liên nhất chỉ đều không tiếp nổi, ngược lại để ta có chút thất vọng. Toàn trường an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người kinh hãi đến nói không ra lời, chỉ thấy Thần Vương chắp tay mà đứng, nhàn nhạt ngôn ngữ, vang vọng tứ phương. Chương 778, không đáng một đồng. Khiến ta thất vọng. Thần Vương lời này, nhàn nhạt truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, làm cho bọn họ nội tâm chấn động. Nhất tôn cổ thời đại chiến thần, Thánh Viên tộc Chi Vương, liền hắn nhất chỉ đều không tiếp nổi. Có thể tưởng tượng được, đây là một loại bao lớn trùng kích, cái này để cho người ta xa lạ trung niên nam tử, đến tột cùng là ai? Tháng. Tháng. Tốt nửa ngày, nhân tộc chúng tu vừa rồi phản ứng lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, bạo phát ra một trận kinh thiên reo hò. Tháng. Trận thứ tư, ta nhân tộc thắng. Một chỉ điểm bại Thánh Viên Vương, tốt cường đại thực lực. Ta nhân tộc lại có như thế cao nhân tại thế, dị vang rốt cuộc chưa bao giờ có nghe nói, quá kinh người. Tới hiện tại, mọi người nhìn về phía Thần Vương thời ánh mắt, không khỏi nổi lên vô cùng sùng bái. Giờ khắc này, bọn họ vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo, tại liên tiếp 3 trận thảm bại về sau, trận thứ 4 thắng lợi, đến như thế nhẹ nhõm, đây là tất cả mọi người không tưởng tượng được kết quả. Liên Trấn gia lão tổ vừa rồi đều thua, theo mọi người, hôm nay nhân tộc cục diện sẽ rất khó chịu. Nhưng không ngờ, cái này không biết rõ thích hợp lai lịch trung niên nam tử, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Người này, đến tột cùng là ai? Cùng nhân tộc vui mừng so sánh, giờ phút này, Thái Cổ Vương tộc ở đây sở hữu người, đều là không khỏi nhăn lại mi đầu, bọn họ trong mắt mang theo kiên kỵ. Nhưng lại không có người cấp bọn họ làm ra giải đáp, chỉ thấy thần vương thân thể tảng băng lập, tại đánh bại thánh viên vương về sau, đồng dạng, hắn cũng không có cởi bỏ chàng tới ý tứ. Trận thứ 5, cổ tộc cầm phái người nào? Ngôn ngữ mặc dù nhạt, có thể trong lúc vô hình, lại cho một đám thái cổ vương tộc chi tu, một loại mạc danh áp lực. Ta tới. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tại một chúng cổ vương đương bên trong, Thanh Long Vương mở miệng. Lập tức hắn thân thể túng trời mà lên, ở giữa không trung lướt đi một đạo quang diệu thanh mang, cuối cùng đi tới thần vương đối diện cách đó không xa hư không, đồng dạng chắp tay mà đứng. Thanh Long Vương, Long tộc Chi Vương, đương thời rất nhiều cổ vương cấp bậc cường giả bên trong, Thanh Long Vương thực lực đồng dạng không thể không khinh thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với Thanh Long Vương thực lực, bọn họ không dám có chút phủ nhận. Trận chiến này, ta cổ tộc tất thắng. Hừ, Thánh Viên Vương liền chiến 3 trận, tiêu hao rất nhiều, vừa rồi bại, cũng là không cảm thấy kỳ quái, nhưng Thanh Long Vương chính là toàn thịnh thực lực, thế tất có thể tùy tiện cầm đối phương trấn áp. Rất nhiều cổ tộc cường giả nhau nhau mở miệng, vừa rồi thất bại làm cho trên mặt bọn họ có chút không dễ nhìn, hèn mọn nhân tộc, có thể đánh bại Thánh Viên Vương bực này cổ vương cấp bậc cường giả bên trong nhân vật đứng đầu, thực sự làm cho bọn họ nội tâm kiềm chế. Mà giờ khắc này, có Thanh Long Vương xuất thủ, toàn thịnh thời kỳ hắn, thực lực cũng không so với Thánh Viên Vương kém bao nhiêu. Cái này tại rất nhiều người xem ra, trận chiến này, cổ tộc phần thắng cực lớn. Đạo hữu, trận chiến này ngươi không bằng lại lui xuống trước đi nghỉ ngơi một phen, từ ta xuất chiến như thế nào? Phía dưới trong đám người, Thiên Long chân nhân cũng là nhịn không được mở miệng, hắn thấy, Thanh Long Vương thực lực không thể khinh thường, mà vừa rồi, thần vương nhất chỉ mặc dù cường đại. Nhưng cái này nhất chỉ uy lực, có lẽ cũng là tiêu hao hắn không ít lực lượng, giờ phút này muốn chiến trận thứ 2. Mặt đối toàn thịnh thực lực Thân Long Vương, khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Ha ha, nhất tôn Long Vương thôi, còn không đủ để ta rút lui nghỉ ngơi. Nhưng mà, tại Thiên Long chân nhân ngôn ngữ chi về sau, chỉ nghe thần vương trực tiếp cự tuyệt, hắn chắp tay mà đứng, mặt bên trên không có một tơ một hào gấp gáp cảm giác. Đây cũng không phải là tự ngạo, mà là một loại cực độ tự tin. Cái này, Thiên Long chân nhân nhóm cường giả hai mặt nhìn nhau, đối phương không muốn hạ tràng, bọn họ cũng là không thể làm gì, huống chi tại vừa rồi cùng Thánh Viên Vương trong lúc giao thủ, thần vương cũng cho thấy chính mình thực lực, có thể so với thánh chủ đại năng. Chẳng lẽ người này vừa rồi nói, hội là thật sao? Trần gia lão tổ đống nhiên nói ra, tại vừa rồi cùng Thánh Viên Vương giao thủ trước đó, thần vương từng nói, năm đó hắn chém qua nhất tôn thánh viên tộc thần cảnh đại năng, mà lên đối phương huyết mạch, so với thánh viên vương muốn thuần túy nhiều. Hẳn là sẽ không đi. Có thánh chủ đại năng không xác định nói, huyết mạch so với thánh viên vương còn muốn thuần túy. Xưa nay tuế nguyệt, cũng tìm không ra mấy người, hơn nữa còn là thần cảnh đại năng, ngoại trừ thánh viên tộc đời trước vua, hẳn không có những người khác. Có thể thánh viên tộc đời trước vua, hướng mười mấy vạn năm trước lại đã không biết do bóng dáng, mười mấy vạn năm trước nhân vật. Đây mới là mọi người nhất không lý giải địa phương, thần cảnh đại năng tuy là thế gian vô thượng cường giả, nhưng cũng không phải bất tử bất diệt, tại tuế nguyệt lực lượng trước mặt, không ai có thể trường tồn. Mười mấy vạn năm trước nhân vật, không có khả năng lưu giữ sống đến bây giờ, đồng dạng, thần vương cũng không thể nào là cái kia niên đại nhân vật. Hắn vừa là như thế nào chém đời trước thánh viên tộc cổ vương. Rõ ràng, trong miệng hắn nói người, cũng không phải là đời trước cổ vương. Có thể ngoại trừ đời trước cổ vương bên ngoài, lại còn có vị kia đạt đến thần cảnh cấp bậc, huyết mạch so với thánh viên vương còn muốn thuần túy người đâu. Sở hữu người nội tâm nghi hoặc, nhưng hiển nhiên, thần vương cũng không có đối với cái này làm ra giải thích ý tứ, hắn vừa rồi ngôn ngữ. Tuy chỉ là thuận miệng chi ngôn, nhưng đúng là đã từng phát sinh qua. Năm đó Đại La Thiên Giới, chân chính bách tộc lâm lập, thần vương đồng dạng trải qua cổ tộc xưng hùng sau mặt thời kỳ. Trên thực tế, hắn cũng không phải là chỉ là chém thánh viên tộc thần cảnh đại năng, cái khác cổ tộc cường giả, đã từng có không ít chết ở trong tay hắn. Ngươi rất tự tin, nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gọi là tự tin, không đáng một đồng. Trên không trung, Thanh Long Vương chắp tay mà đứng, hắn đôi mắt lạnh lùng, nhìn gần đối diện không xa cơ thần vương. Tuyệt đối thực lực. Thần vương bỗng nhiên cười một tiếng, nếu ngươi long tộc một đời cổ vương ở chỗ này, hắn đều chưa hẳn dám như thế nói chuyện cùng ta. Không biết cái gọi là, thật cho là ngươi đánh bại Thánh Viên Vương, chính mình tiểu vô địch sao? Thanh Long Vương hừ lạnh một tiếng, đôi mắt trở nên càng thêm lạnh như băng. Một đời cổ vương, hạng gì thông thiên tạo hóa, là thời cổ thiên địa khai mở mới bắt đầu chỗ đản sinh thần linh chi tử. Ngươi dám như vậy nhục nhã tộc ta chi tổ, nhìn ta như thế nào đưa ngươi trấn áp? Long thần chi thủ. Một câu hạ xuống, Thanh Long Vương phát ra hét lớn, hắn thân thể chấn động mạnh mẽ, trong chốc lát lại là hóa thành một cái to lớn thanh long. Dài đến gần vạn trượng, to lớn thân thể xoay quanh tại trong trời cao, cầm phương thiên địa này đều là bao trùm, không thấy ánh mặt trời. Xoẹt xẹt. Hư không bị vô hình lực lượng xé rách, vô tận hắc ám trong vực sâu, một cái to lớn thanh long chi chảo kéo dài đưa ra ngoài, long chảo tỏa sáng vô thượng thanh mang, chiếu sáng hư không, giống như mang theo khai thiên tích địa hỗn độn chi lực, có thể đem cái này thế gian hết thể đều bóp nát. Muốn đem ta trấn áp, ngươi còn chưa đủ tư cách. Toàn trường mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, thần vương mở miệng lần nữa, một câu về sau. Hắn cùng vừa rồi một dạng, lăng không nhất chỉ, điểm nhẹ ra ngoài. Ông ngong ngong. Trong chốc lát, thiên địa lần nữa ám trầm, hình như có vô thượng vĩ lực hàng lâm, hư không một phương khác hướng, cổ lão cử chỉ xuất hiện lần nữa, như là thần linh chi chỉ, tại xuất hiện chốc lát, đúng là trực tiếp cầm thanh long chi chảo, tùy tiện chút nát ra. Chương 779, chất vấn yêu thần vương. Không có khả năng. Nguyên bản mang trên mặt tuyệt đối tự tin Thanh Long Vương, giờ phút này, khi nhìn đến Long Thần Chi Chảo bị điểm nát chốc lát, hắn sắc mặt kịch biến, trở nên cực kỳ thật không thể tin. Đây chính là thời cổ một đời cổ vương để lại vô thượng thần thông, trước mắt nhân tộc trung niên nam tử đối một đời cổ vương bất kính, hắn vốn định bằng vào cái này thần thông, cầm đối phương chấn áp, nhưng mà lại là hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương thực lực. Tựa hồ vượt xa khỏi dự kiến. Cổ lão cự chỉ phảng phất theo hỗn độn tuế nguyệt bên trong điểm ra, cho người ta một loại cực độ hoảng sợ khí thế. Lại đem Thanh Long Vương cự chảo tùy tiện chút nát về sau, cự chỉ trong chốc lát hàng lâm, hướng phía Thanh Long Vương điểm tới. Ông! Không gian chấn động, cự chỉ những nơi đi qua, hư không giống như khó có thể chịu được loại này lực lượng, mà bởi vậy phát sinh diệt vong. Sau một khắc, chỉ thấy Thanh Long Vương miệng lớn tuôn máu, to lớn long khu bị chấn động bay ra ngoài mấy ngàn trượng, dần dần hóa thành người hình. Bại! Vừa là nhất chỉ, chút bại nhất tôn cổ vương. Trang diện ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhân tộc chúng tu lại là bạo phát ra một trận kinh thiên ồn ào. Tốt đáng sợ lực lượng, tại kia cử chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ta có một loại cảm giác, vậy liền như là thượng cổ thần linh thần thông. Thế gian bất luận cái gì lực lượng tại trước mặt nó, đều có vẻ không chịu nổi nhất kích. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt tiêu cự, thần vương chắp tay mà đứng, hắn tựa như cùng nhất tôn bất bại chiến thần, tại thủ hộ lấy nhân tộc kiêu ngạo. Hai tôn cổ vương, đều là không thể thừa nhận rồi rào bọn họ nhất chỉ chi huy, không có người có thể tưởng tượng, đây là một loại hạng gì đáng sợ thực lực. Quá thật không thể tin, ta nhân tộc đương thời. Lại có bực này nhân vật tồn tại, vì sao trước đây, chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là trước đây vẫn ẩn thế không ra? Có người như vậy suy đoán. Ba cái kia hộ tống hắn cùng lúc xuất hiện hải tử, an mặc đều không giống người bình thường, cùng ẩn thế có chút không hợp. Ánh mắt rất nhiều người cũng là chú ý tới Mạc Vong Trần ba trên thân thể người, sớm tại đến cổ thần thành trước đó. Bọn họ tiểu vì Nguyệt Nguyệt đổi lại một thân sạch sẽ y hề phục, có vẻ tôn quý. Không còn là như di vãng, loại kia tiểu khất cái bộ dáng, ngược lại là cùng đại gia tộc đi ra con cháu không sai biệt lắm. Yêu thần tộc, có thể có thần cảnh cường giả ở đây. Toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, thần vương tại đánh bại dễ dàng Thanh Long Vương về sau, liền đem ánh mắt thu hồi, không tiếp tục để ý đối phương, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, một đám cổ tộc vua, nhàn nhạt mở miệng. Yêu thần tộc. Rất nhiều người đều là mặt bên trên khẽ giật mình, không biết rõ thần vương vì sao đột nhiên có đây ngôn ngữ. Là giết cha mẹ cái kia bại hoại cổ tộc. Trong đám người, Nguyệt Nguyệt đối yêu thần tộc vẫn ghi hận trong lòng, đang nghe thần vương bỗng nhiên mở miệng, muốn tìm yêu long tộc người về sau, nàng nội tâm không khỏi có chút kích động. Thần vương cường đại, làm cho Nguyệt Nguyệt cực kỳ sùng bái, mặc dù đối thực lực không có quá nhiều so sánh khái niệm, nhưng là tại nhìn thấy thần vương liên tục hai lần, tùy tiện đánh bại hai tôn cổ vương về sau, nàng bao nhiêu cũng là nhìn ra một ít gì. Các hạ tìm ta yêu thần tộc chuyện gì? Ngay tại đám người nghị luận đồng thời, một đám cổ vương bên trong, một vị mang trên mặt một chút yêu tà chi khí nam tử, đi ra. Hắn nhíu mày, không hiểu thần vương vì sao tìm kiếm yêu thần tộc. Chẳng lẽ trước đây, bọn họ từng cùng cái này nam tử phát sinh qua cái gì ân oán? Ngươi là có thể làm quyền yêu thần vương. Thần vương đôi mắt trông lại, sắc mặt lạnh nhạt, ngôn ngữ lại xem như đang chất vấn đối phương. Không tệ, ta. Yêu thần vương hừ lạnh một tiếng, thần vương thái độ làm cho hắn nội tâm khó chịu. Nhưng mà, còn không đợi hắn ngôn ngữ, chỉ nghe thần vương thanh âm, lần nữa truyền đến, Diệp kiếm diệt môn, có thể là ngươi yêu thần tộc gây nên. Diệp kiếm diệt môn. Đây ngôn ngữ vừa ra, toàn trường mọi người đều là không khỏi sững sờ, sau đó lại là nhớ ra cái gì đó. Nửa năm trước, Diệp kiếm môn bị diệt, lại là yêu thần tộc gây nên. Người này là ai? Chẳng lẽ hắn muốn vì Diệp kiếm môn xuất đầu sao? Trên mặt mọi người kinh ngạc, thần vương lai lịch khó bề phân biệt, làm cho bọn họ nội tâm nghi hoặc cực kỳ. Không thể nào, Diệp kiếm môn tuy mạnh, nhưng cũng không gọi được thánh địa. Lại là bởi vì đương đại môn chủ không phải là cổ thần cảnh cường giả. Mặc dù không phải thánh địa, nhưng thánh địa phía dưới, Diệp kiếm môn tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, bọn họ tông môn tại, liền cùng yêu thần tộc không xa. Nghe đồn, yêu thần tộc muốn đem Diệp kiếm môn mời chào trở thành chính mình cổ tộc bên dưới phụ thuộc thực lực, Diệp kiếm môn thề sống chết phản đối, cuối cùng mới có thể bị diệt môn. Rất nhiều người đều là đang nghị luận. Hiển nhiên đối với nửa năm trước, Diệp kiếm môn bị diệt sự tình, bọn họ cũng không ít có nghe nói. Hắn hẳn không phải là vì Diệp kiếm môn xuất đầu, mới tìm yêu thần tộc đi, như Diệp kiếm môn có thể cùng bực này nhân vật có liên lụy, nửa năm trước cũng không trở thành bị diệt môn. Tại mọi người muốn đến, thần vương muốn tìm yêu thần tộc, có thể là có khác việc. Đích thật là ta yêu thần tộc gây nên, các hạ lời ấy ý gì? Ngươi tựa hồ cùng Diệp kiếm môn không có cái gì quan hệ à? Yêu thần vương nhíu mày, ánh mắt nhìn qua giữa không trung thần vương, chẳng biết tại sao, tại trên người của đối phương, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại vô hình áp bách. Chính mình đường đường nhất tôn cổ vương, mặt đối một vị nhân tộc chi tu, lại có như vậy cảm giác, làm cho hắn nội tâm cực độ ngưng trọng. Nguyệt Nguyệt! Thần vương không nói. Đôi mắt chuyển hướng phía dưới Mạc Vong Trần ba người. Cái này tiểu nữ hài. Rất nhiều người mặt bên trên nghi hoặc, không hiểu vì sao thần vương lại đột nhiên đem ánh mắt trông lại, nhưng cũng có người tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khó trách vừa rồi, ta sẽ cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải Diệp kiếm môn môn chủ trí nữ sao. Tiểu là Diệp kiếm môn cái kia, duy nhất sống sót tiểu nữ hài. Sở hữu người đều là mặt bên trên giật mình. Diệp kiếm môn bị diệt, việc này lúc trước cũng là tạo thành không nhỏ chấn động, mà trong truyền thuyết, kỳ môn chủ chi nữ, cũng không vẫn lạc, mà là trốn thoát. Bị một cái tiểu nữ hài thoát đi, đây đối với yêu thần tộc mà nói, là một cái sỉ nhục lớn lao, bọn họ vẫn từng vì việc này, sai phái ra số lớn cao thủ, muốn đem Nguyệt Nguyệt trảm thảo trừ căn. Nhưng về sau, bởi vì không có tìm kiếm phương hướng, dần dà, lại cũng không có cái gì động tĩnh. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay, cái này tiểu nữ hài, rốt cuộc hộ tống trước mắt cái này thần bí mà cường đại trung niên nam tử, xuất hiện. Diệp kiếm môn dư nghiệt, đáng chém. Yêu thần vương ánh mắt meo lại, hàn mang chớp tắt, khi nhìn đến Nguyệt Nguyệt chốc lát, trên người hắn lại có sát cơ hiện hiện. Diệp Kiếm Môn chính là ta nhân tộc thế lực, vốn nên có hy vọng trưởng thành là một phương thánh địa tồn tại, lại bị ngươi yêu thần tộc diệt. Hôm nay, liền một cái tiểu nữ hài, ngươi cũng không buông tha sao. Thấy yêu thần vương hy vọng ra tay với Nguyệt Nguyệt, Thiên Long chân nhân đợi đến cường giả mặt bên trên nhất thời nổi giận, bọn họ nhao nhao đứng ra. Đương đại, cổ tộc xưng hùng, hơn nữa lúc trước Diệp Kiếm Môn tại địa thế, vừa là cổ tộc cường thịnh địa phương, nửa năm trước diệt môn thảm án, nhân tộc tuy có một chút thế lực muốn cho viện thủ, nhưng làm sao, tại rất nhiều cổ tộc uy thế phía dưới, bọn họ cũng là không có khả năng ra tay. Bây giờ, Nguyệt Nguyệt lại ở chỗ này, hắn là Diệp Kiếm Môn sau cùng một đạo dòng độc đinh, trước mắt bao người, lại có thể nào để như thế một cái tiểu nữ hài chết. Chương 780, Ban danh Lưu Ly. Diệp Kiếm Môn làm trái ta yêu thần ý niệm, cái này tiểu nữ hài chính là bọn họ duy nhất dư nghiệt, ta có thể nào để bọn họ còn sống. Yêu thần vương đôi mắt băng lãnh, ánh mắt nhìn gần kia đi ra Thiên Long chân nhân đợi đến cường giả. Cho cười, đơn giản tiểu là các ngươi muốn đem Diệp Kiếm Môn mời chào vì phụ thuộc thế lực tôi. Sao là làm trái câu chuyện, như ngươi nói, chẳng lẽ không đáp ứng trở thành yêu thần tộc phụ thuộc thế lực, đều đến lượt diệt môn sao? Có thánh chủ đại năng cười lạnh, việc này cùng nhân tộc tôn nghiêm có quan hệ, bọn họ không thể lùi bước. Chỉ là một cái Diệp Kiếm Môn thôi, liền thánh địa cũng không tính, chẳng lẽ các ngươi nguyên nhân quan trọng đây, cùng ta yêu thần tộc công nhiên đối lập sao? Yêu thần vương đôi mắt trở nên càng thêm lạnh như băng. Cha mẹ đã làm sai điều gì, ngươi tại sao phải giết bọn họ, liền đại trưởng lao ra ra đều đã chết. Trong đám người, Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên khóc, hai hàng nước mắt sa sút, bộ dáng nhìn qua lệnh đau lòng không thôi. Đường đường yêu thần tộc, rốt cuộc đối một cái tiểu nữ hài đuổi tận giết tuyệt, thật sự là quá phận. Hôm nay, nếu để cho Diệp Kiếm Môn môn chủ chi nữ, chết tại chúng ta trước mắt, vậy ta nhân tộc không khỏi cũng quá không có tôn nghiêm. Nhìn lấy kia nghẹn ngào khóc giống Nguyệt Nguyệt, nhân tộc rất nhiều tu giả mặt bên trên đều phẫn nộ. Ngươi cái này cái đại bại hoại, thế mà giết nhiều người như vậy, nếu như bị mẹ ta biết, nhất định sẽ đem ngươi bắt về làm tọa kỵ, cầm tù ngươi vạn vạn năm. Từ Nguyệt khuôn mặt nhỏ cũng là kìm nén đến đỏ bừng, thấy an ủi Nguyệt Nguyệt không có kết quả, hắn cũng không khỏi nhìn hàm hàm yêu thần vương, như vậy nói. Bọn họ lời nói vừa ra, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi đến nội tâm một đầu. Bắt về làm tọa kỵ. Ông trời của ta, đây chính là yêu thần tộc đương thời vương A, có thông thiên tạo hóa chi công, trên người một cái sợi tóc, đều có thể so với tiên khí, thế mà bị một cái tiểu nữ hài ở chỗ này kêu la, muốn bắt hắn trở về đáng tọa kỵ. Vô chi tiểu nhi, dám khẩu xuất cùng nôn, xem thường ta yêu thần tộc uy nghiêm. Đáng giết. Giữa sân, yêu thần vương lập tức tiểu nổi giận, hai con ngươi tinh mang bạo phát, vô cùng đáng sợ, ánh mắt đe dọa nhìn tiểu tử Nguyệt. Ông! Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ, cầm tiểu tử Nguyệt tiện tay chấn diệt lúc, đồng nhiên, một luồng đáng sợ uy áp, trong chốc lát lại là tràn ngập toàn bộ hư không. Toàn trường mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, tại kia luồng uy áp phía dưới. Sở hữu trong lòng người rung mạnh, không nói ra được hãi nhiên. Dám ở trước mặt ta phóng thích sắc cơ, ngươi là coi ta không tồn tại sao? Một đạo hét to âm thanh quần cuộn quanh quẩn, thần vương chi ngôn truyền vào trong thai mỗi người, mang theo vô thượng uy áp, như thần linh trên trời rơi xuống, không thể không kinh nhận. Đáng sợ uy áp như là vô tận đại sơn, không ngừng hướng phía yêu thần vương bước tới, trong chốc lát, hắn sắc mặt tái nhợt. Ho ra đầy máu, như muốn ngất. Làm sao có thể? Yêu thần vương trong mắt mang theo cực độ hãi nhiên, tại thần vương uy áp trước mặt, hắn phảng phất cảm thấy mình tiểu là một cái con kiến hôi. Khó mà tưởng tượng, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại, có thể phóng xuất ra như vậy cường đại áp bách, ngay cả mình, cổ thần cảnh nhân vật, tại cỗ này uy áp trước mặt, đều mịt mù nhỏ đến thương cảm. Trước mắt cái này thần bí trung niên nam tử, rốt cuộc là ai? Vừa là đến từ chỗ nào, chẳng lẽ hắn thật là siêu việt cổ thần tồn tại, có thể so với cổ chi thần linh nhân vật sao? Ông! Thần vương lấy tay, trong hư vô, hình như có một cái to lớn thủ trưởng kéo dài mà ra, trong chốc lát lại là hàng sắp đến yêu thần vương trên thân. Giờ khắc này, yêu thần vương sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, hắn bị giam cầm ở chỗ nào, vô pháp động đậy, tại thần vương trước mặt, rốt cuộc không có chút nào sức chống cự. Nguyệt Nguyệt, muốn vì ngươi phụ mẫu báo thù sao? Thần vương sắc mặt băng lãnh, ánh mắt rơi vào yêu thần vương trên thân, hắn cũng không trước tiên động thủ, mà là hỏi thăm Nguyệt Nguyệt một câu. Muốn. Nguyệt Nguyệt không chút do dự gật đầu trả lời, nhưng rất nhanh, nàng lại vừa là lắc đầu. Nguyệt Nguyệt muốn báo thủ, muốn dựa vào tự chính mình lực lượng, đi báo thủ. Dựa vào tự chính mình lực lượng. Thần vương khẽ giật mình, ngược lại không nghĩ tới, Nguyệt Nguyệt rốt cuộc lại đột nhiên nói ra lời này. Trầm minh một lát sau, hắn mở miệng lần nữa, người này mặc dù tính không được cái gì, nhưng đối ngươi mà nói, lại là khó mà tưởng tượng cường đại. Ngươi muốn cần nhờ tự chính mình lực lượng báo thù, khó khăn cỡ nào, dù là cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể báo thù thành công. Ngươi, xác định sao? Xác định. Nguyệt Nguyệt mặt bên trên vô cùng kiên định nói, nàng thời khắc này biểu tình, cùng tuổi tác cực kỳ không hợp, nói ra, cũng không giống là một cái 7-8 tuổi lớn nữ hài nói tới chi ngôn. Thần vương tiếp tục trầm mặc, tốt nửa ngày, vừa rồi đem ánh mắt theo yêu thần vương trên thân thu hồi, hắn nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, thế mà ngươi có như thế quyết tâm, ta lại có thể nào cự tuyệt, cũng được, người này, lại giao cho ngươi. Lời nói hạ xuống, kia luồng áp bách tại yêu thần vương trên người đáng sợ khí tức, đống nhiên giảm đi, vô hình đại thủ cũng là biến mất không thấy gì nữa, yêu thần vương có thể khôi phục tự do, hắn sau gáy sớm đã rét lạnh một mảnh, ngay tại vừa rồi, hắn chân chân chính chính cảm nhận được tử vong, rốt cuộc cùng mình gần như thế. Hôm nay về sau, yêu thần tộc, không được thương tổn nàng một tơ một hào, nếu không, ta chu ngươi chỉnh tộc. Thần vương đem ánh mắt, lần nữa nhìn về phía kia một mặt trắng bệch yêu thần vương, lời nói mặc dù nhạt, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chi sắc. Tất cả mọi người trầm mặc, yêu thần tộc không được ra tay với Nguyệt Nguyệt, nhưng Nguyệt Nguyệt lại có thể ra tay với yêu thần tộc. Mặc dù hiện nay nàng, đối với toàn bộ yêu thần tộc mà nói, nhỏ yếu đến nỗi ngay cả một cái con kiến hôi cũng không bằng, nhưng, có thần vương bực này đáng sợ nhân vật tại thân một bên. Ngày sau, một khi Nguyệt Nguyệt trưởng thành, yêu thần tộc cũng sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tai họa ngầm, loại này tai họa ngầm, cho dù là yêu thần vương tự chính mình, nội tâm cũng không khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Hôm nay, ta lại thu ngươi làm con gái nuôi, ban danh Lưu Ly, yêu thần phần tộc lãnh địa, ngươi tùy tiện tuyển một chỗ, xem như ngươi mới tông phái địa chỉ, ngươi chính là thánh chủ. Thần vương nhìn lấy Nguyệt Nguyệt, mặt mỉm cười nói. Tạ nghĩa phụ. Nguyệt Nguyệt cực kỳ nhu thuận, tới hiện tại, nàng từ lâu nhìn ra thần vương cường đại, đối phương là đang vì mình khai mở con đường, trợ giúp tự chính mình vì lớn nhất nhanh tốc độ, trưởng thành. Thánh chủ. Hắn đây là muốn để một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, làm một cái thánh địa thánh chủ. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, thần vương thủ bút thật là kinh người. Rốt cuộc muốn để Nguyệt Nguyệt tự sáng tạo một phương thánh địa. Cái này thánh địa, vẫn là tại yêu thần tộc cái nào đó phần tộc trên lãnh địa thành lập, đây quả thực là cứ thế mà đánh yêu thần vương mà ta. Không có người nội tâm không chấn động, mênh mông thiên cương, đương thời cũng bất quá tổng cộng có được 10 cái thánh địa thôi. Hiện nay, thứ 11 cái thánh địa, sắp thành lập, mặc dù còn không có một cái nào đệ tử. Nhưng có thần vương như thế một cái cường đại nghĩa phụ, lại đủ để cho đến Nguyệt Nguyệt, có được có thể so với những cái kia thánh chủ bằng nhau thân phận cùng địa vị. Hôm nay về sau, ta không còn là Tô Nguyệt, mà là Lưu Ly Nguyệt, người mang huyết thù, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội vì mới thân phận, cầm yêu thần tộc săn bằng. Nguyệt Nguyệt kia hơi có vẻ non nớt thanh âm nhàn nhạt lan truyền ra. Giờ khắc này nàng không lại giống như một cái 7-8 tuổi lớn tiểu nữ hài, ngược lại là, cực kỳ giống một vị, hy vọng quân lâm thiên hạ thánh chủ đại năng. Chương 781, một chỉ điểm sát. Lưu Ly Nguyệt. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. đây không phải Lưu Ly Tiên Cung một đời thánh chủ phong hào sao? Rất nhanh, hắn lại là phản ứng lại, nội tâm không khỏi kinh ngạc. Giang Vũ Hàm tại Lưu Ly Tiên Cung, ký nhất quyền thánh chủ, lại kêu Lưu Ly Nguyệt. Không nghĩ tới, Lưu Ly Tiên Cung, lại cũng cùng cựu gia, có như thế sâu xa. Nguyệt Nguyệt lại ngày hôm đó sau Lưu Ly thánh chủ, ta từng tại sách cổ trông được từng tới, cổ tiền thời đại, Lưu Ly Tiên Cung từng cùng cái nào đó cổ tộc bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hiện nay muốn đến, trận chiến này, hẳn là cùng yêu thần tộc ở giữa phát sinh. Đến mức chiến quả như thế nào, Mạc Vong Trần cũng không đến tại, hắn nhìn thấy sách cổ ghi chép cực ít, chỉ là giảng giải một góc của băng sơn. Bất quá, hậu thế, Lưu Ly Tiên Cung vẫn tồn tại như cũ, yêu thần tộc cũng giống như thế. Xem ra cái này nhất chiến, hơn phân nửa là vì lưỡng bại câu thương cục diện kết thúc, nếu không, song phương như thế nào lại bỏ mặc đối phương, tiếp tục tồn tại xuống dưới. Các hạ không để cho yêu thần tộc động nàng một tơ một hào, vẫn còn muốn để nàng thành lập thánh địa, ngày sau tìm gây sự với yêu thần tộc, phải chăng có chút quá mức. Trang diện hơi có vẻ yên tĩnh, đồng nhiên, trên không trung, nguyên bản yên bình hư vô tại, truyền đến một đạo du dương vang dội thanh âm. Sau một khắc, nơi đó không gian có chút chấn động, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra, đây là người lão giả, toàn thân trên dưới tràn ngập một luồng đạo chi không hết tang thương khí tức. Yêu thần tổ vương, có người kinh hô, một lần lại là nhận ra lão giả, không phải che đậy người. Đương nhiên đó là yêu thần tộc đời trước vương. Nàng này đối yêu thần tộc mà nói, là một cái cực lớn thai họa ngầm, yêu thần tộc có thể nào thỏa hiệp, không nghĩ tới liền lên một đời vương, giờ phút này đều xuất hiện. Đám người ánh mắt đều là rơi vào Nguyệt Nguyệt trên thân, trong miệng thấp giọng nghị luận cái gì. Đời trước vương, thông thiên tạo hóa, từng quân lâm thiên hạ, trên đời vô địch, hiện nay sự xuất hiện của hắn không thông báo làm cho cục diện phát triển đến mức nào. Nhất thời, trang diện bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế, rất nhiều người đều ngừng lại hô hấp. Đời trước yêu thần vương, nghe đồn không phải chết tại cái nào đó viễn cổ di tích bên trong sao. Hiện nay xem ra, nghe đồn vẹn vẹn chỉ là nghe đồn thôi, hắn cũng chưa chết. Rất nhiều người kinh ngạc, đời trước yêu thần vương tại thoái vị trước đó cũng đã là có được cổ thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, trên đời vô địch. Hắn từng bao trùm chúng sinh, chỉ huy yêu thần tộc, thành tựu thiên cương vô thượng bá chủ địa vị. Hiện nay, như thế một nhân vật đáng sợ, cũng không chết đi, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này, thế tất sẽ phát sinh một chút đủ để cho đến toàn bộ thiên cương đều chấn động đại sự. Xem ra liền hắn cũng không thể bước vào kia cảnh giới trong truyền thuyết, cổ thần thật chính là đạo chi đỉnh phong sao. Trong đám người, Trần gia lão tổ hiếp hai con người, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, hắn từng cùng đời trước yêu thần vương, đều là một thế hệ, biết rõ đối phương đáng sợ. Cái kia niên đại, nghe đồn người này là lớn nhất hy vọng, bước vào kia truyền thuyết cảnh giới, đây là một cái, so với cổ thần, còn muốn đáng sợ tầng thứ. Nhưng không ngờ, tại mấy vạn năm trước, cái nào đó viễn cổ di tích mở ra không lâu sau, nghe nói hắn chết tại trong đó, đến tận đây cũng không gặp lại đến bọn họ chi bóng dáng. Bây giờ, một cái vốn nên người đã chết, lại còn sống, xuất hiện ở nơi này. Cái này không khỏi làm cho Trần gia lão tổ, một lần lại là danh mương rát, tự chính mình năm không bao lâu cái kia niên đại. Diệp kiếm môn đều bị diệt, so sánh dưới, cái này lại có cái gì quá phận đây này. Toàn trường mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, cho dù là mặt đối nhau một đời yêu thần vương, cơ thần vương sắc mặt cũng vẫn như cũ bình thản. Chẳng lẽ các hạ cho rằng, ta yêu thần tộc hội trơ mắt, nhìn lấy nàng trưởng thành, sau đó lại đối ta yêu thần tộc xuất thủ sao? Đời trước yêu thần vương có chút nhăn lại mi đầu. Hắn đến nơi này đã hồi lâu, chỉ là vẫn không có hiện thân thôi, vừa rồi thần vương cùng thánh viên vương đám người giao thủ, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Đối phương tu vi, hắn phỏng đoán không ra sâu cạn, hiện nay, lại thấy rõ thần vương mặt bên trên nhạt như mặt nước phẳng lặng, hắn nội tâm không khỏi trở nên càng thêm nghi hoặc. La Mặc Kệ trưởng thành, vẫn là để ta trực tiếp xuất thủ, yêu thần tộc cũng là có thể tự mình lựa chọn. Thần vương ánh mắt ngưng tụ, trên người có một loại đạo chi không ra uy nghiêm khí tức, lan tràn ra, hắn lời nói mặc dù nhạt, nhưng mọi người lại không khó nghe ra, bọn họ trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Cuồng vọng. Đời trước yêu thần vương hừ lạnh, sắc mặt dây lát ở giữa âm trầm xuống, các hạ chớ coi cho là, đánh bại thánh viên vương mấy vị cường giả, tự chính mình tiểu vô địch, túng cổ tuế nguyệt, phiến thiên địa này không biết rõ từng sinh ra bao nhiêu vô thượng cường giả, lại không một người dám. Như vậy uy hiếp qua ta yêu thần tộc. Trước kia không có, hiện tại, có rồi. Thần vương nhàn nhạt đáp lại, khinh đạm miêu tả lời nói, nhưng trong nháy mắt làm cho tràng diện bầu không khí, trở nên càng căng thẳng hơn. Không biết cái gọi là, yêu thần tổ vương chính là ta cổ tộc tiền bối, ngay cả ta đợi đến đều muốn kính để ba phần, ngươi như thế nói chuyện cùng hắn, chẳng lẽ tại xem thường thiên hạ cổ tộc. Ở đây một chút cổ vương cũng không nhịn được, nhao nhao đứng dậy, muốn bức gáp thần vương. Đối phương khí diễm quá thịnh, mà tu vi thâm bất khả chắc, nếu không có liên thủ, hôm nay, cổ tộc sợ rằng sẽ muốn tại trong tay nhân tộc ăn thiệt thòi. Ta lại xem thường, ngươi lại nên làm như thế nào? Thần vương chuyển mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia dẫn đầu đứng ra Côn Bằng Vương trên người. Ngươi! Côn Bằng Vương liên thủ nhất thời giận dữ, tự chính mình đường đường Côn Bằng tộc đương thời vương, thân phận là bực nào tôn quý, từng bao nhiêu lúc, có người dám. Như vậy cùng mình nói qua nói. Ông! Nhưng mà, trên mặt hắn vừa mới nổi giận, còn không tới kịp làm những gì thời điểm. Đống nhiên, thần vương trực tiếp xuất thủ. Cổ lão cự chỉ xuyên thủng hư không, từ trên trời giáng xuống, như thần linh chi chỉ không thể không tới, mang theo vô tận đáng sợ khí tức, trong chốc lát lại là hướng phía Côn Bằng Vương điểm tới. A, cứ việc, Côn Bằng Vương sớm đã phản ứng lại, nhưng cái này nhất chỉ tốc độ cùng uy lực, lại làm cho hắn khó mà đào thoát. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau một khắc, toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, Côn Bằng Vương thân thể, đúng là trực tiếp bị điểm diệt, hóa thành huyết vụ phiêu tán. T. Nhất thời ở giữa, vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, toàn trường trên mặt mọi người ngạc nhiên, nhất tôn cổ vương, cứ như vậy vẫn lạc. Một chỉ điểm sát cổ vương cấp cường giả khác, tốt đáng sợ thực lực. Sở hữu người nội tâm chấn động, kinh ngạc đến nói không ra lời, ở đây cổ tộc cường giả, trong mắt đều là mang theo vô tận kiêng kỵ. Mà nhân tộc phương diện, là từng cái đầy mặt phân chấn, sục sôi không thôi, từng bao nhiêu lúc, yếu thế nhân tộc, có qua hôm nay bực này bá đạo cử chỉ. Đây chính là một vị cổ vương cấp cường giả khác ga, không chút nào khoa trường, loại này tầng thứ nhân vật, thọ nguyên vạn năm, nếu không có thiên đạo chi lực, người vì rất khó diệt sát. Hai vị ngang nhau tầng thứ cao thủ so chiêu, có thể đánh bại đối phương, cũng không kỳ quái, nhưng muốn tránh thức diệt sát, độ khó khăn ít nhất phải để bạt mấy chục hơn trăm lần. Chương 782, hôm nay, ta vì ngươi ngưng tụ thần cách. Hôn trướng. Trên bầu trời, đời trước dạ thần vương tức giận cuồn cuộn. Ánh mắt của hắn nhìn gần cơ thần vương, rốt cuộc trực tiếp hung ác dưới sát thủ, các hạ như thế làm việc, đây là đang công nhiên khiêu khích ta thái cổ vương tộc. Lần này, hắn là thật tức giận, mặc dù phỏng đoán không xuất thần vương sâu cạn, trở ngại kiêng kỵ, không dám ra tay. Nhưng giờ phút này, đối phương rốt cuộc ở trước mặt hắn, trực tiếp chém giết một vị cổ vương cấp cường giả khác. Cái này không khác, là đối hắn cực lớn khiêu khích, làm sao có thể chịu đựng. Người này xem thường ta cổ tộc, đương liên thủ chu sát. Tại dạ thần vương về sau, Thanh Long Vương đợi đến một đám cổ vương cấp bậc nhân vật, cũng là nhao nhao đứng ra. Bọn họ ánh mắt hoàn toàn hướng phía thần vương bước tới, lên cơn giận dữ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mặc dù như thế, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ cũng là trở nên càng thêm kiêng kỵ, có thể một chỉ điểm sát Côn Bằng Vương, đương thời, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Mà trước mắt, cái này nhân tộc thần bí nam tử, ngay trước mặt của bọn họ, lại làm được. Có thể thấy được, đối phương thực lực, tuyệt đối là đương thời số 1, khó có người có thể trấn áp. Giờ phút này, thần vương đối với bọn họ mà nói, như cái đinh trong mắt, không thể không trừ, nếu không, cái này đem là thái cổ vương tộc lớn nhất thai hoàng ẩm, càng hoặc là, hôm nay về sau, cổ tộc xưng bá thiên cương cục diện, cũng cầm không còn tồn tại. Gặp địch đương xuất sau lưng kiếm, mặc thẹn trong tay tam xích phong. Mặt đối một đám cổ vương cấp cường giả khác tới gần, giờ phút này, thần vương mặt bên trên, vẫn như cũ nhạt như mặt nước phẳng lặng. Đông nhiên, hắn đưa mắt nhìn sang phía dưới, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, tiếp tục khẽ nói, hôm nay đủ loại, mặc dù đã là qua lại, nhưng có một số việc, lại làm cho ta khó mà tiêu tan, mặc dù ta hiện nay, khó mà thay đổi gì, nhưng ít ra, còn có thể cấp ngươi một trận tạo hóa. Ông! Lời nói hạ xuống, hắn nhấc chỉ, điểm nhẹ mà xuất. Ẩm! Thanh Long Vương thân thể, giữa trời nổ tung, hóa thành huyết vụ, kia trong huyết vụ, nhưng lại có một sợi vệt trắng biến ảo mà xuất, chậm rãi bay tới thần vương lòng bàn tay ở giữa. Hôm nay, ta vì ngươi ngưng tụ thần cách. Thần vương nhìn Mạc Vong Trần, một câu hạ xuống, bọn họ trong lòng bàn tay vệt trắng, lại là chậm rãi phiêu đãng mà xuất, cuối cùng, rơi vào Mạc Vong Trần trước mắt, đến bọn họ mi tâm ở giữa, ngập vào. Ông! Trong chớp nhoáng này, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, hắn phát hiện, trong cơ thể mình linh hải bên trong, đoàn kia vệt trắng đang dần dần tỏa sáng sáng ngời, lóe lên, như trong bầu trời đêm sao nhỏ. Đây là hắn nội tâm chấn động, khó mà bình phục, tại đoàn kia vệt trắng phía trên, hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng, bây giờ, cỗ này lực lượng, đang dần dần cùng mình phát sinh dung hợp. Thần cách. Mạc Vong Trần hô chi dục xuất, mặt bên trên khiếp sợ đến cực điểm. Đây là thần cách ngưng tụ dấu hiệu. Hiện nay, thần vương rốt cuộc đang vì mình, ngưng tụ ra một quả thần cách. A. Đông nhiên, hắn chỉ cảm thấy đầu não một trận đau nhức, nhịn không được hét thảm một tiếng. Sau một khắc, hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại là đột nhiên chấn động, dần dần bành trướng. Dung mạo của hắn, cũng là tại lúc này, phát sinh biến hóa, biến thành chính mình nguyên bản đến lượt có bộ dáng. Giờ khác này hắn, không còn là cơ trường không, mà là liền sẽ chính mình, hắn là Mạc Vong Trần. Trường không mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng thở nhỏ lại không thích tu luyện, ta từng nhiều lần khuyên bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Vốn cho rằng, đi tới nơi này thiên cương, có thể làm cho bọn họ huynh muội yên ổn trưởng thành, nhưng ta sai rồi. Cho dù hiện nay, ta đã biết, nơi này hết thảy cũng chỉ là huyền ảo, nhưng ta lại khó mà thoải mái, đây bất quá là tuế nguyệt hiển hiện ra kết quả, đã trở thành quá khứ, mặc dù ta có tạo hóa chi công, cũng vô pháp đi đền bù. Thần vương thân thể tảng băng lập hư không, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, hán, ở đây ngoại trừ Mạc Vong Trần một người bên ngoài, những người khác, không có một cái nào có thể nghe hiểu được. Cha! Mạc Vong Trần thấp giọng kêu một câu, thời gian hơn 2 năm đến nay, hắn đã thích ứng cơ trường không cái này thân phận. Giờ phút này, đông nhiên biến trở về chính mình, làm cho hắn nội tâm chẳng biết tại sao, lại có chút ít khó thích ứng. Một tiếng này cha, phát ra từ nội tâm, thần vương, là hắn cái này thời gian 2 năm đến nay phụ thân, một ngày phụ, cả đời phụ. Xem như cơ trường không cái này thời gian 2 năm, hắn tại thần vương trên thân, cảm nhận được vô tận phụ ái, đây là một vị vĩ đại phụ thân. Ly biệt quê hương, chỉ vì làm cho con của mình, yên ổn trưởng thành, nhưng, cho dù hắn có thông thiên tạo hóa, cũng khó có thể thôi toán đạt được, cơ trường không cùng cơ tử nguyện, tại đến thiên cương về sau 100 năm thời gian, lại bị chư vương vây giết cục diện. Hiện nay, thần vương đã sớm biết, nơi này hết thảy đều không phải chân thực, mà là đã trở thành qua lại, là che đậy mai táng tại tuế nguyệt bên trong hạt bụi. Bởi vì hư giới nguyên nhân, nơi này hết thảy một lần nữa diễn ra. Chuyện gì xảy ra? Hình dạng của hắn, làm sao đột nhiên thay đổi? Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo mờ mịt, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ẩm. Lại có một đạo nổ vang âm thanh quanh quẩn, Long tộc nhất tôn cổ vương, giữa trời nổ thành huyết vụ, hóa thành một trạch vật trắng, dung nhập Mạc Vong Trần linh hải bên trong, làm cho hắn kia đơn giản thành hình thần cách, đạt được lớn mạnh. Trường không, các ngươi hận vi phụ sao? Đồng nhiên, thần vương mở miệng, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Cái này đột nhiên xuất hiện hỏi một chút, không chỉ có là ở đây mọi người, bao gồm Mạc Vong Trần chính mình, cũng sửng sốt. Hài nhi không hận, cũng không dám hận. Mạc Vong Trần đống nhiên lên tiếng như vậy, nhưng hắn trong mắt, lại là mang theo rất nhiều mờ mịt. Bởi vì câu nói này, cũng không phải là hắn tự chủ nói ra, mà là phảng phất che đậy người khống chế một người, mượn hắn miệng, tại hướng thần vương truyền đạt. Ông! Đông nhiên, hắn thân thể đột nhiên chấn động, thể nội, một đạo hư huyễn thân ảnh, bay vút đi ra. Đây là một cái thanh niên nam tử, mặc dù là đưa lưng về phía Mạc Vong Trần, nhưng ở nhìn thấy nam tử bóng lưng chốc lát, Mạc Vong Trần nhưng lại có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Cái bóng lưng này, cùng thần vương Lăng Trường Không, cực kỳ tương tự. Nhưng hắn, lại không phải Lăng Trường Không, mà là thần vương chi tử, Cơ Trường Không. Hài nhi bất hiếu, dù có nghịch thiên chi tư, cũng không hiểu đến sử dụng, tình ngộ lúc, hết thể đã trễ rồi. Ngày đó, chư vương vây giết, ta hận chính mình, liền muội muội đều vô pháp thủ hộ, để ngài lao nhân ra người tóc bạc đưa tóc đen người. Cơ Trường Không ngay trước mặt của mọi người, quỳ bái xuống dưới, hướng về phía thần vương thật sâu dập đầu, lần nữa đứng dậy lúc, hai con ngươi đã tràn đầy nước mắt. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm cha con. Thần vương nhếch miệng bật cười, là phát ra từ nội tâm vui mừng. Lúc trước, tại Đại La Thiên Giới vô tận trong núi lớn, hắn cầm thần vương Phục Thiên Quyết, truyền thụ cho Mạc Vong Trần thời điểm, cũng đã hiểu được nơi này hết thảy. Cơ Trường Không thở nhỏ lại không thích tu luyện, làm cho thần vương nhiều lần buồn rầu. Khi đó, Mạc Vong Trần đến, trở thành Cơ Trường Không, cùng hắn làm 2 năm cha con. Trong 2 năm này, thần vương cực kỳ vui mừng, bởi vì hắn tại Mạc Vong Trần nơi này, biết được rất nhiều sự tình. Biết được, không lâu về sau, chính mình hai cái này đứa bé không hiểu chuyện, hội dần dần lớn lên, trở nên hiểu chuyện. Chương 783, lại gặp nhau. Cà ca. Tiểu tử Nguyệt ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy Mạc Vong Trần. Khinh kêu một tiếng về sau, đồng nhiên, nàng thân thể chấn động. Ông. Trong chốc lát, một đoàn tiên quang đem bao phủ, đầy tràng sở có người ngạc nhiên dưới ánh mắt. Tiểu tử Nguyệt bộ dáng, cũng là tại lúc này, phát sinh biến hóa. Nàng thân thể, dần dần trưởng thành. Theo một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, cuối cùng, biến thành một cái niên kỷ tại 20 trên dưới phương hoa thiếu niên. Đây là lớn lên về sau Cơ Tử Nguyệt, nàng giống như đại mộng mới tỉnh, trong mắt đầu tiên là hiện lên mấy phần mê mang, sau đó, lại là trở nên kiên định. Cha! Ngay trước mặt của mọi người, Cơ Tử Nguyệt hướng về phía thần vương quỳ bái xuống dưới, nàng trong mắt giống như mang theo vô tận tăng thương. Bao hàm chấp nhận nhiều một chút kích động. Loại này kích động, liền tốt so với là, gặp nhiều năm không thấy thân nhân. Đúng vậy, cổ tiền thời đại, chư vương vây giết, nàng cùng Cơ Trường Không đến tận đây vẫn lạc, chính thức tới nói, đoạn này tuế nguyệt, đã qua 100.000 vạn năm lâu. Hiện nay, tại cái này hư giới bên trong, nàng cùng thần vương, chính mình phụ thân, rốt cục lại lần nữa gặp nhau. Làm sao có thể đủ không kích động? Nghĩ không ra, vạn năm thuế nguyệt về sau, ngươi cùng Trường Không hai người, đều là còn muốn tàn niệm lưu giữ thế, vi phụ rất là an ủi. Thần vương hít sâu một hơi, mặt bên trên rất là vui vẻ bộ dáng, nhìn lấy chính mình con gái. Hắn biết rõ, nơi này hết thảy đều là không chân thực, bao gồm chính mình, từ lâu chết đi, bây giờ sở dĩ có thể hiển hóa. Tất cả đều là bởi vì hư giới nguyên nhân. Mà Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Trường Không, giờ phút này hiển hóa ra chân thân, không thể nghi ngờ không phải ý bày ra lấy, bọn họ đôi người, mặc dù vẫn lạc tại cổ tiền thời đại, tại tới nay, tàn niệm vẫn có lưu truyền tại hậu thế. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, thần vương trong đôi mắt, giống như nổi lên mấy phần cảm kích nước mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, cảm ơn ngươi. Làm cho chúng ta cha con ba người, có thể lại lần nữa gặp qua. Ngươi cũng là con của ta, là ta 2 năm này đến nay, yêu nhất hải tử. Hắn vui vẻ cười, mặt bên trên sớm đã không có loại kia hướng Nhật thần vương uy nghiêm, mà là biến thành một cái hiền hòa phụ thân. Ở trên người hắn, Mạc Vong Trần cảm nhận được một loại vô tư phụ ái. Cha! Mạc Vong Trần cùng Cơ Tử Nguyệt, Cơ Trường Không một dạng, quỳ bái xuống dưới, là phát ra từ nội tâm chân thành. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bốn phía, rất nhiều người nội tâm đều là mang theo vô cùng nghi hoặc, căn bản không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ẩm! Thần Vương Lăng không nhất chỉ, lần nữa liềm ra, không có chút nào ngoài ý muốn, một tên khác cổ vương cường giả, tại chỗ bị điểm giết, ta giúp ngươi, ngưng tụ thần cách. Vết trắng chui vào Mạc Vong Trần mi tâm ở giữa, khiến cho hắn linh hải bên trong, thần cách lần nữa có thể lớn mạnh, hình như có một luồng hoành ngạn vĩ lực, đang tại bắt đầu sinh, thời gian dần trôi qua dung nhập trở thành Mạc Vong Trần chính mình lực lượng. Hắn tại ngưng tụ thần cách, có người kinh hô, rốt cục nhìn ra một chút manh mối. Tu vi đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, trùng kích cổ thần chi cảnh lúc, sẽ có trên trời rơi xuống thần cách. Đây là xưa nay tuế nguyệt, thần cách thu hoạch phương thức. Bây giờ cái này trung niên nam tử, lại tại vì cổ vương cường giả ý niệm, vì thiếu niên kiêng ngưng tụ ra một quả thần cách. Đây là cấm thuật, có cực lớn phong hiểm, căn bản cũng không có tất yêu a. Mọi người nội tâm cực độ không hiểu. Theo đạo lý tới nói, vì người khác ngưng tụ thần cách, là một loại phong hiểm cực chuyện đại sự, như một cái không tốt, liền sẽ lọt vào phản vệ, nhẹ thì linh hải bị hao tổn, nặng thì, ngày sau cho dù là đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong, trùng kích cổ thần cảnh lúc, lại sẽ không còn có thần cách từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà, bọn họ lại cũng không biết, thần vương cử động lần này cũng là không có có biện pháp. Nơi này hết thảy đều không phải chân thực, cổ tiền thời đại kết thúc về sau, thiên địa phát sinh biến hóa, sẽ không còn có thần cách từ trên trời giáng xuống, chứng đạo thành thần đã là truyền thuyết, và năm tuế nguyện cũng không thấy một người. Chỉ có cử động lần này mới có thể để cho đến Mạc Vong Trần, có được lớn nhất hy vọng, thu hoạch được thần cách. Như một khi thành công, lại ý bày ra lấy, cổ tiền thời thay thế về sau. Mạc Vong Trần chính là toàn bộ bên trong thiên địa, lớn nhất trông chờ thành tựu cổ thần chi cảnh tồn tại. Tốt đáng sợ lực lượng, ở trước mặt hắn, chúng ta căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Tới hiện tại, những cái kia cổ vương cấp cường giả khác, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, cái này trung niên nam tử quá mức đáng sợ, tùy tiện lại chút giết mấy vị cổ vương, loại này thực lực, căn bản khó mà tưởng tượng. Đến tột cùng là đạt đến cái gì tầng thứ? Hắn đến cùng là ai? Vì sao trước đây chưa bao giờ gặp qua? Chẳng lẽ hắn thật là nhất tôn cổ tiền thần linh à? Giờ phút này, dù là dạ thần tộc đời trước vương, bọn họ trong mắt bên trong cũng là mang theo kinh hoàng. Ông! Thần vương phất tay, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa trở nên càng thêm ám trầm xuống dưới. Một luồng đáng sợ uy áp tràn ngập hư không, bốn phía, hình như có một tầng vô hình bích trướng, cẩm phương thiên địa này, túi lồng. Đáng chết, hắn phong tỏa nơi đây. Những cái kia quay người hy vọng trốn đi thật xa cổ vương cường giả, không khỏi sắc mặt kịch biến, bọn họ phát hiện, nơi này đã bị phong tỏa, căn bản thoát đi không đi ra. A, lại có một người bị điểm giết, tại chỗ nổ tung thành huyết vụ. Tại thần vương trong tay, bọn họ giống như con kiến hôi, không có chút phản kháng năng lực. Các hạ đừng khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng toàn bộ cổ tộc đối nghịch sao? Tới hiện tại, liền lên một đời yêu thần vương, nội tâm cũng bắt đầu phát hoảng. Cái này thần bí trung niên nam tử, thật sự là quá mức cường đại. Tại trên người của đối phương, liền hắn đều cảm nhận được vô cùng nguy cơ. Mặc dù đã đền bù không là cái gì, nhưng ít ra, có thể làm cho ta nội tâm thoải mái một chút, đây cũng là các ngươi nên nỗ lực đại giới. Mặc dù, các ngươi đã chết đi 100.000 vạn năm, nhưng chu ta con gái, thù này, không đội trời chung, ta muốn để các ngươi linh hồn, cho dù là tại minh giới, cũng không được an bình. Thần vương thanh âm bắt đầu trở nên băng lãnh, như nhất tôn cái thế sát thần, sở hữu người nội tâm nhảy rộn, liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. A. Một câu về sau, ánh mắt của hắn nhìn gần đời trước yêu thần vương, sau một khắc, đối phương lại là hét thảm một tiếng, trong lúc vô hình, hình như có một cái giả thiên đại thủ, đem hắn giam cầm ngay tại chỗ. Ẩm. Thế nào tiếng vang quanh quẩn, đời trước yêu thần vương thân thể, tại đây chàng sở có người dưới ánh mắt, đồng dạng che đậy xinh xinh bóp nát ra. Tổ vương. Yêu thần vương mục mang hoảng sợ, mặt bên trên cực sợ, liền tổ vương trong tay của đối phương, đều có vẻ như thế không chịu nổi nhất kích sao. Xong, ta cổ tộc. Ở đây sở hữu người cổ tộc cường giả, giờ khắc này, bọn họ nội tâm, cũng không khỏi sinh ra một loại tuyệt vọng. Hôm nay, bọn họ người nơi này, một cái đều trốn không thoát. Ẩm. Theo không ngừng có nổ vang âm thanh truyền đến, vệt trắng chui vào mạc vòng trần mi tâm ở giữa, làm cho hắn linh hải bên trong thần cách, quang mang tỏa sáng, rực rỡ đến cực hạn. Càng ngày càng nhiều cổ vương cường giả chết đi, mà một quả thần cách, cũng sắp tại mạc vòng trần linh hải bên trong, triệt để thành hình. Chương 784, rời đi. Chết hết. Một đoạn thời khắc, đương trên bầu trời, một đám cổ vương thân ảnh, toàn bộ bị điểm diệt thành huyết vụ về sau. Rốt cục, đám người nhất thời trở nên trầm tĩnh lại, bọn họ nội tâm đều là chấn động không thôi, khó mà bình phục. Ngày xưa, kia cao cao tại thượng cổ vương cường giả, bây giờ, rốt cuộc toàn bộ không có có ngoài ý muốn, chết tại cùng tay của một người bên trong. Hắn thần cách, muốn ngưng tụ thành công. Không ít người ánh mắt, giờ phút này hoàn toàn tiêu cự tại Mạc Vong Trần trên thân. Hiện nay, Mạc Vong Trần hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Hắn trên trán nổi lên đại phiến mồ hôi lạnh, chau mày, tựa hồ cảm thụ không được tốt cho lắm. Thể nội, một luồng cực độ nóng nảy khí tức, đang tại dần dần phồng lớn. Tới hiện tại, hắn linh hải bên trong, đã sớm bị một mảnh ánh sáng nơi bao bọc. Kia một quả thần cách, chỉ kém một tia, lại hoàn toàn thành hình. Hắn toàn thân cao thấp, cả người khí chất, hiện nay đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong lúc vô hình, hình như có một luồng thuộc về thần cảnh đại năng uy áp, ẩn ẩn tàng ra. Cũng không hoàn toàn ngưng tụ thành công, hắn thần cách, còn kém một chút. Rất nhanh, lại là có thánh chủ đại năng nhìn ra cái gì. Cổ vương ý niệm mặc dù cường đại, nhưng thần cách, chính là thiên đạo chi vật. Muốn ngưng tụ thành công, sao mà khó khăn, cho dù là hơn 10 vị cổ vương cường giả ý niệm dung hợp, cũng khó có thể ngưng tụ thành công. Thiên Long chân nhân như vậy nói, hơn 10 vị cổ vương cường giả, hôm nay toàn bộ vẫn diệt ở đây, cổ tộc xưng bá thiên cương cục diện, hôm nay về sau, cũng cầm không còn tồn tại. Một chút thánh chủ đại năng ánh mắt sáng ngời, như vậy nói, giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía thần vương lúc, trong ánh mắt, mang theo vô thượng vẻ kính sợ. Đây là nhân tộc kiêu ngạo, có hắn tồn tại, đến tận đây về sau, nhân tộc, cũng cầm sẽ không ở nhận cổ tộc ức hiếp. Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ. Đồng nhiên, Trần Gia lão tổ như vậy nói, cái khác thánh chủ đại năng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, có chút không hiểu. Chỉ thấy Thiên Long chân nhân cười một tiếng. Chư vị như tinh tế thôi diễn, lại cũng có thể minh bạch, nơi này hết thảy đều không phải chân thực. Thử tử chính là thiên cương hậu thế thần vương, chúng ta nên trợ hắn, ngưng tụ thần cách. Phương gia thánh chủ cũng là đứng dậy, hắn đi qua một phen chuyển rời, cũng là biết được, nơi này hết thảy đều chẳng qua là hư giới diễn hóa mà xuất huyền ảo. Bọn họ những người này, sớm đã chết đi trăm ngàn vạn năm. Là hỗn độn chi lực, làm cho bọn họ tàn niệm khôi phục. Ông! Không gian chấn động, trong chốc lát, Thiên Long chân nhân đợi đến một đám thánh chủ đại năng, trên người của bọn hắn, cũng là có vô cùng tiên quang đại trán. Sau một khắc, bọn họ thân ảnh, cũng là hóa thành một đoàn vật trắng, không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần tại, bay lướt tới, cuối cùng, đến bọn họ mi tâm, ngập vào. Mạc Vong Trần thân thể lần nữa kịch chấn, thể nội linh hải bên trong thần cách, trở nên càng thêm cường đại, kia luồng tăng vọt thần lực, như muốn cầm hắn thân thể, toàn bộ lo bạo ra. Không đủ. Vẫn như cũ không đủ. Cứ việc rất khó chịu, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần vẫn là không khó cảm giác được, chính mình linh hải bên trong thần cách, khoảng cách hoàn toàn thành hình, vẫn như cũ kém một chút. Lại để vi phụ, giúp ngươi sau cùng một chút sức lực. Thiên khung chi thượng, thần vương thanh âm nhàn nhạt lan truyền xuống dưới, một câu hạ xuống, thân thể của hắn, cũng là tại lúc này, dần dần làm nhạt, cuối cùng, hóa thành một đoàn vật trắng, hướng phía Mạc Vong Trần gần. Ầm ầm. Đương thần vương hóa thành vật trắng, dung hợp đến chính mình linh hải bên trong lúc, Mạc Vong Trần cảm giác cả người, có như vậy trong nháy mắt, vượng quyết đi qua, mất đi ý thức. Nhưng loại này cảm giác, vẹn vẹn chỉ là tồn tại như vậy một cái trước mắt, rất nhanh, hắn lại là tỉnh lại lần nữa, ánh mắt đột nhiên vừa mở, vô cùng tinh mang từ đó chớp tắt. Tà thần cách. Hắn theo tại chỗ đứng lên, giờ khắc này, bốn phía hết thảy đều phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người, thân thể của bọn hắn, dần dần làm giảm bớt xuống dưới, cuối cùng biến mất, toàn bộ thế giới, cũng là tại lúc này, trở nên tái nhợt một mảnh, trông chờ không thấy cuối cùng. Rầm rầm rầm. Trong cơ thể của hắn, một luồng đáng sợ lực lượng, chính tại điên cuồng tăng vọt, làm cho hắn thực lực, tại lúc này, đạt được cực lớn tăng cường. Đế cảnh thất trọng. Thất trọng trung kỳ. Thất trọng đỉnh phong. Cuối cùng, hắn ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, tu vi cũng là tại lúc này, triệt để xông phá bình cảnh, đạt đến bát trọng cảnh giới. Mà, trên người hắn loại kia khí tức tăng vọt xu thế, vẫn không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Tại đạt đến bát trọng cảnh giới về sau, tu vi chỉ tại kéo lên, tới sau cùng, đúng là trực tiếp bước vào, đế cảnh 9 tầng sơ kỳ. Hô! Đương tăng vọt khí tức, cuối cùng có thể bình phục về sau, Mạc Vong Trần thật dài nôn thở một hơi. Đây cũng là ta thần cách. Hán nội tâm cuồng hỉ, thần cách, ngưng tụ thành công, cũng bởi vậy, làm cho chính mình tu vi, liên tiếp tăng vọt hai cái cảnh giới. Trực tiếp đạt đến hiện nay, đế cảnh 9 tầng sơ kỳ. Cùng hư tiên cảnh ở giữa, vẹn vẹn chỉ kém như vậy một bước. Mặc dù, không thể triệt để bước vào hư tiên cảnh, làm cho Mạc Vong Trần có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá nhiều thất vọng, bởi vì, chính mình linh hải bên trong, có cái này một quả thần cách về sau, sau đó tu luyện tốc độ, cũng sẽ vì lần nhanh tăng trưởng, đạt tới một cái trước nay chưa có kinh người tốc độ. Ông ngong ngong, đương hắn thể nội khí tức, triệt để đạt được bình phục về sau, bốn phía, trắng xóa hư không, bắt đầu trở nên không an phận ba động. Tựa hồ cái thế giới này, sắp phát sinh sụp đổ, nơi này hết thảy cũng cầm không còn tồn tại. Là lúc rời đi. Hắn tự nói, đây là hư giới quan bế sắp đến, chính mình, cũng muốn rời đi nơi này. Ở chỗ này, hắn chờ đợi 2 năm, mặc dù phần lớn thời giờ, đều là tại xuyên qua thông đạo bên trong vượt qua, nhưng cùng thần vương quan hệ trong đó, lại vẫn làm cho Mạc Vong Trần khó mà buông xuống. Có lẽ sau này, hắn cũng vĩnh viễn vô pháp quên, cái kia đối chính mình con gái, yêu mến đến cực hạn thần vương. Dù cho là qua 100.000 năm, hắn từng vì thiên cương nhân tộc làm hết thảy, cũng vĩnh viễn, sẽ bị thế nhân ghi khắc. Ầm ầm. Cuối cùng, toàn bộ thế giới, sụp đổ. Mạc Vong Trần thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kia vô tận thiên khung chi thượng, cấp tốc lao đi. Cùng lúc đó, thiên thần viện, đi vào hư giới sở hữu người, cơ hồ đều đã ra tới, duy chỉ có kém Mạc Vong Trần, vẫn không thấy hắn từ đó đi ra. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Giờ phút này, thiên thần viện bên trong, chấp nhận nhiều đệ tử hội tụ vào một chỗ, bọn họ ánh mắt nhìn qua kia thiên khung chi thượng, một cái sắp triệt để bế lồng hư vô vết nước. Đây là lúc trước. Mạc Vong Trần bọn họ tiến vào hư giới lối vào. Hiện nay, cái này cửa vào, sắp quan bế, trừ hắn ra sở hữu người, đều đã ra tới. Hư giới chuyến đi, làm sao lại nửa ngày à? Ta còn tưởng rằng lại là dài đến mấy ngày, thậm chí thời gian 1 tháng đây. Có người lên tiếng như vậy. Ta nghe nói, hư giới bên trong thời gian, cùng ngoại giới khác biệt, chúng ta nơi này mặc dù chỉ qua nửa ngày, nhưng hư giới bên trong người, có khả năng đã vượt qua mấy tháng, thậm chí là thời gian mấy năm cũng khó nói. Chương 785, để ngươi thất vọng. Bên ngoài mới đi qua nửa ngày, hư giới bên trong liền đã mấy tháng thậm chí mấy năm. Nghe được lời này, những cái kia đối với cái này đồng thời không có cái gì hiểu rõ đệ tử, mặt bên trên nhao nhao kinh ngạc. Bây giờ hư giới cửa vào quan bế sắp đến, Mạc Vong Trần còn chưa đi ra, không phải là vẫn lạc tại trong đó à? Không ít người mang trên mặt nghi hoặc, ánh mắt hoàn toàn rơi vào kia đang dần dần càng lồng lối vào chỗ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để quan bế đồng dạng. Thần vương thể quá chói mắt, liền yêu Tô Minh đều bị bọn họ chém giết, đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ là rất khó tìm ra mấy cái, có thể cùng Mạc Vong Trần tranh hùng người tới. Nếu như Mạc Vong Trần thật vẫn lạc tại hư giới bên trong, đây đối với phần lớn người mà nói, cũng chưa chắc không phải một loại chuyện tốt. Thần vương thể tồn tại một ngày, đương thời thế hệ trẻ tuổi, bọn họ muốn xuất đầu, thực sự gian nan. Nói không khoa trương chút nào, hiện nay thời đại này, Mạc Vong Trần, giống như đã trở thành nhân vật chính, hào quang của hắn bao trùm cùng thế hệ hết thể mọi người. Mạc Huynh. Trong đám người, Hạ Cửu Kiếm cùng Lãnh Tử Minh không khỏi liếc nhau một cái, trên mặt bọn họ đều là không khỏi nổi lên một vòng ngưng trọng. Lần này hư giới chuyến đi, bọn họ cũng đi, mà vừa rồi đôi người có qua một phen nói chuyện với nhau, biết được mỗi người, ở bên trong tao ngộ đều là không giống nhau. Bọn họ cũng không biết, Mạc Vong Trần tại hư giới bên trong, gặp được cái gì. Mà hư giới bên trong, sẽ hay không thật vẫn lạc, đây cũng là nói không chừng sự tình. Chỉ hy vọng hắn có thể yên ổn trở về đi. Lãnh Tử Minh nói, linh hải bị hủy, thiên khí chi thân, nhiều năm như vậy, thập tam đều kiên trì đến đây, hôm nay, như thế nào lại bị chỉ là một cái hư giới làm khó? Không tệ, tại cửa vào quan bế trước đó, thập tam nhất định sẽ an toàn đi ra. Bạch Kim Thành mấy người cũng sớm đến nơi này, bọn họ lời nói tuy là như thế, nhưng nội tâm nhưng cũng là bắt đầu trở nên có chút bất an điểm. Thiên đạo gây ra, thần vương thể quá mức tự phụ, cho dù hắn hôm nay bất tử, ngày sau, cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc, chú định vô pháp triệt để trưởng thành. Cách đó không xa, Dạ Lãng tới một đám thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả đứng chung một chỗ, hắn hừ lạnh một tiếng, như vậy nói. Ngươi tại để cái gì cầu thí? Vũ Lâm Phong rất là không khách khí phản bác, còn thiên đạo, nói đến hiên ngang lẫm liệt, các ngươi thái cổ vương tộc vu ham thần vương thể. Nói hắn là cái gì cấm kỵ huyết mạch, lường gạt thế nhân, các ngươi những người này, đều đáng chết. Đúng đấy, ngươi môn tử, thập tam đều chưa hẳn sẽ chết, đặc biệt là ngươi Dạ Lãng, trước đó nếu không phải ngươi đi ra châm ngòi, yêu Tô Minh như thế nào lại chết tại thập tam trong tay, yêu Tô Minh chết, nói cho cùng, hắn là bị ngươi cái này cái gọi là bằng hữu làm hại đi, uổng cho ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ ở chỗ này phách lối. Bạch Kim Thành bọn họ nhao nhao phụ họa. Lớn mật, các ngươi là cái gì thân phận, dám như vậy nói chuyện với vương tử. Có Dạ Thần tộc tuổi trẻ vương giả quát lạnh nói. Dạ Lãng chính là đương đại Dạ Thần vương chi tử, thân phận tôn quý, cho dù là tại toàn bộ trong cổ tộc, những trưởng lão cấp bậc đó nhân vật, cũng là một mực cung kính đối đãi. Từng có lúc, có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện qua. Cầu thí vương tử, đây là các ngươi cổ tộc sự tình, cùng chúng ta nhân tộc có quan hệ thế nào? Bạch Kim Thành cười lạnh, ánh mắt nhìn Dạ Lãng, ngươi huyết mạch tại cao quý, tại ta nhân tộc xem ra, cũng bất quá là dã man hung thú thôi, còn vương tử đâu, thật sự là không cần mặt mũi. Các ngươi tiểu cứ việc phách lối đi, quá nhiều mấy ngày, xem các ngươi còn như thế nào nhảy nhót. Dạ Lãng lạnh lùng hừ một cái, cũng không xuất thủ. Thiên thần viện bên trong, cấm đoán đệ tử ở giữa phát sinh đánh nhau, cho dù là hắn thân là Dạ Thần vương chi tử, cũng không dám đi tiếp xúc cái này rủi ro. Huống chi, coi như thật động thủ, đối diện còn có một cái cơ tử giao cùng Tần Nguyệt, hắn chưa hẳn liền có thể lĩnh nọt. Nói mạnh miệng ai sẽ không, có bản lĩnh tiểu hiện tại đến, không cần quá nhiều mấy ngày. Vũ Lăng Phong khiêu khích nói. Yên tâm, chờ Mạc Vong Trần sau khi chết, các ngươi những này cái gọi là Mạc các đệ tử, một cái đều chạy không được. Dạ Lãng cười lạnh. Sợ là muốn để ngươi thất vọng, ta nhưng không có dễ dàng như vậy tự chết. Nhưng mà, ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống thời khắc, bỗng nhiên, hư không bên trên, kia sắp triệt để quan bế cái khe bên trong, nhàn nhạt truyền đến một đạo thanh âm. Tùy theo chỉ thấy, một đạo áo trắng nam tử thân ảnh, từ đó lướt đi, không phải Mạc Vong Trần là ai. Thần vương thể. Hắn quả nhiên chết không. Bốn phía một đám đệ tử kinh hô, có người trên mặt trở nên không quá đẹp mắt, hiển nhiên. Bọn họ cũng không là vui lòng nhìn thấy Mạc Vong Trần xuất hiện, nhất tâm hy vọng đối phương vẫn lạc tại hư giới bên trong. Ha ha, thập tam. Ta đã nói rồi, người khác đi vào đều vô sự, ngươi làm sao có thể tiểu chết ở bên trong. Bạch Kim Thành bọn họ bay vọt mà tới, hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần dựa sát vào tới, từng cái mang trên mặt nụ cười, nội tâm cuối cùng là tùng thở một hơi. Để ngươi thất vọng, mệnh của ta, tựa hồ muốn so ngươi trong tưởng tượng cứng rắn rất nhiều. Mạc Vong Trần cười cùng Bạch Kim Thành bọn họ từng cái bắt chuyện qua về sau, ánh mắt lập tức nhìn phía cách đó không xa Dạ Lãng, mang trên mặt cười lạnh. Hừ! Dạ Lãng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hàn mang chớp tắt, hiện tại bất tử, không đại biểu về sau sẽ không chết. Đừng quên, ngươi vị kia bạn của Long Tộc, còn tại ta Dạ Thần Tộc cùng Yêu Thần Tộc trong tay. Dạ Thần Tộc cùng Yêu Thần Tộc, ta sẽ đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Nếu như Ngạo Thiên thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Dạ Thần Tộc cùng Yêu Thần Tộc, từ đó sẽ vĩnh viễn không được an bình, ta nói được thì làm được. Có năng lực tiểu cứ tới đi, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, mặt đối hai cái đến cổ tiền thời đại truyền thừa xuống, lại có hai vị vô thượng cổ vương cường giả chấn giữ cổ tộc. Ngươi muốn thế nào cầm người cứu ra? Dạ Lãng cười lạnh, một câu về sau, lập tức không tiếp tục để ý cái khác, mang theo sau lưng một đám cổ tộc tuổi trẻ thiên tài, rời khỏi nơi này. Thập tam, ngươi tại hư giới bên trong, đều có cái gì tao ngộ? Thẳng đến Dạ Lãng bọn họ rời đi về sau, Bạch Kim Thành bọn họ rốt cục nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi ý kiến. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không giải thích cái gì, ánh mắt của hắn hướng phía trên bầu trời nhìn một cái, phát hiện sáu vị viện chủ ánh mắt, giờ phút này cũng chính chăm chú vào trên người mình, bọn họ tựa hồ nhìn ra cái gì. Trước trở về rồi hay nói đi. Mạc Vong Trần cách không hướng phía sáu vị viện chủ hơi chắp tay, sau đó lại là mang theo Bạch Kim Thành bọn họ, đi thẳng nơi đây. Ngươi đạt được thần cách. Không bao lâu. Đương bọn họ một đám chúng nhân trở lại chỗ ở, đang nghe xong Mạc Vong Trần đơn giản trình bày về sau, Bạch Kim Thành đám người trên mặt hoàn toàn trợn tròn mắt. Thật hay giả, thập tam, ngươi thật tại hư giới bên trong, đạt được thần cách sao? Rất rõ ràng, không phải bọn họ không tin, mà là căn bản cũng không dám tin tưởng, bởi vì thu hoạch được thần cách tỷ lệ, thực sự quá thấp. Lần này hư giới chuyến đi, mỗi người đều yên ổn đi ra, nhưng không có một người thu hoạch được thần cách. Hiện nay, Mạc Vong Trần lại nói, hắn tại hư giới bên trong, đạt được kia làm cho người tha thiết ước mơ thần cách. Bạch Kim Thành bọn họ làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Chương 786, Thiên Cung nghe đồn. Kinh ngạc không chỉ là Bạch Kim Thành bọn họ. Giờ phút này, bao gồm mặt kia bên trên từ trước đến nay không có quá nhiều động dung Tần Nguyệt, Cơ Tử Giao đôi người. Các nàng cũng không khỏi đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại, trong mắt tinh mang lập lòe. Dấu diếm không có có ý gì, ta đích xác đạt được. Mạc Vong Trần gật đầu cười một tiếng, phi thường xác nhận nói ra. Khó trách ta cảm thấy thế nào tựa hồ thay đổi đâu, cũng liền tiến vào nửa ngày, lần nữa đi ra, theo biến thành người khác một dạng. Vũ Lăng Phong như vậy nói. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, hiện nay, tại Mạc Vong Trần trên thân, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại uy áp. Loại này uy áp, có chút mạc danh, cũng không phải là tu vi khí tức bên trên áp chế, cùng cổ tộc ở giữa huyết mạch áp chế, có chút giống nhau. Bọn họ tại Mạc Vong Trần trên thân, cảm nhận được một loại, bản nguyên bên trên cảm giác các bách, ở trước mặt hắn, liền tốt so với, chính mình là tại đối mặt nhất tôn cổ vương cấp cường giả khác như vậy. Phải biết, Mạc Vong Trần tu vi, cũng bất quá đế cảnh tầng thứ, có thể làm cho bọn họ có loại này ảo giác, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Hiện nay, đang nghe xong Mạc Vong Trần lời nói về sau, bọn họ vừa rồi tên hiểu rõ tới, đây hết thảy đều là bởi vì, hắn thu được thần cách nguyên nhân. Thần cách là dạng gì? Ta còn không có gặp qua đâu, có thể hay không lấy ra mở cho ta mở mắt. Bạch Kim Thành liếm môi một cái, phi thường mong đợi nói ra. Lấy ra. Vũ Lăng Phong lườm hắn một cái, ngươi cho rằng đây là vật gì? Thần cách tồn tại ở linh hải bên trong, cùng pháp tắc kỳ quái loại vật này khác biệt. Đúng vậy, dung hợp một sợi thiên đạo ý chí ở trong đó đồ vật, trừ phi bị người vì cưỡng ép tháo rời ra, nếu không, là vô pháp ngoại phóng. Nói đạo lý rõ ràng, hình như ngươi rất hiểu một dạng. Bạch Kim Thành nết miệng. Lãnh Tử Minh đứng ra nói nói, vũ sư đệ nói cũng không sai, trong viện một chút sách cổ bên trong, hoàn toàn chính xác có ghi chép chuyện này. Ê! Nghe được lời này, Bạch Kim Thành không khỏi sương sở, mặt bên trên có chút ít xấu hổ. Bình thường muốn không có chuyện, tiểu đi thêm đảo lộn một cái những sách cổ đó, không có cái gì chỗ xấu. Vũ Lăng Phong mặt bên trên có chút ít đắc ý nói. Nhìn đem ngươi có thể. Bạch Kim Thành giơ ngón tay giữa lên, không nhìn thẳng đối phương. Dưới mắt lớn nhất vấn đề mấu chốt, vẫn là như thế nào cứu ra Ngạo Thiên, đây mới là chủ yếu sự tình. Mọi người một trận làm ầm ĩ qua đi, Mạc Vong Trần như vậy nói. Có gì tốt kế sách sao? Lão đại Nhâm Thanh Thành hỏi. Lại trước y gì theo trước đó kế hoạch, để mặc các người đi quay rối dạ thần tộc cùng yêu thần tộc bên ngoài lãnh địa, phân tán bọn họ một chút lực lượng. Mạc Vong Trần nói ra. Mặc dù cái này biện pháp, đồng thời không phải không có một chút tác dụng nào, nhưng lớn nhất quan trọng, vẫn là dạ thần vương cùng yêu thần vương cái này đôi người. Thập Tam, ngươi hiện nay đạt được thần cách, có hay không đem ta dây bọn họ? Bạch Kim Thành đống nhiên nói một câu như vậy. Mọi người chết lặng, bao gồm Mạc Vong Trần, hắn liếc một cái đối phương, đạt được thần cách cũng không có nghĩa là ta mạnh lên bao nhiêu, chỉ có thể nói rõ, ta tu luyện tốc độ, sẽ so với di vãng, mau hơn rất nhiều, trùng kích cổ thần cảnh lúc, cũng sẽ không gặp phải bình cảnh hạn chế. Là như vậy à? Bạch Kim mặt bên trên lần nữa sững sờ, nói ra một câu để cho người ta càng thêm im lặng nói, ta còn tưởng rằng, đạt được thần cách về sau, ngươi chính là cổ thần cảnh cường giả đây. Ngươi trong đầu tới đựng những thứ gì? Vũ Lăng Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, bảo ngươi bình thường không có việc gì xem nhiều sách, ngươi không phải là không nghe, lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được, đơn giản cũng quá mất mặt. Dạ thần tộc cùng yêu thần tộc ngược lại không có vấn đề gì quá lớn, mặc các tăng thêm vấn đạo tiên tông, có lẽ đủ để chống lại một hai, chủ yếu vẫn là hai vị cổ vương, cho dù thánh chủ xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được chỗ tốt gì. Cơ Tử Giao đứng dậy, Mạc Vong Trần muốn theo dạ thần tộc cùng yêu thần tộc trong tay cứu người, vấn đạo tiên tông tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa trầm mặc lại, hai vị cổ vương cường giả, phóng nhãn đương thời, gần như vô địch, muốn từ trong tay bọn họ cứu người, thật quá khó khăn. Tại hành động trước đó, ta muốn đi một chuyến Lưu Ly Tiên Cung. Trầm minh một lát về sau, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nhìn về phía Giang Vũ Hàm, lên tiếng như vậy. Đi một chuyến Lưu Ly Tiên Cung. Giang Vũ Hàm không khỏi sững sờ, dĩ vãng, nàng nhiều lần mời Mạc Vong Trần tiến đến, đối phương nhưng lại chưa bao giờ để ý tới, hiện nay làm thế nào đột nhiên có ý nghĩ này. Không chỉ là Giang Vũ Hàm, giờ phút này, bao gồm Bạch Kim Thành bọn họ, mặt bên trên đã là nghi ngờ trông lại, không hiểu Mạc Vong Trần ý muốn như thế nào. Mạc Vong Trần tiếp tục hỏi nói, ta trước đây nghe nói, một đời Lưu Ly Thánh Chủ, thân vẫn về sau, lại chôn ở Lưu Ly đáy hồ phía dưới, nơi đó đã tự thành nhất phương thế giới. Những năm gần đây, vẫn luôn có nghe đồn, một đời Lưu Ly Thánh Chủ, vẫn có tàn niệm tồn tại trong đó. Hoàn toàn chính xác có cái tin đồn này. Giang Vũ Hàm khe như mày, không biết Mạc Vong Trần hỏi cái này để làm gì. Trên thực tế, đối với một đời thánh chủ sự tình, nàng biết cũng không nhiều, mà cho dù nàng thân là thần nữ, đối với cái này cái gọi là lưu ly đáy hồ, cũng là chưa bao giờ từng tiến vào trong đó. Bên trong đến tột cùng là có hay không còn có một đời thánh chủ tàn niệm tồn tại, nàng không rõ ràng. Cho dù có, Mạc Vong Trần lời này vừa là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn cầm một đời thánh chủ tàn niệm người ra, đi đối kháng hai đại cổ tộc hay sao? Cái này rõ ràng có chút không cắt thực tế, không được nói hắn một cái người ngoài, cho dù là đương đại lưu ly thánh chủ tự mình tiến đến, một đời thánh chủ đều chưa hẳn chịu thấy, chớ nói chi là trợ giúp Mạc Vong Trần, đối phương hai đại cổ tộc. Huống chi, là có hay không có tàn niệm tồn tại trong đó, đây là chưa biết. Như Mạc Huynh coi là thật muốn đi, ta ngược lại thật ra có thể cùng tông môn trước cáo chi một tiếng. Cuối cùng, Giang Vũ Hàm như vậy nói. Mạc Vong Trần điểm gật đầu. Vậy liên phiền thoái, 7 ngày về sau, chúng ta lại xuất phát, tiến về Lưu Ly Tiên Cung. Thập Tam, đi Lưu Ly Tiên Cung, đến cùng muốn làm gì? Bạch Kim Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Không đợi Mạc Vong Trần nói chuyện, Vũ Lăng Phong lại là rất không khách khí rêu cợt một câu, đi đọc thêm nhiều sách, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi tiểu tử hôm nay là cùng ta rằng co đi. Bạch Kim Thành một lần tiểu khó chịu. Rằng co thì thế nào, không phục tiểu cùng ta đại chiến 300 hiệp. Thao, chớ cho là mình có chân long thể thì ngon, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại thành trường sinh kinh lợi hại. Đôi người không ai phục ai. Trong chốc lát lại là phóng lên tận trời, tại bên trên bầu trời bạo phát chiến đấu. Tại trải qua dài đến 10 giây đồng hồ đại chiến về sau, rốt cục, Bạch Kim Thành bị triệt để chế phục. Có bản lĩnh chớ cận chiến. Đương đôi người lần nữa hạ xuống mặt đất bên trên, Bạch Kim Thành chết vịt mạnh miệng, rất là khó chịu đối Vũ Lăng Phong nói. Đi! Mạc Vong Trần trực tiếp cắt ngang trận này náo kịch, có cái này tinh lực. Các ngươi còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, để bạt chính mình tu vi mới là cực kỳ trọng yếu, vì lý do an toàn, 7 ngày về sau, tiểu ta cùng Giang sư muội đôi người, tiến về Lưu Ly Tiên Cung là được, những người khác lại đều chờ tại Thiên Thần Viện bên trong. Chương 787, trở về Bắc Tiên Vực. Màn đêm buông xuống, Bạch Kim Thành bọn họ tất cả đều rời đi. Mạc Vong Trần nơi ở tọa lạc ở ven hồ. Là một cái tiểu viện tử, vì trúc mộc vây quanh lên. Trong viện có một khỏa cổ thụ, lộ ra một loại mạc danh tăng thương, tất nhiên là tồn tại vô tận dài ràng giặc tuế nguyệt. Hắn xếp bằng ở giữa sân, đêm khuya, trong sáng ánh trăng rơi vãi đầu vai, làm cho Mạc Vong Trần khí chất xuất trần. Thân thể bốn phía, có một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, thời khắc này Mạc Vong Trần, đang tại tu luyện thần vương Phục Thiên Quyết. Hư rồi bên trong 2 năm, cũng không có uổng phí vượt qua, ở trong đó vì thân phận của cơ trường không, tu luyện thần vương Phục Thiên Quyết, đi ra về sau, ta đối cái này công pháp càng nộ, vẫn không có lùi bước. Đây là Mạc Vong Trần chuyện may mắn nhất, tại hư giới bên trong, hắn cũng đã cầm thần vương Phục Thiên Quyết tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Chủ yếu vấn đề là, thời điểm đó hắn, cũng không phải là chân chính chính mình. Mà là vì thân phận của cơ trường không tồn tại. Cũng may, rời đi hư giới về sau, hiện nay, chính mình đối thần vương Phục Thiên Quyết cảm ngộ tầng thứ, vẫn là tiểu thành. Đây công có thông thiên tạo hóa, mà cùng thần vương thể có công hiệu nghịch thiên, hiện nay, vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tiểu thành, liền có thể làm cho ta thực lực, gia trì đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Mạc Vong Trần tự nói, hắn tự tin. Như thi triển thần vương Phục Thiên Quyết, tăng thêm chính mình thần vương thể, hiện nay vì đế cảnh 9 tầng tu vi, đối cứng hư tiên cảnh, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Tại hư giới bên trong, ta thành công ngưng tụ thần cách, tu vi tăng vọt 2 cái cảnh giới nhỏ, cũng không có thiên kiếp tới. Hắn khẽ nhíu mày, hư giới vốn không chân thực, ở trong đó đột phá, không có thiên kiếp tới, cũng là không khó lý giải. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, chờ đến chính mình trùng kích hư tiên cảnh lúc, 2 lần đó còn hàng lâm xuống thiên kiếp, có thể hay không đồng thời đến. Nếu thật như thế, cái này thiên kiếp có thể không tốt ứng phó. Xem ra chính mình tại đột phá trước đó, vẫn phải làm nhiều chút ít chuẩn bị mới là. Bất quá, hiện tại chính mình khoảng cách trùng kích hư tiên, còn rất xa một con đường muốn đi, Mạc Vong Trần cũng không nổi, dưới mắt nan đề, là muốn trước cứu ra Ngạo Thiên. Hy vọng Lưu Ly tiên cung một chuyến, đừng để ta thất vọng. Nếu có thể tại Lưu Ly đáy hồ, gặp được một đời Lưu Ly thánh chủ tàn niệm, như vậy cứu ra Ngạo Thiên tỷ lệ, tự nhiên cũng sẽ lớn. Bởi vì một đời Lưu Ly thánh chủ, lại là hư giới bên trong, chính mình gặp được Nguyệt Nguyệt. Không quá Mạc Vong Trần còn có nan đề, hiện nay Nguyệt Nguyệt, sẽ hay không nhận ra chính mình đâu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại đã 7 ngày. Cái này 7 ngày bên trong, Mạc Vong Trần vẫn luôn là chờ tại bên trong viện của mình, toàn tâm cảm ngộ thần vương phục thiên quyết. Ngày hôm đó trước kia, ngoài cửa viện tới một người, Giang Vũ Hàm. Mạc Sư Huynh, chúng ta hôm nay lại rời khỏi. Giang Vũ Hàm giống như cùng ngày xưa có chút bất đồng, hôm nay đến. Nàng tựa hồ còn đặc trải qua một phen trang điểm, người mặc một bộ phân sắc áo bào, chậm rãi rung động lòng người. Ừm. Mạc Vong Trần không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt, sau đó điểm gật đầu. Thiên thần thành bên trong, có thể có trực tiếp tiến về Lưu Ly Tiên Cung truyền tống trận pháp. Rời đi thiên thần viện về sau, đôi người rất nhanh lại là tiến nhập thiên thần thành bên trong. Mạc Vong Trần hỏi ý kiến. Giang Vũ Hàm lắc đầu. Lưu Ly Tiên Cung chỗ Bắc Tiên Vực Đông Bộ, cực kỳ xa xôi, chúng ta vừa là khóa vực mà đi, khó mà một lần truyền tống đến. Vậy chúng ta trực tiếp truyền tống đi Hóa Đan Tông. Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Lúc trước chính mình lại là mượn Hóa Đan Tông bên trong truyền tống trận pháp, đến cái này Trung Châu. Hóa Đan Tông tại Bắc Tiên Vực phía Tây vị trí, chính hảo cùng ta Lưu Ly Tiên Cung tương phản, truyền tống đi Hóa Đan Tông. Cũng quá xa. Giang Vũ Hàm lần nữa lắc đầu. Sau đó nàng tiếp tục nói, Bắc Tiên Vực Đông Bộ, có một cái Càn Nguyên Thành, thành bên trong có một cái khóa vực truyền tống trận pháp, chúng ta có thể có tới đi nơi nào. Càn Nguyên Thành cùng Lưu Ly Tiên cùng một dạng, chỗ Bắc Tiên Vực Đông Bộ, lựa chọn tới nơi đó, ngược lại có thể vì lớn nhất nhanh tốc độ, chạy tới Lưu Ly Tiên Cung. Đây không phải là thần vương thể Mạc Vong Trần sao. Lại dám bốn phía đi lại, chẳng lẽ hắn tiểu không sợ yêu thần tộc trong bóng tối ra tay với hắn. Trước đây không lâu, Mạc Vong Trần chém giết yêu tổ mình, khiến cho yêu thần vương giận dữ, mối thù giết con, không đội trời chung. Song phương sớm đã là không chết không thôi cục diện, yêu thần vương tất nhiên sẽ không bỏ qua Mạc Vong Trần. Hiện nay, Mạc Vong Trần lại vẫn dám ở ngoài đi lại, không thể không nói thật sự là tâm lớn. Thiên thần thành tọa lạc ở thần viện phụ cận, yêu thần tộc cho dù to gan, cũng không dám ở nơi này ra tay với Mạc Vong Trần A. Có người ôm lấy khác biệt ý nghĩ, đương thời tối cao cấp thế lực, không ai qua được là thiên thần viện, thiên thần thành lại tại bọn họ dưới mí mắt, Mạc Vong Trần thiên tư chắc tuyệt, là thiên thần viện cực lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Yêu thần tộc lại làm sao có thể tới nơi này, ra tay với hắn đâu. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao, gần đây mấy ngày, Trung Châu các nơi phát sinh không ít nhỏ quy mô xung đột, tất cả đều là hướng về phía yêu thần tộc cùng dạ thần tộc đi. Thật nghe nói, yêu thần tộc cùng dạ thần tộc bên ngoài lãnh địa sản nghiệp, rất nhiều đều bị nhổ tận gốc, hai vị cổ vương giận dữ, phái ra không ít cường giả truy kích. Nói, yêu thần tộc cùng dạ thần tộc có thể là sở hữu thái cổ vương tộc bên trong. Thực lực có thể xếp hạng hàng đầu, rốt cuộc là ai, dám đem bọn họ lãnh địa rút tại. Ngoại trừ Mạc Các, còn có thể là ai? Một tên trung niên nam tử như vậy nói. Mạc Vong Trần sau lưng Mạc Các. Có người trên mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không có nghĩ tới chỗ này. Không phải vậy đâu, đây đã là rất rõ ràng sự tình. Đối với mọi người nghị luận, Mạc Vong Trần cũng không có quá nhiều để ý tới. Bọn họ một đường hướng phía thành bên trong hành tẩu, tiến về truyền tống tế đàn phương hướng. Hiện nay, Mạc Sư Huynh đã là chân chính danh chấn thiên cương, thật là khiến người hâm mộ đây. Giang Vũ Hàm nói như vậy nói. Có cái gì tốt hâm mộ? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, lập tức cười nói, mỗi ngày bị người đuổi giết, sinh hoạt tại vô tận trong nguy cơ, ta cũng không cảm thấy có chỗ nào hảo. Chúng ta tu giả, gì tiếc nhất chiến, như thế loạn thế, tất nhiên không thể thiếu đấu tranh, nhưng cuối cùng có thể đi đến đỉnh phong chỗ, cũng là lác đác không có mấy. Hiện nay, đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, Mạc sư huynh cơ hội có thể là lớn nhất đây này. Giang Vũ Hàm cũng là cười. Không bao lâu, đôi người lại là đi tới tế đàn phía trước. Đang điều chỉnh tốt phương vị về sau, Mạc Vong Trần lại là trực tiếp kích hoạt lên truyền tống trận pháp. Rất nhanh, bọn họ thân thể hai người, lại là triệt để biến mất tại thiên thần thành bên trong. Bắc Thiên Vực cùng Trung Châu ở giữa, cách xa lấy vô tận tử hải. Xưa nay tuế nguyệt, chưa bao giờ có một người có thể vượt qua, toàn bộ cũng phải cần mượn nhờ truyền tống trận pháp. Mạc Vong Trần đôi người, muốn tại truyền tống thông đạo bên trong, nghỉ ngơi 3 ngày, mới có thể đến. 3 ngày nói dài cũng không dài, đối tu giả mà nói, cũng bất quá trong nháy mắt. Cái này 3 ngày, Mạc Vong Trần vẫn luôn là dùng tại cảm ngộ thần vương Phục Thiên Quyết bên trên. Rốt cục, 3 ngày về sau, Bắc Tiên Vực Đông Bộ, Càn Nguyên Thành bên trong, truyền tống tế đàn có chút ba động một chút, tùy theo. Mạc Vong Trần cùng Giang Vũ Hàm đôi người thân ảnh, lại là chậm rãi nổi lên. Chương 788, Thương Lan người quen. Chúng ta đến. Đi xuống tế đàn về sau, Giang Vũ Hàm nhìn bốn phía, hết thảy đều như di vãng như vậy nhường nàng quen thuộc. Càn Nguyên Thành khoảng cách ta Lưu Ly Tiên Cung không xa, ra khỏi thành về sau, chúng ta nửa ngày nên liền có thể đến. Nàng nói với Mạc Vong Trần. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lại lên đường đi. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, cứu giúp Ngạo Thiên cấp bách, Bắc Tiên Vực chi hành kết thúc về sau, bọn họ còn muốn mau chóng chạy về Trung Châu mới là. Giang Sư Tỷ. Vào thời khắc này, đôi người phía trước, đồng nhiên đi tới mấy tên trẻ tuổi nam tử. Người cầm đầu niên cấp tại 27-28 trên dưới. Mặt bên trên hơi có vẻ cung kính hướng về phía Giang Vũ Hàm chắp tay, đồng thời ánh mắt hiếu kỳ đánh giá một chút Mạc Vong Trần. Vân Phàm, ngươi như thế nào ở đây? Giang Vũ Hàm nhận ra mấy người, đều là Lưu Ly Tiên Cung đệ tử, cầm đầu nam tử tên là Vân Phàm, tại Lưu Ly Tiên Cung bên trong cũng coi là bên trên là thiên phú không tồi. Ta đợi đến nhận thánh chủ chi mệnh, đến đây nên đón Giang Sư Tỷ trở về. Vân Phàm nói ra, Giang Vũ Hàm điểm gật đầu, Càn Nguyên Thành khoảng cách tiên cung cũng không xa, không cần nên đón, sư tôn tiểu là quá không yên lòng. Không rõ vị này là. Vân Phàm ánh mắt lần nữa rơi xuống Mạc Vong Trần trên thân, hắn có chút nhăn lại mi đầu. Giang Vũ Hàm trở về sự tình, hắn cũng là hôm qua mới biết được, nhận được thánh chủ mệnh lệnh về sau, lại trực tiếp tới cái này Càn Nguyên Thành. Hắn cũng không biết. Lần này, Giang Vũ Hàm còn có thể mang theo người khác trở về. Lưu Ly Tiên Cung cực ít tiếp đai khách đến thăm, nếu không có bản môn đệ tử, nói chung, là sẽ không để cho ngoại nhân tiến vào. Việc này ta đã truyền tin hướng sư tôn, ngươi không cần hỏi đến. Giang Vũ Hàm cũng là nhìn ra Vân Phàm nội tâm suy nghĩ, biết đối phương là tại hỏi thăm, muốn dẫn Mạc Vong Trần trở về Lưu Ly Tiên Cung. Sẽ hay không có gì không ổn? Vâng. Vân Phàm cung kính đáp, không dám tiếp tục hỏi nhiều cái gì, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo hiếu kỳ. Ngày xưa, Giang Vũ Hàm tại bọn họ những này đệ tử nội tâm, là cao cao tại thượng tồn tại, Bắc Thiên Vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể vào được mắt của nàng, cũng bất quá cứ như vậy mấy người. Hôm nay, lại có một cái không biết tên trẻ tuổi nam tử. Đi theo đến, có thể thấy được đối phương thân phận tất nhiên bất phàm. Có lẽ cái này áo trắng nam tử, cũng là một phương nào thánh địa thần tử cũng khó nói, càng có thể là Trung Châu những cái kia trong thánh địa thần tử. Trung Châu thánh địa thân thể, theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, loại này thân phận, xa so với Bắc Tiên Vực Giang Vũ Hàm những người này, đều muốn tôn quý rất nhiều. Nghĩ tới chỗ này về sau. Vân Phàm nhìn về phía Mạc Vong Trần thời ánh mắt, cũng là không khỏi trở nên cung kính một chút. Ông! Không gian có chút chấn động, chỉ thấy Vân Phàm tay háo bay xuống, một chiếc lộng lây chiến xa lại là xuất hiện ở giữa không trung. đây là ta Lưu Ly Tiên Cung Lưu Ly Chiến Xa, chúng ta lại ngồi lấy cái đó, chạy tới Tiên Cung đi. Giang Vũ Hàm cười nói với Mạc Vong Trần. Cũng tốt. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, dù sao nơi đây tiến về Lưu Ly Tiên Cung cũng không xa, đi theo Giang Vũ Hàm bọn họ, hắn thi triển lên Lâm Chi Chân Quyết, tốc độ cũng là chậm hơn rất nhiều, không bằng liền cùng bọn họ ngồi cái này chiến xa đồng hành, thì thế nào? Mau. Chiến xa tốc độ cũng không chậm, tại Mạc Vong Trần bọn họ đi lên về sau, lại là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang ẩn trốn đi xa, trong chớp mắt lại là biến mất tại Càn Nguyên Thành trên không. Vừa rồi bọn họ gọi thế nào người sư tỷ? Chiến xa bên trong, chỉ có Mạc Vong Trần cùng Giang Vũ Hàm đôi người, Vân Phàm những này đệ tử tại chiến xa ngoài thủ hộ lấy, cũng không vào tới trong đó. Nghe được Mạc Vong Trần nghi vấn, Giang Vũ Hàm mặt bên trên cười một tiếng, vẫn không có nói cho ngươi biết, ta hiện nay đã không phải là Lưu Ly thần nữ. Có ý tứ gì? Mạc Vong Trần ngẩn người. Lúc trước tiến đến Thiên Thần Viện trước đó, ta lại từ đi thần nữ chi vị, hiện nay Lưu Ly thần nữ là Bạch Sư Muội. Bạch Tình. Mạc Vong Trần một lần lại là nghĩ đến cái tên này, có được tiên cốt chi thể Bạch Tình, ban đầu ở Tiềm Long bí cảnh bên trong, đạt được Minh Ngọc Thái Thanh công truyền thừa, hiện nay càng là trở thành Lưu Ly Tiên Cung tân nhiệm thần nữ, cũng không biết đạo đối phương tu vi đạt đến cái gì tầng thứ. Năm đó còn tại Thiên Nam lúc, chính mình từng cùng Bạch Tình có qua một lần giao thủ, mặc dù tùy tiện lại đánh bại đối phương, nhưng Mạc Vong Trần cũng là có thể nhìn ra, Bạch Tình thiên phú tiềm lực, cũng không thua kém có được chân long thể Vũ Lăng Phong. Ông! Đông nhiên, chiến xa có chút chấn động một cái, Mạc Vong Trần cùng Giang Vũ Hàm đôi người đều là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Sư tỷ, phía trước tựa hồ có người tại giao thủ. Chiến xa bên ngoài, truyền đến Vân Phàm thanh âm. Đối phương là ai? Giang Vũ Hàm nhíu mày, thanh âm truyền ra. Không rõ là nơi nào bằng hữu đánh nhau ở chỗ này, ta đợi đến chính là Lưu Ly Tiên Cung đệ tử, còn mời trước tiên nhường cái nói. Vân Phàm mở miệng hét lớn, thanh âm lan truyền ra ngoài, Lưu Ly Tiên Cung chính là Bắc Tiên vực nhất đại thánh địa một trong, báo ra cái này thân phận, đối phương vẫn là không được không nể mặt mũi. Quả thật đúng là không sai, đang nghe xong Vân Phàm lời nói về sau, phía trước không xa xa trên bầu trời, kia giao thủ song phương ngắn ngủi ngừng lại. Nhưng rất nhanh, trong đó một tên mang trên mặt một chút yêu dị khí tức nam tử, lại là hừ lạnh một tiếng. Cái gì Lưu Ly Tiên Cung, ta Thiên Yêu Tiểu Vương đang cùng người cạnh tranh cao thấp, các ngươi tự hành đường vòng. Thiên Yêu Tiểu Vương. Nghe được lời ấy, Vân Phàm bọn họ đều là không khỏi mặt bên trên giật mình. Bắc Tiên vực sở hữu thái cổ vương tộc bên trong, Thiên Yêu Điêu tộc thực lực đứng hàng đầu. Thiên Yêu Tiểu Vương, chính là đương đại Thiên Yêu Điêu Vương chi tử, thân phận hiển hách, chỉ là bằng vào Lưu Ly Tiên Cung thân phận của đệ tử. Thật dọa không được đối phương. Là cái này ra hỏa. Trong chiến xa, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy, gặp gỡ ở nơi này đối phương. Lúc trước Thiên Thần Viện tại Bắc Tiên vực khảo hạch phía trên, chính mình cũng không có ít đối Thiên Yêu Tiểu Vương tiến hành nhục nhã. Hiện nay, không nghĩ tới rốt cuộc gặp gỡ ở nơi này hắn. Khó trách ngày đó Thiên Thần Khai Viện, cũng không nhìn thấy Thiên Yêu Tiểu Vương xuất hiện. Chắc hẳn hắn là từ bỏ Thiên Thần Viện đi. A, đương Mạc Vong Trần cầm thần niệm phóng xuất, muốn nhìn một chút, là ai tại cùng Thiên Yêu Tiểu Vương giao thủ thời điểm. Đồng nhiên, hắn không khỏi kinh hãi ổ lên một tiếng. Bởi vì hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, mặc dù đã mấy năm không thấy, bộ dáng của đối phương có chút biến hóa, nhưng Mạc Vong Trần vẫn là một chút, liền có thể nhận ra. Đây là một cái nam tử. Là cùng mình một dạng, đến từ Thương Lan, quân gia thánh tử, quân lạc dạng. Đến Thiên Cương tới nay, ta lại có rất ít nghe nói qua tin tức của hắn, không nghĩ tới đã đến gặp gỡ ở nơi này. Mạc Vong Trần tự nói, không nghĩ tới mấy năm đi qua, quân lạc dạ cũng là có không tầm thường trưởng thành. Giờ phút này, đã đến đã có thể cùng Thiên Yêu Tiểu Vương, bực này Bắc Tiên vực tuyệt đỉnh thiên tài, tiến hành tranh hùng. Không quá vì hiện nay tình thế xem ra, đôi người giao thủ tới nay, Quân Lạc Dạ dần dần đã rơi vào hạ phong, hắn sợi tóc có chút lộn xộn, so sánh với Thiên Yêu Tiểu Vương mà nói, bộ dáng muốn có vẻ chật vật rất nhiều. Chương 789, có thể có hứng thú, ta mặc các. Thiên Yêu Tiểu Vương. Rất rõ ràng, Giang Vũ Hàm đối với người này cũng không lạ lắm. Đang nghe đối phương tự báo danh về sau, nàng không khỏi có chút nhăn nhăn mi đầu. Giang sư tỷ, chúng ta. Chiến xa bên ngoài, Vân Phàm thanh âm lần nữa truyền đến, hắn hình như có chút ít đắn đo bất định. Mặt đối Thiên Yêu Tiểu Vương bực này cổ vương thân tử, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Vũ Hàm có thể làm chủ. Ha ha, không nghĩ tới rốt cuộc gặp gỡ ở nơi này Thiên Yêu Hình. Ngay tại Vân Phàm thanh âm vừa mới truyền đến lúc, Giang Vũ Hàm lại là thân thể nhảy lên, trực tiếp lướt ra ngoài chiến xa bên ngoài, nàng cười nhạt mở miệng. Lưu Ly thần nữ Giang Vũ Hàm. Khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương về sau, Thiên Yêu Tiểu Vương cũng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Vốn cho rằng đây chỉ là Lưu Ly Tiên Cung phổ thông đệ tử chiến xa, lại không nghĩ tới, trong chiến xa, kia ngồi người, đúng là Giang Vũ Hàm. Ta hiện nay đã không phải là Lưu Ly thần nữ, Thiên Yêu huynh chẳng lẽ không biết. Giang Vũ Hàm cười nói. Ngược lại nghe nói một chút. Thiên Yêu Tiểu Vương đáp lại, ngươi hiện nay, đã là Thiên Thần Viện đệ tử. Không sai. Giang Vũ Hàm gật đầu. Nghe được lời này, Thiên Yêu Tiểu Vương trong mắt không khỏi tinh mang chớp tắt, vẻ kiêng dè càng đậm. Đời trước Lưu Ly thần nữ. Tại Thiên Yêu Tiểu Vương đối diện, Quân Lạc Dạ nhíu lại mi đầu, hắn sợi tóc có chút lộn xộn, rõ ràng tại vừa rồi trong chiến đấu, hắn vẫn luôn là ở vào hạ phong trạng thái. Thiên Yêu huynh chính là ta Bắc Tiên vực tuyệt đỉnh thiên tài một trong, hôm nay lại đây cùng người tranh phong luận cao thấp, không biết vị bằng hữu này là ai. Giang Vũ Hàm nghi ngờ đem ánh mắt nhìn phía Quân Lạc Dạ, tại Bắc Tiên vực, dám cùng Thiên Yêu Tiểu Vương tiến hành giao thủ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng cứ như vậy mấy người đi. Mà trước mắt cái này nhân tộc thanh niên nam tử, rõ ràng chính mình cũng không nhận ra, hắn vừa là cái gì lai lịch. Dám cùng Thiên Yêu Tiểu Vương giao thủ, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không quá đơn giản mới đúng, nhưng vì sao chính mình dĩ vãng lại chưa bao giờ có nghe nói. Ha ha! Một cái theo hạ giới vị diện đi lên vô danh tiểu tốt thôi, hắn nửa tháng trước tại Bắc Tiên vực buông lời, muốn khiêu chiến hướng ta, hôm nay, ta lại tới cùng hắn chơi đùa, trận chiến này kết quả, rất nhanh liền có thể phân ra. Thiên Yêu Tiểu Vương cười cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Quân Lạc Dạ, trong mắt của hắn nổi lên một vòng vẻ khinh thường, hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo. Ta có mấy cái bằng hữu tại ngươi Thiên Yêu điều tộc trong tay. Ngươi từng nói qua, trận chiến này nếu ta có thể thủ thắng, lại đáp ứng thả người. Quân Lạc Dạ nhíu mày nói. Thiên Yêu Tiểu Vương lần nữa cười lạnh, nhìn lấy kia hơi có vẻ chật vật Quân Lạc Dạ. Đáng tiếc, ngươi chú định vô pháp thủ thắng, hạ giới con kiến hôi, cuối cùng chỉ là hạ giới con kiến hôi, đi vào thiên cương, cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể trở nên nổi bật. Ha ha, hạ giới con kiến hôi. Xem ra thời gian mấy tháng không thấy, ngươi tựa hồ là tốt vết sẹo quên đau đây. Nhưng mà, ngay tại Thiên Yêu Tiểu Vương thanh âm vừa mới hạ xuống không đến bao lâu, đột nhiên, tại trong chiến xa, lại là truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Ngươi nào? Lời này tràn đầy trào phúng, làm cho Thiên Yêu Tiểu Vương nhất thời trầm mặt xuống, hắn meo lại hai con ngươi, ánh mắt hướng phía chiến xa nhìn lại. Quả nhiên là không nhớ lâu. Nhanh như vậy, tiểu liền ta thanh âm đều nghe không hiểu rồi hả? Cười nhạt âm thanh lần nữa truyền đến, lập tức chỉ thấy, một đạo thần cầu vồng đến trong chiến xa bay lượn mà ra, áo trắng nam tử thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc Vong Trần. Còn không đợi Thiên Yêu Tiểu Vương kịp phản ứng, tại hắn đối diện không xa, Quân Lạc Dạ ngược lại dẫn đầu hô chi dục xuất. Hắn một chút lại nhận ra Mặc Vong Trần đến. Mặc dù đã có mấy năm không thấy, bộ dáng của đối phương có không ít cải biến, nhưng này loại khí chất, nhưng như cũ có thể một chút nhìn ra. Là ngươi. Tại Quân Lạc Dạ về sau, Thiên Yêu Tiểu Vương cũng là cầm Mạc Vong Trần nhận ra được, hắn sắc mặt nhất thời một biến. Không nghĩ tới, trong chiến xa, ngoại trừ Giang Vũ Hàm bên ngoài, Mạc Vong Trần thế mà cũng ở trong đó. Cái này từng tại khảo hạch phía trên, vì thần cung nhục nhã chính mình, cùng bác tiên vực rất nhiều cổ tộc tuổi trẻ thiên tài người, đã đến lần nữa trở về đến nơi này. Xem ra ngươi vẫn còn có chút chi nhớ. Mạc Vong Trần cười lạnh, đầu tiên là nhìn thoáng qua Thiên Yêu Tiểu Vương, lập tức lại không tiếp tục để ý đối phương, ánh mắt của hắn chuyển hướng Quân Lạc Dạ, thật sự là đã lâu không gặp. Quân Lạc Dạ không nói gì, năm đó, còn tại Thương Lan lúc, hắn cùng Mạc Vong Trần lại là đối lập cục diện. Vốn cho là, đối phương sớm đã chết tại lúc trước tiên cốt xuất thế tiên táng địa bên trong. Có thể đi vào thiên cương về sau không đến bao lâu, hắn lại lần nữa nghe được Mạc Vong Trần tin tức, đối phương không chỉ có chưa chết, hơn nữa còn sáng chế ra không ít mầm thai vạn. Thậm chí là đến hiện nay, danh chấn toàn bộ thiên cương cấp độ. Cùng Mạc Vong Trần so sánh, hiện nay chính mình đã kém rất rất nhiều. Cả hai, sớm đã không phải một cái tầng diện bên trên nhân vật. Có thể có hứng thú, ta Mạc Các. Nhìn lấy Quân Lạc Dạ, Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười hỏi. Lúc trước tại đến Thiên Cương trước đó, Tiềm Long Viện chủ lại đã thông báo chính mình, Thiên Cương mênh mông, cường giả như rừng, đại gia dù sao cũng là cùng một nơi đi ra. Nếu là ở Thiên Cương, gặp cố thổ người, hy vọng đều có thể buông xuống ngày xưa ân oán, đoàn kết một chỗ. Mặc dù Quân Lạc Dạ từng cùng mình đối lập, nhưng trên thực tế, bọn họ giữa hai người cửu oán cũng không tính quá sâu. Hiện nay, tại cái này Thiên Cương phía trên, Mạc Vong Trần có thể giúp, tự nhiên muốn giúp một chút. Mạc Các. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Quân Lạc Dạ không khỏi có chút nhăn nhăn mi đầu. Những năm gần đây, có quan hệ với Mạc Vong Trần nghe đồn, hắn nghe nói cũng không ít, vô luận là đi đến địa phương nào, đều có thể nghe được có người đang nghị luận. Trước đây không lâu, Mạc Các ngang trời xuất thế, toàn bộ thiên cương đều chấn động. Bách vạn chi chúng, đây là một cái hạng gì tin tức kinh người, đương Quân Lạc Dạ biết được về sau, nội tâm cũng liền thật lâu không được bình phục. Nếu như ta Mạc Các, ngươi có thể vì ta cứu ra bằng hữu sao? Cuối cùng, Quân Lạc Dạ cắn răng, nói một câu như vậy. Bằng hữu của mình tại Thiên Yêu Điêu tộc trong tay, đây là một cái đến cổ tiền thời đại lưu truyền xuống thế lực, bằng vào chính mình lực lượng, làm sao có thể đủ cứu ra bằng hữu, hiện nay thời khắc, cũng chỉ có thể là mượn nhờ Mạc Vong Trần chi thủ a. Có thể. Mạc Vong Trần gật đầu, không chút do dự nói ra. Bạn của Quân Lạc Dạ, đơn giản lại là lúc trước, những cái kia cùng hắn cùng nhau đến Thiên Cương Thương Lan vị diện thiên tài. Đã như vậy, Mạc Vong Trần lại có lý do gì không cứu? Dù sao, mình bây giờ đã cùng Yêu Thần Tộc, Dạ Thần Tộc là không chết không thôi cục diện, thêm một cái Thiên Yêu Điêu Tộc. Lại có cái gì cái gọi là? Tốt, vậy ta. Quân Lạc Dạ không chút do dự nói ra. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn phía kia vẫn còn lời nói Thiên Yêu Tiểu Vương, có thể thả người không? Hừ. Thiên Yêu Tiểu Vương hừ lạnh, những người kia mạo phạm ta Thiên Yêu Điêu Tộc uy nghiêm, nếu đem bọn họ phóng xuất, chẳng lẽ không phải chính mình đánh mặt? Hắn cũng không ngốc, chính mình như thế nào lại bởi vì Mạc Vong Trần một câu, tiêu thả người, dạng này cũng quá mất mặt. Huống chi, người hiện nay lại giam giữ tại Thiên Yêu Điêu Tộc bên trong, Mạc Vong Trần tại cường đại, còn dám cưỡng ép xâm nhập đi vào hay sao? Chương 790, Lưu Ly Tiên Cung. Chúng ta chỉ là tại cái nào đó bí cảnh bên trong, đạt được một ít gì đó, các ngươi Thiên Yêu Điêu Tộc muốn mạnh mẽ đoạt đi không nói, còn đem bằng hữu của ta giam giữ, tới nay không biết sống chết, lại vẫn nói chúng ta mạo phạm trước đây, Thiên Yêu Điêu Tộc lại là như vậy ủy thế hiếp người không? Quân Lạc Dạ quát khẽ một tiếng, vừa nhắc tới việc này, trong lòng của hắn tiểu càng phát khó chịu. Xem ra ngươi cũng là không có thả người quyền lợi, đã như vậy, như rảnh rỗi, ta sẽ đích thân đi một chuyến Thiên Yêu Điêu Tộc. Mạc Vong Trần cuối cùng nói như vậy đạo, lập tức hắn lười nhắc tại cùng Thiên Yêu Tiểu Vương nói nhảm, mang theo Quân Lạc Dạ cùng Giang Vũ Hàm, tiến nhập trong chiến xa. Chiến xa hóa thành lưu quang, lần nữa trốn xa, chỉ để lại tại chỗ một mặt kinh nghi bất định Thiên Yêu Tiểu Vương. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là có hay không thật dám đến ta Thiên Yêu Điều Tộc. Nhìn lấy kia hoàn toàn biến mất tại phương xa chân trời chiến xa, Thiên Yêu Tiểu Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng là rời khỏi nơi này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, chiến xa vội vã, Mạc Vong Trần hướng quân Lạc Dạ hỏi ý kiến. 2 tháng trước, chúng ta tại cái nào đó bí cảnh bên trong. Quân Lạc Dạ hít sâu một hơi, sau đó lại là cầm đầu đuôi sự tình, cùng Mạc Vong Trần tinh tế trình bày một lượt. Ha ha, cũng là không hổ là cổ tộc luôn luôn tác phong. Đương nghe xong quân Lạc Dạ ngôn ngữ chi về sau, Mạc Vong Trần không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó hắn tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ngươi những bằng hữu kia, ta hội cứu ra. Không chỉ là hộ tống quân Lạc Dạ đến Thương Lan mà đến mấy vị kia thiên tài, bị bắt, còn có cái này trong vài năm, hắn tại Thiên Cương bên trên kết giao vài bằng hữu. Những người này phần lớn thuộc về tán tu, cũng hoặc là sau lưng đều là một chút tiểu gia tộc thế lực, đối với Thái Cổ Vương tộc tới nói, bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, đương mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng chiếu hoàn toàn nửa bầu trời lúc, Mạc Vong Trần một đoàn người, rốt cục đi tới Lưu Ly Tiên Cung bên ngoài. Toàn bộ tiên cung tọa lạc ở một cái to lớn trên mặt hồ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi phiêu phủ ở trên không, có vô tận tiên quang bao phủ, giống như một chỗ thiên không thần thành, hiển thị rõ rộng rãi bát ngát khí khái. Mạc Sư Huynh, nơi này, lại là ta Lưu Ly Tiên Cung chỗ. Một đoàn người đi ra chiến xa, Giang Vũ Hàm mặt bên trên mang cười, nói với Mạc Vong Trần. Ngược lại rất khí phái, tiên cung bên dưới to lớn hồ nước, lại là truyền thuyết bên trong Lưu Ly Hồ A. Mạc Vong Trần hỏi. Giang Vũ Hàm điểm gật đầu, không tệ, ta Lưu Ly Tiên Cung một đời thánh chủ, lại là táng tại trong đó. Nhìn qua phía dưới hồ nước khổng lồ, giống như lâu dài đều có một luồng hàn khí tại bốc lên, đây là một cái băng hồ, hồ nước nhìn lại thấu triệt, nhưng trên thực tế, nhưng lại sâu không thấy đáy, vô hình bên trong cho người ta một loại mạc danh cảm giác sợ hãi. Mà tại cái này Lưu Ly trên hồ, Mạc Vong Trần giống như ẩn ẩn cảm nhận được một loại mạc danh uy áp, khiến người vô pháp ở chỗ này thời gian dài ở lại. Chúng ta đi vào đi. Cho dù Giang Vũ Hàm thân là đời trước thần nữ, giống như cũng không thể thích hướng loại này cảm giác, lời nói hạ xuống về sau, lập tức nàng dẫn đầu bay ra, đi tới kia bị tiên quang bao phủ thần thành phía trước. Ông! Chỉ gặp hắn đưa tay, trong hư không vung qua, sau một khắc, kia giống như hộ thành đại trận tiên quang, lại là được mở ra một lỗ hổng. Lập tức Giang Vũ Hàm mang theo Mạc Vong Trần bọn họ, tiến nhập trong đó. Lưu Ly Tiên Cung bên trong, bốn phía tràn ngập một loại sâu kín hàn ý, lâu dài như thế, tại loại này hàn ý phía dưới, có thể khiến cho các đệ tử tu luyện, vô hình bên trong có không có bang chủ. Giang Sư Tỷ. Một đoàn người tiến vào Lưu Ly Tiên Cung, vừa mới tới tại một mảnh trên quảng trường lúc, cách đó không xa đường chân trời, lại là có mười mấy đạo thân ảnh lướt đến. Cầm đầu là một nữ tử, mặc dù bộ dáng phát sinh rất nhiều biến hóa, nhưng Mạc Vong Trần vẫn là một chút liền có thể nhận ra đối phương, đương nhiên đó là hiện nay Lưu Ly thần nữ, Bạch Tình. Bạch Tình sau lưng, hộ tống đến, đều là Lưu Ly Tiên Cung một đám trưởng lão nhân vật. Bọn họ sớm đã biết được Giang Vũ Hàm quan trọng trở về tin tức, hiện nay Giang nên tiếp. Bạch Sư Muội. Thấy Bạch Tình bọn họ chạm mặt tới, Giang Vũ Hàm mặt bên trên cười đáp lại. Mạc Huynh, đã lâu không gặp. Bạch Tình đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, Vân Phàm bọn họ không biết Mạc Vong Trần hộ tống đến, nhưng nàng thân là thần nữ, như thế nào lại không rõ. Đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần cười nói. Quân Lạc Dạ. Ánh mắt hơi nghiêng, khi thấy Mạc Vong Trần bên cạnh Quân Lạc Dạ về sau, Bạch Tình mặt bên trên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hơi kinh ngạc. Năm đó, còn tại Thương Lan thời điểm, Quân Lạc Dạ cùng Mạc Vong Trần, lại một mực là đối lập cục diện, hắn làm sao cũng tới. Quân Lạc Dạ lại vẫn ở tại Bắc Tiên Vực, không sai cũng nghe nói Bạch Tình bị sắc phong vì một đời mới Lưu Ly thần nữ, hắn không khỏi cảm khái. Những cái kia theo Thương Lan đi đến Thiên Cương người, không có đã xuất đầu. Tân Nguyệt, Vũ Lăng Phong bọn họ, đều hứng chịu tới riêng phần mình tông môn cực lực bồi dưỡng. Lúc trước những nguyên bản đó không bằng mình người, giờ phút này, lại đều đã trong lúc vô tình, siêu việt tới. Vị này lại là thần vương thể Mạc Vong Trần. Bạch Tình sau lưng, những cái kia hộ tống đến trưởng lão, hiện nay ánh mắt đều là chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân, không ngừng đánh giá đối phương. Đối với vị này sớm đã danh động thiên hạ thiếu niên thần vương, bọn họ có thể vẫn luôn có nghe thấy, nhưng vẫn không có gặp qua. Hiện nay, cuối cùng là gặp được đối phương chân dung. Thử tử chính là Mạc Các chi chủ, dẫn đầu bách vạn chi chúng, hy vọng quân lâm thiên hạ, hắn thân phận, đã tương đương với một phương thánh chủ a. Chúng trưởng lão nội tâm tự nói, vì Mạc Vong Trần hiện nay niên kỷ, liền có thể đi đến như bây giờ cao độ, không thể không khiến bọn họ bội phục. Sư tôn đâu? Giang Vũ Hàm hỏi ý kiến. Tại Lưu Ly cung bên trong, sư tỷ vừa mới trở về, thế nhưng mà lại là ta Tiết Tháo bị chơi đùa a đi cùng nàng lão nhân ra thỉnh an. Bạch Tình nói ra. Không sai. Giang Vũ Hàm điểm gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Mạc Vong Trần cùng Quân Lạc Dạ. Vậy trước hết mời hai vị tại ta Lưu Ly Tiên cung bên trong nghỉ ngơi, ta đi gặp một chút sư tôn. Đương Giang Vũ Hàm cùng Bạch Tình rời đi về sau, mấy vị trưởng lão lại là mang theo Mạc Vong Trần cùng Quân Lạc Dạ, đi tới một cái trong tiểu viện, khiến bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi trước lại. Mạc Vong Trần biết, chính mình lần này đến Lưu Ly Tiên cung, muốn đi vào Lưu Ly đáy hồ, Giang Vũ Hàm tự nhiên muốn cùng Lưu Ly Thánh Chủ thông báo một tiếng, dù sao đã đi tới Lưu Ly Tiên cung bên trong, hắn cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Trước đó cùng Thiên Yêu Tiểu Vương chiến đấu, Quân Lạc Dạ thụ không nhỏ thương thế, Mạc Vong Trần khiến hắn một mình trong phòng điều dưỡng khôi phục, mà chính mình đi ra viện tử. Lần đầu đến Lưu Ly Tiên cung, hơn nữa còn là Nguyệt Nguyệt chuyển thừa xuống thế lực, đối với nơi này, Mạc Vong Trần có không có hiếu kỳ. Ngược lại có không có tu luyện giai cảnh, mặc dù vô pháp cùng Thiên Thần Viện đánh đồng, nhưng so với tiềm lực phủ mà nói, mạnh hơn quá nhiều. Hành tẩu tại Lưu Ly Tiên cung bên trong, Mạc Vong Trần nhìn thấy có không ít đệ tử tại một chút phong thủy bảo địa bên trong tĩnh tọa minh ngộ. Mặc dù vô pháp cùng Trung Châu những thiên tài kia so sánh, nhưng đặt ở Bắc Tiên Vực, những này trong hàng đệ tử, vẫn là có như vậy một chút, đủ để được tính là thiên tài. Chương 791, Tổ sư Tượng Thần. Đây là hành tẩu đến cái nào đó trên quảng trường lúc, Mạc Vong Trần cước bộ không khỏi dừng lại. Thời khắc này trên quảng trường, có không ít đệ tử tại đi tới đi lui, cũng có người ba lượng thành đoàn, trong miệng nghị luận cái gì. Ngày bình thường, Lưu Ly Tiên cung các đệ tử, ngoại trừ phải tu luyện bên ngoài, bọn họ thời gian còn lại, đều là lựa chọn ở chỗ này hoạt động. Phóng tầm mắt nhìn tới, Mạc Vong Trần phát hiện, tại quảng trường chính trung ương chỗ, có nhất tôn to lớn pho tượng tồn tại. Cái này pho tượng là một nam tử, cao lớn trăm trượng, nó góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt nghiêm trọng, ẩn ẩn mang theo một loại mạc danh tuyệt đại khí thế, làm người ta trong lòng nhịn không được có một loại muốn cúng bái xúc động. Không tự giác ở giữa, Mạc Vong Trần đi tới pho tượng tiến về, nam tử chắp tay mà đứng, ngưỡng vọng tiên khung. Cái này pho tượng nam tử, Mạc Vong Trần cũng không lạ lắm, thậm chí cực kỳ quen thuộc, đương nhiên đó là thần vương, Cơ Hạo Diệc. Pho tượng phía trên, ẩn ẩn tản ra một loại tuế nguyệt tang thương cảm giác, không biết là tồn tại cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Thần vương chính là Nguyệt Nguyệt chi nghĩa phụ, cái này pho tượng tồn tại ở đây, Mạc Vong Trần không sai sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, rời đi hư giới về sau, ở chỗ này nhìn thấy thần vương chi tượng, làm cho Mạc Vong Trần nhất thời ở giữa có chút xúc động. Dù cho là thần vương bực này nhân vật cái thế, cuối cùng cũng đánh không lại tuế nguyệt chi thường, chúng ta tu sĩ, cả đời này theo đuổi, đến cùng là vì cái gì? Người là ai? Ngay tại Mạc Vong Trần đưa tay, muốn vuốt ve trước mắt pho tượng lúc, đồng nhiên, tại hắn nghiêng người không xa, lại là truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Mở miệng nói chuyện chính là một người thanh niên nam tử, hắn người mặc Lưu Ly Tiên cung đệ tử phục, nhưng lại cùng phổ thông đệ tử phục có chút bất đồng. Tầm thường đệ tử phục sức, là màu trắng, mà cái này nam tử, mặc lại là màu xám trắng. Đây là ta Lưu Ly Tiên Cung tổ sư ra pho tượng, ngày bình thường ngay cả ta Lưu Ly Tiên Cung đệ tử, cũng không dám có chút không khỏi chi ý, ngươi là ai, vừa là như thế nào vào tới ta Lưu Ly Tiên Cung, dám nuốt ve tổ sư tượng thần. Thanh niên nam tử tên là Chu Thanh, hắn cũng không là phổ thông đệ tử, theo nó mặc lấy phục sức đến xem, hiển nhiên là đại đệ tử cấp bậc nhân vật. Lưu Ly Tiên Cung cùng Vấn Đạo Tiên Tông giống nhau, bên trong tông môn phần có khác biệt cửa mạch, mà Chu Thanh lại là trong đó nhất mạch đại đệ tử, thân phận tôn quý, chỉ so với thần tử thấp một đầu. Tổ sư, nghe được Chu Thanh lời nói, Mạc Vong Trần không khỏi mặt bên trên sững sờ, ngươi biết hắn là ai không? Cái gì hắn không hắn, đây là ta Lưu Ly Tiên Cung tổ sư. Chu Thanh nhíu mày, trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng đối phương thân phận, đừng nói là mình, chỉ sợ toàn bộ Lưu Ly Tiên Cung bên trong, ngoại trừ thánh chủ biết một chút bên ngoài, những người khác, có lẽ đều không có người nào rõ ràng. Nhưng lại có thể khẳng định là, cái này pho tượng chố khắc nam tử, đích đích xác xác là đối Lưu Ly Tiên Cung, có cực lớn ân tình người, trải qua thời gian dài, trong tông môn đệ tử, đều là đối nó xưng hô tổ sư. Mà, như tông môn có cái gì đại sự, thì như sắc phong tân thần nữ lúc, đều là từ tông chủ tự mình ở chỗ này cử hành, tổ sư tượng thần xem như chứng kiến. Dùng cái này có thể thấy được, thần vương chi tượng đối với những này Lưu Ly Tiên Cung đệ tử mà nói, là có hạng gì ý nghĩa tồn tại. Người kia là ai a? Tổ sư tượng thần, liền thánh chủ cũng không dám tới gần trong vòng 3 bước khoảng cách, đây là bất kính cử chỉ, người này đã đến muốn đưa tay đi đụng vào, thực sự quá lớn mật. Quảng trường 4 phía, nơi đây bồi hồi đi lại đệ tử, hiện nay cũng là nhao nhao bị hấp dẫn tới, ánh mắt hoàn toàn rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Hôm nay Chu Thanh Sư Huynh cũng tới, hắn nặng nhất tông môn quy củ, người này cử động đối tổ sư bất kính, hôm nay sợ là có trò vui nhìn. Rất nhiều đệ tử mặt bên trên, nhao nhao nổi lên một loại chờ lấy nhìn trò vui biểu tình đến, đồng thời trong lòng hiếu kỳ, Mạc Vong Trần vừa là cái gì thân phận, nói chung, không phải là Lưu Ly Tiên Cung đệ tử, là rất khó có thể tiến vào tông môn. Mặc dù Chu Thanh lời nói có chút hướng, mà không rất tốt nghe, nhưng Mạc Vong Trần lại là cũng không có quá nhiều chú ý, bởi vì cái này cũng ý bày ra lấy, đối phương là đối thần vương tôn kính. Hắn nói, không có ý tứ, ta lần đầu đến Lưu Ly Tiên Cung, đối nơi này quy củ không hiểu nhiều. Lưu Ly Tiên Cung đối thần vương chi tượng như vậy tôn trọng, Mạc Vong Trần nội tâm cũng là cực kỳ vui mừng. Ngươi là đâu nhất phương thế lực con cháu, nếu là hộ tống trưởng bối đến, chẳng lẽ tại đến trước, nhà ngươi trưởng bối không có phân phó ngươi, không được một thân một mình tại Tiên Cung bên trong loạn đi dạo không? Chu Thanh lần nữa nói. Mạc Vong Trần nhất thời nhăn nhăn mi đầu, đối phương cái này có chút hùng hổ doa người, huống chi mình đã đạo quá khiêm tốn. Ta lai lịch, tựa hồ không cần thiết cáo chi cùng ngươi a. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói. Làm càn, dám như vậy cùng Chu Thanh Sư Huynh nói chuyện. Tại Mạc Vong Trần lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, còn không đợi Chu Thanh nói cái gì, phía sau của hắn, lại là có mấy tên đệ tử nhịn không được đứng dậy. Chu Thanh chính là thân phận của đại đệ tử, tại toàn bộ Lưu Ly Tiên Cung bên trong, có thể nói là chức cao quyền trọng nhân vật, tuy không phải thần tử, lại cũng kém không nhiều có thể so với thần tử, Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, ít có người dám đắc tội. Hiện nay, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, dám như vậy nói chuyện với Chu Thanh, nhưng mà này còn là tại Lưu Ly Tiên Cung bên trong. Theo một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cái này căn bản chính là đang gây hấn với Tiên Cung uy nghiêm a. Bọn họ làm sao có thể chịu được? Xem ra vị bằng hữu này, tựa hồ cũng có chút địa vị. Chu Thanh meo lại 2 con người. Chính mình tuy nói tính toán không lên đỉnh phong thiên tài, nhưng hắn lại tự tin, Bắc Tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính mình vẫn còn có chút danh khí. Nhưng mà, khi biết tên của mình về sau, Mạc Vong Trần nhưng như cũ không đem chính mình để vào mắt, xem ra đối phương cũng là có chỗ cậy vào. Chẳng lẽ cũng là cái nào đó thánh địa đại đệ tử nhân vật hay sao? Mặt đối Chu Thanh lời nói, Mạc Vong Trần thời điểm lắc đầu, không có bất kỳ cái gì giải thích gì tứ. Hắn trực tiếp quay người, phải rời đi nơi này, không muốn cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp, bởi vì cái này không có có bất kỳ ý nghĩa. Chậm! Thấy Mạc Vong Trần đã đến không nhìn chính mình, Chu Thanh mặt bên trên càng là nổi giận, hắn một bước chặn Mạc Vong Trần đường đi. Ngươi còn có chuyện gì không? Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Các hạ nhục nhã ta Lưu Ly Tiên Cung tổ sư trước đây, hiện nay lại muốn trực tiếp rời đi. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng. Ta đã làm ra giải thích, cũng nói qua khiêm tốn, ngươi còn muốn như thế nào? Muốn đi cũng được, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiều, vô luận kết quả như thế nào, ta đều thả ngươi rời đi, như thế nào? Chu Thanh cười lạnh nói. Ta cũng không có cùng ngươi giao thủ hứng thú. Mạc Vong Trần trực tiếp nói. Sự thật như thế, cái này Chu Thanh, mặc dù là Lưu Ly Tiên Cung đại đệ tử, hướng Bắc Tiên Bực có chút danh khí, nhưng hiện nay chính mình, sớm đã không phải đối phương có thể so sánh được. Nói câu không dễ nghe, bọn họ đôi người, hoàn toàn không tại một cái trên độ cao. Ngươi không dám. Chu Thanh meo lại hai con ngươi. Chuyện gì xảy ra? Đông nhiên nhưng vào lúc này, chân trời cách đó không xa, có hai đạo cầu vồng lướt đến, đến không phải người khác, đương nhiên đó là Giang Vũ Hàm cùng Bạch Tình. Chương 792, Thanh Vương Quỷ Nhãn. Thần nữ, Giang Sư Tỷ. Thấy đôi người đến, trên quảng trường một đám đệ tử, mặt bên trên nhao nhao giật mình. Cho dù là Chu Thanh, cũng không dám chút nào có bất kỳ chậm trễ, cung kính hướng phía Giang Vũ Hàm cùng Bạch Tình đôi người hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Giang Vũ Hàm nhíu mày, nhìn ra không khí nơi này hơi khác thường, mà Mạc Vong Trần cũng ở nơi đây, nhất thời ở giữa, nàng nội tâm có một loại không tốt dự cảm dâng lên. Người này, Chu Thanh mở miệng, nhưng mà lại là không có chờ hắn nói cái gì, lại chỉ thấy, Mạc Vong Trần một bước đứng dậy, đã ngươi kiên trì, ta lại thử một chút ngươi thực lực thì thế nào? Lời ấy từ ngữ vừa ra, Giang Vũ Hàm cùng Bạch Tình không khỏi nội tâm nhảy một cái, Mạc Vong Trần muốn cùng Chu Thanh động thủ. Cái này như thế nào khiến cho? Mạc Vong Trần là ai? Nơi này đệ tử có lẽ không rõ ràng, nhưng Giang Vũ Hàm cùng Bạch Tình lại có thể nào không rõ? Đừng nói là Chu Thanh, cho dù là bọn họ đôi người chính mình, tại Mạc Vong Trần trước mặt, cũng không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Thiên Cương đương thời, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính thức có thể cùng Mạc Vong Trần tranh phong, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới a. Cái này, Giang Vũ Hàm mở miệng, muốn ngăn cản, nhưng mà, vẫn còn không chờ nàng nói chuyện, Chu Thanh lại là dẫn đầu nói, Giang Sư Tỷ yên tâm, ta hiểu được phân tức, sẽ không như vậy vận dụng toàn lực. Bạch Tình có chút chết lặng, tới hiện tại, Chu Thanh lại vẫn ngây ngốc nhìn không ra. Người khác là đang vì hắn suy nghĩ. Cái gì hiểu được phân tức, sẽ không như vậy vận dụng toàn lực, khôi hài đâu. Đi, coi như ngươi thực lực để cao mấy cái cấp bậc, cũng chưa chắc đủ người ta một cái tay đánh. Tới đi. Mạc Vong Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nói với Chu Thanh. Bạch Tình cùng Giang Vũ Hàm liếc nhau một cái. Mặt bên trên đều là nổi lên bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, bọn họ ngăn cản cũng vô ích, đã như vậy, lại để Chu Thanh ăn chút thiệt thòi cũng tốt, tránh khỏi hắn cái này tính cách, về sau khó tránh khỏi trêu chọc cái gì đại phiền toái. Ông! Không gian có chút chấn động, bốn phía một đám đệ tử đều là trả tảng ra, chỉ thấy tại Chu Thanh trên thân, một luồng cường đại đế uy ẩm vang bạo phát ra. Hắn hôm nay chính là đế cảnh nhất trọng cảnh giới, phóng nhãn hiện tại Bắc Tiên Vực, như thế tu vi, miễn cưỡng đã coi là nhất lưu thiên tài hàng ngũ. Chu Thanh Sư Huynh không hổ là chúng ta Vân Phong đại đệ tử, Lưu Ly Ngũ Phong, năm vị đại đệ tử bên trong, hắn là sớm nhất thành công trùng kích đế cảnh, hiện nay thực lực, chỉ sợ đã rất gần gũi đế cảnh nhị trọng đi. Lưu Ly Tiên Cung có ngũ đại chủ phong, Vân Phong vì đó một, Chu Thanh chính là Vân Phong đại đệ tử, hắn là năm vị đại đệ tử nhân vật bên trong, cái thứ nhất thành công trùng kích đế cảnh thiên tài, thực lực có thể tưởng tượng được. Ha ha, lần này kia tiểu tử sợ là phải xui xẻo, dám nên chiến Chu Thanh sư huynh, thật sự là không biết sống chết. Có Vân Phong đệ tử cười lạnh, một mặt chờ lấy nhìn trò vui biểu tình, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Ta toàn lực nhất kích, cho dù là đế cảnh nhị trọng cường giả, đều không dám tùy tiện ứng đối, cùng cảnh giới bên trong, ta cũng chưa từng bại một lần, mặc dù không rõ các hạ thân phận, nhưng muốn đến, cũng hẳn là đế cảnh nhất trọng tu vi đi, dù gì, cũng có thánh tôn cảnh cựu trọng thiên mới phải. Chu Thanh đôi mắt lạnh lùng, trên người không ngừng có đế uy lan tràn ra, làm cho bốn phía một đám lưu ly tiên tông đệ tử, hô hấp ngưng trọng. Nhưng mà, mặt đối hắn ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lại là nhịn không được cười nhạt, thánh tôn cảnh cửu trọng thiên. Đối phương không khỏi cũng quá coi thường chính mình chút ít. Liền chính mình thân phận cùng tu vi cũng không biết, lại dám ở chỗ này nói những này khoác lác, thật không biết cái này Chu Thanh là nghĩ như thế nào. Nhưng mà, Chu Thanh lời kế tiếp, càng thêm làm cho Mạc Vong Trần chết lặng, yên tâm, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta sẽ không như vậy vận dụng toàn lực, chỉ dùng một nửa lực lượng là đủ. Không cần giữ lại, sử xuất ngươi mạnh nhất chiêu thức cứ việc đối ta khởi động công kích là được. Nếu có thể đẩy lui ta một bước, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mạc Vong Trần rất là trực tiếp nói ra. Lời ấy từ ngữ vừa ra, không chỉ là bốn phía mọi người, bao gồm Chu Thanh trực tiếp, đều là sử sốt. Có ý tứ gì? Hắn nhăn lại mi đầu, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần. Đối phương khẩu khí không khỏi cũng quá cuồng vọng chút ít, để cho mình không cần giữ lại thực lực, toàn lực nhất kích. Mà, vẫn chỉ là đẩy lui một bước. Đừng nói là hắn như thế một cái vô danh tiểu tốt, cho dù là Bắc Tiên vực những phổ thông đó thần tử nhân vật, cũng không dám tại trước mặt mình, nói ra loại này khoác lác tới đi. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, theo Chu Thanh, Mạc Vong Trần lời nói, không thể nghi ngờ không phải đang nhìn không bắt nguồn từ chính mình, làm cho hắn nội tâm nổi giận. Ông! Sau lưng, pháp tắc kỳ quái dây lát ở giữa lại là hiển hóa ra ngoài, thiên địa tại lúc này ám trầm, Chu Thanh pháp tắc kỳ quái, là một gốc khô héo đại thụ chỉnh thể hiện ra cháy đen, giống như đã từng bị thiên lôi đánh trúng qua đồng dạng. Trình khỏa cổ thụ không có chút nào sinh cơ đáng nói, là khô héo vô tận tuế nguyệt. Khô mục phùng xuân. Chỉ nghe Chu Thanh quát khẽ một tiếng, sau một khắc, thức dậy sau pháp tắc kỳ quái, khô héo đại thụ lại là điên cuồng rung động. Trong chốc lát, như có một luồng sinh cơ tràn ngập, nguyên bản cháy đen cổ thụ, tại lúc này, lại có lấy lá xanh mọc ra. Ong ong ong. Không gian ba động. Vẹn vẹn thời điểm mấy tức thời gian không đến, một gốc hiển thị rõ chiều khí phồn thịnh to lớn cổ thụ, lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô tận thanh mang tỏa sáng, những cái kia tân sinh mọc ra lá xanh phía trên, dọc theo một loại quỷ dị quan mang, bày biện ra thanh lũ chi sắc, để cho người ta nhìn lại, nội tâm không khỏi mạc danh lâm nhiên. Thanh vương quỷ nhãn, chỉ nghe Chu Thanh lần nữa chìm quát to một tiếng, sau một khắc, kia lan tràn mà ra thanh lũ chi mang, trong chốc lát lại là hóa thành một đoàn, giống như một cái ma thần chi mắt, trở nên càng thêm đáng sợ. Là Chu sư huynh thanh vương quỷ nhãn, hắn từng vì một chiêu này, đánh bại qua tiên cung một vị nào đó trưởng lão. Có lưu ly tiên cung đệ tử kinh hô, không nghĩ tới, Chu Thanh đúng là trực tiếp cầm một chiêu này phát huy ra, xem ra vừa rồi Mạc Vong Trần lời nói, thật là để hắn tức giận a. Ta đảo muốn nhìn một chút, các hạ đến tột cùng là có cái gì lực lượng, tuyên bố ta vô pháp đưa ngươi đẩy lui một bước. Chỉ nghe Chu Thanh tiếng hừ lạnh truyền đến, trong chốc lát, hắn trên người khí thế trở nên càng thêm đáng sợ. Thanh vương quỷ nhãn trôi nổi tái khởi trên đỉnh đầu, tại lời nói hạ xuống dây lát ở giữa, quỷ nhãn bên trong, một đạo đáng sợ thanh quang lại là khúc xạ đi ra. Nhất thời, thiên địa thất sắc. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cái này một đạo quan mang, những nơi đi qua, hư không đều diệt vong. Thật là đáng sợ công kích, chẳng lẽ Chu Thanh sư huynh muốn trực tiếp đem người giết hay sao? Có không ít đệ tử kinh hô, cảm nhận được cái này nhất kích đáng sợ, bọn họ lại không chút nào hoài nghi, tại cái này nhất kích phía dưới, Mạc Vong Trần tất nhiên trực tiếp bị chằm diệt. Khí thế đủ rồi, nhưng uy lực quá yếu, con cọp giấy thôi. Nhưng mà, khiến cho đến tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi chính là, đương Thanh Mang sắp tới đến Mạc Vong Trần trên người chốc lát, chỉ gặp hắn đưa tay, nhất chỉ điểm nhẹ mà ra. Ông! Từng mảnh gợn sóng khuyết tán, sau một khắc, vô hình bên trong hình như có một luồng cực độ đáng sợ lực lượng, cầm kia khúc xạ mà đến Thanh Mang, xinh xinh xé rách ra. Chương 793, Lưu Ly Thánh Chủ. Không có khả năng. Tại nhìn thấy chính mình công kích, lại bị Mạc Vong Trần tùy tiện điểm nát về sau. Đối diện cách đó không xa, Chu Thanh sắc mặt dây lát ở giữa phát sinh biến hóa, mặt bên trên hoàn toàn là một loại không thể không tin biểu tình. Không thể nào. Chu Thanh sư huynh Thanh Vương Quỷ Nhãn, thế mà cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải xuống dưới. Bốn phía một đám Lưu Ly Tiên Cung đệ tử, mặt bên trên đồng dạng mang theo ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ đồng thời, bọn họ lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Mạc sư huynh, Chu Thanh tính cách vốn là như thế, ngạo khí đã quen, nhất thời vô pháp sửa lại, xin hãy không nên cùng hắn so đo. Nhưng vào lúc này, Giang Vũ Hàm vội vàng đứng dậy, nàng sợ Mạc Vong Trần trực tiếp ra tay với Chu Thanh, nếu thật sự là như thế, Chu Thanh căn bản vô pháp tới. Dù sao cũng có được đế cảnh nhất trọng tu vi, đối với Lưu Ly Tiên Cung mà nói, Chu Thanh tóm lại xem như nhất lưu thiên tài đệ tử. Như hao tổn tại Mạc Vong Trần trong tay, đối Lưu Ly Tiên Cung cũng là một loại cực lớn tổn thất, cái này rõ ràng cũng không là Giang Vũ Hàm chỗ vui lòng nhìn thấy. Ngươi đến tột cùng là ai? Thấy liền Giang Vũ Hàm cũng phải gọi cái này áo trắng nam tử một tiếng sư huynh, Chu Thanh nội tâm chấn động không thôi, thanh âm có chút phát run mà hỏi. Ta họ Mạc, ngươi cảm thấy ta là ai? Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, nói như vậy nói. Mạc. Chu Thanh nhíu mày, hình như có đăm chiêu, sau một khắc, hắn lại là nội tâm nhảy một cái, thần vương thể Mạc Vong Trần. Cái gì? Hắn tiểu là thần vương thể Mạc Vong Trần. Ôi trời ơi, thần vương thể thế mà đến rồi. Khó trách liền Chu Thanh sư huynh Thanh Vương Quỷ Nhãn, ở trước mặt đối phương, đều có vẻ như vậy không chịu nổi nhất kích, nguyên lai hắn tiểu là kia danh động thiên hạ Mạc Vong Trần. Bốn phía, một đám Lưu Ly Tiên Cung đệ tử nhao nhao ngạc nhiên, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, thần vương thể tên, thiên hạ đều biết, nhưng mà tránh thức gặp qua kỳ nhân. Cũng không tính nhiều, không nghĩ tới hôm nay, cái này có thiên cương đương thời đệ nhất thiên tài danh xưng nam tử, thế mà đến nơi này, đi tới cái này Lưu Ly Tiên Cung bên trong. Tin tức như là lớn cánh, phi tốc lan truyền, nhất thời ở giữa, toàn bộ Lưu Ly Tiên Cung đều sôi trào, càng ngày càng nhiều người nghe hỏi chạy đến, liền vì thấy Mạc Vong Trần hình dáng. Ở đâu? Mạc Vong Trần người đâu? Nghe nói thần vương thể tới, ta trước tiên xuất quan, liền tu luyện đều buông xuống, làm sao không thấy hắn người, chẳng lẽ là bịa đặt. Lớn như vậy toàn bộ trên quảng trường, tiếng người huyên náo, các phong các mạch đệ tử nhao nhao đã bị kinh động tới. Nhưng mà, sớm tại bọn họ đến trước đó, Mạc Vong Trần lại sớm đã hộ tống Bạch Tình, Giang Vũ Hàm đôi người, rời khỏi nơi này. Lưu Ly Thánh Chủ muốn gặp ta. Cái nào đó đại điện bên ngoài, Mạc Vong Trần ba người đến nơi này, trên mặt hắn có chút không hiểu hỏi ý kiến. Giang Vũ Hàm điểm gật đầu, Lưu Ly đáy hồ chính là tiên cung cấm khu, liền chúng đệ tử cùng trưởng lão đều không được bước vào, cũng chỉ có các thời kỳ thánh chủ có tiến vào tư cách. Mạc sư huynh muốn đi vào đáy hồ, sở hữu sư tôn có một số việc, muốn cùng ngươi hỏi rõ ràng. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần điểm gật đầu. Đây cũng là chuyện có khả nguyên. Sư tôn, người đã dẫn tới. Đại điện ngoài cửa, Bạch Tình cung kính mở miệng, lời nói truyền vào trong đó. Để hắn vào đi. Rất nhanh, trong điện lại là truyền ra một đạo thiên âm, theo thanh âm nghe tới, là một cái nữ tử. Các thời kỳ, Lưu Ly Tiên Cung có nhiều thần nữ, mà thần tử lại là ít có xác lập. Nói chung, thánh chủ đa số nữ tử chi thân. Mạc sư huynh, ngươi đi vào đi. Giang Vũ Hàm nói. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, không có quá nhiều chần chờ, một thân một mình hướng phía kia nửa khép cửa điện bên trong đi vào. Tầm mắt nhất thời trở nên tối sầm xuống, làm cho Mạc Vong Trần có một loại ngắn ngủi choáng váng cảm giác, nhưng rất nhanh, loại này cảm giác tựu lại biến mất. Khi hắn tầm mắt có thể khôi phục, phóng tầm mắt nhìn tới lúc, phát hiện cái này đại điện bên trong, bốn phía vách đá, rốt cuộc đều là vì thạch anh chế tạo thành, tỏa ra một loại ánh sáng yếu ớt. Mà Mạc Vong Trần còn có thể cảm giác được, tại chính mình tiến vào cái này đại điện kia một sát na, bốn phía, có một luồng mạc danh ý lạnh đánh tới, làm cho hắn không khỏi thể xác tinh thần run lên. Tại đại điện chính giữa chỗ, trên một chiếc bồ đoàn hướng, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đây là người nữ tử, mặc dù đã nhập trung niên, nhưng lại vẫn như cũ mang theo một loại không nói ra được phong vận, không khó tưởng tượng, tại nàng lúc tuổi còn trẻ, hẳn là một vị nhan khuynh thiên hạ kinh diệm nữ tử. Gặp qua Lưu Ly Thánh Chủ, Mạc Vong Trần đi đến kia bồ đoàn phía trước, hơi có vẻ cung kính chắp tay nói. Đối phương dù sao cũng là đạo chi tiền bối, chính là một phương thánh chủ cấp bậc đại năng, mà tại mình bị thế nhân nhằm vào lúc, Lưu Ly Tiên Cung cũng không có qua bất luận cái gì bỏ đá xuống giếng cử động. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Tại Mạc Vong Trần lời nói vừa mới hạ xuống thời khắc, chỉ thấy Lưu Ly Thánh Chủ chậm rãi trợn mở đôi mắt, nàng ánh mắt như nước, như mang theo một loại ôn hòa cùng mỉm cười thân thiện, dò xét tại Mạc Vong Trần trên thân, rất sớm lại nghe nói ngươi đại danh, lần đầu gặp mặt, khí chất phi phàm, thật đúng là người cũng như tên đây. Thánh Chủ quá khen. Mạc Vong Trần sờ lên mũi, bị người như thế tán dương, hắn ngược lại là có chút không có ý tứ. Vũ Hàm cáo chi cùng ta, ngươi đến tiên cung, là vì muốn đi vào Lưu Ly đáy hồ. Lưu Ly Thánh Chủ thẳng vào chủ đề, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Đáy hồ chính là tiên cung cấm địa, cho dù là đại trưởng lão thậm chí thần nữ, đều không có quyền bước vào, chỉ có các thời kỳ thánh chủ mới có tư cách. Ngươi muốn đi vào trong đó, ta muốn hỏi rõ ràng nguyên do. Ta có thể bảo mật không? Mạc Vong Trần cũng không muốn giải thích quá nhiều, chẳng lẽ muốn nói cho đối phương biết, mình cùng một đời Lưu Ly Thánh Chủ nhận biết. Hơn nữa còn từng là đối phương nghĩa huynh. Cái này rõ ràng có chút không cắt thực tế, một đời Thánh Chủ là ai? Cổ tiên thời đại vô thượng đại năng, liền yêu thần tộc đều tại trong tay nàng gặp khó, mấy chục vạn năm khó mà khôi phục nguyên khí, thích hợp nhất cái nhân vật, chính mình nói là nàng nghĩa huynh. Không nói trước người khác tin hay không, liền Mạc Vong Trần chính mình cũng cảm giác có chút không chân thực. Bởi vì cả hai vốn cũng không tồn tại một thời đại, trong thời gian này, chí ít cách xa nhau trăm ngàn vạn năm lâu. Nghe được Mạc Vong Trần, Lưu Ly Thánh Chủ không khỏi mặt bên trên sững sờ, theo sau chính là cười lắc đầu, như chỉ là nơi bình thường, ngươi tùy thời có thể nhập, nhưng đáy hồ khác biệt, đúng vậy một đời Thánh Chủ thần táng chi địa. Tiền bối hẳn phải biết, ta thân phụ thần vương thể một chuyện đi. Mạc Vong Trần bất đắc dĩ, nhún vai. Lưu Ly Thánh Chủ điểm gật đầu, cũng không lời nói, mà là chờ lấy hắn tiếp tục nói đi xuống đi. Một đời Lưu Ly Thánh Chủ, chính là thần vương con gái nuôi. Việc này, tiền bối phải chăng cũng hiểu biết. Nghe được Mạc Vong Trần, Lưu Ly Thánh Chủ trong mắt tinh mang lóe lên, ngươi là từ nơi nào biết được việc này? Cổ tiên thời đại sự tình, có thể lưu truyền đến cái này cả đời, vốn là cực ít, mà một đời thánh chủ cùng thần vương quan hệ, người biết, thì càng ít, cho dù là thiên thần viện bên trong, đều chưa hẳn có ghi chép những thứ này. Chương 794, nhập Lưu Ly Hồ. Một đời Lưu Ly thánh chủ, chính là thần vương con gái nuôi, điểm này, ta nói không sai chứ. Mạc Vong Trần lần nữa nói, hắn nhíu mày. Lưu Ly Thánh Chủ trên người, đáng sợ tiên uy như khống chế không nổi bạo phát, làm cho tràng diện bầu không khí dây lát ở giữa trở nên ngưng trọng. Mà lấy Mạc Vong Trần hiện nay tu vi, tại loại này khí tức phía dưới, cũng không khỏi đến hô hấp ngưng lại. Xem ra ngươi biết sự tình thật không ít. Rất nhanh, Lưu Ly Thánh Chủ liền đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Nàng ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, nhỏ híp đôi mắt, đối với trước mắt nam tử, trong lòng càng phát giác hiếu kỳ. Tiền bối nên cũng nghe nói, không lâu về sau, ta liền muốn tiến về yêu thần tộc lãnh địa, cứu ra bằng hữu của mình, lần này đến tiên cung, chính là vì tiến vào đáy hồ, cùng một đời thánh chủ gặp mặt một lần. Mạc Vong Trần nói thẳng, ngươi làm sao có thể đủ xác định, đáy hồ bên trong, một đời thánh chủ vẫn có tàn niệm lưu giữ thế đâu. Lưu Ly Thánh Chủ cười nói, nói thật ra, ta vô pháp xác định, nhưng đến đều tới, tóm lại là muốn đi một chuyến không phải. Mạc Vong Trần cũng là cười. Ồ, Lưu Ly Thánh Chủ vẻ mặt bên trên càng thêm hiếu kỳ, cho dù một đời thánh chủ vẫn có tàn niệm lưu giữ thế, ngươi gặp được nàng, lại muốn thế nào? Chẳng lẽ là phải một đời thánh chủ đi ra đáy hồ, giúp ngươi đối phó yêu thần tộc không? Tuy nói, Mạc Vong Trần có thần vương thể, nhưng dù sao trong cơ thể của hắn, không có nửa điểm cựu gia huyết mạch, cùng chân thành phía trước thần vương, ngoại trừ có được giống nhau thể chất bên ngoài, lại rốt cuộc liên lụy không lên bất kỳ quan hệ gì. Một đời thánh chủ không thể lại bởi vì như thế, mà trợ giúp Mạc Vong Trần. Mặt đối Lưu Ly Thánh Chủ nghi vấn, Mạc Vong Trần cũng không làm ra giải thích, hắn nhìn đối phương, không nói tiếng nào. Tốt à, đã ngươi kiên trì muốn đi một chuyến, cũng là không phải là không thể được. Cuối cùng, Lưu Ly Thánh Chủ như vậy nói, lập tức nàng theo bổ đoàn bên trên đứng người lên, đối Mạc Vong Trần nói, ngươi đi theo ta. Đôi người đi ra ngoài điện, Giang Vũ Hàm cùng Bạch Tỉnh cung kính chờ tại nguyên chỗ. Thấy Lưu Ly Thánh Chủ đi ra, các nàng vội vàng nên đón tiếp lấy, sư tôn. Ta dẫn hắn tiến đến đáy hồ một chuyến, các ngươi không cần theo tới. Lưu Ly Thánh Chủ phân phó một tiếng, tùy theo lại liếc mắt nhìn Mạc Vong Trần. Sau đó nàng ngọc thủ trong hư không vung qua, một luồng cuồng phong bao phủ, đưa nàng chính mình cùng Mạc Vong Trần cuốn lên, trong chốc lát lại là biến mất ngay tại chỗ. Mạc Vong Trần có như vậy trong nháy mắt mê mang, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giây lát ở giữa thôi. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức về sau, phát hiện mình cùng Lưu Ly Thánh Chủ đã đi tới tiên cung ngoài sơn môn. Thân thể hai người lăng không trôi nổi, đứng ở Lưu Ly trên hồ, thấu triệt hồ nước vẫn như cũ cho người ta một loại mạc danh cảm giác sợ hãi. Ông! Hư không có chút chấn động, chỉ thấy Lưu Ly Thánh Chủ tay háo trong hư không vung qua, sau một khắc, nguyên bản có vẻ hơi yên bình mặt hồ, lại là có từng mảnh gợn sóng nhộn nhạo. Soạt. Đồng nhiên, mặt hồ phân chia thành hai nửa, lộ ra một cái sâu không thấy đáy vết nước tới. Đi theo ta. Lưu Ly Thánh Chủ mở miệng, theo sau chính là hướng phía kia chia ra đến mặt hồ lao đi. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, cũng không có quá nhiều chần chờ. Đi theo phía sau của đối phương, càng là hướng xuống, quanh thân đánh tới ý lạnh càng phát ra khiếp người, tựa như cùng là rơi vào một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong như vậy. Đáy hồ tầm mắt tối tăm, thấy không rõ bốn phía sự vật, Mạc Vong Trần một đường tùy theo Lưu Ly Thánh Chủ dưới thân thể buông xuống, cũng không biết đạo là qua bao lâu. Rốt cục, hắn phát hiện ở phía dưới không xa, có một đoàn ảm đạm quang mang tại tỏa sáng. Một lát về sau, khi triệt để gần lúc, Mạc Vong Trần mới phát hiện, cái này cái gọi là quan mang, đúng là một chỗ cổ lão cung điện phát ra. Đây là một chỗ thủy tinh cung, lâu dài ở vào đáy hồ phía dưới, không biết là tồn tại bao lâu. Đây cung, lại là một đời Lưu Ly Thánh Chủ thần táng chỗ. Đưa hai người tới thủy tinh cung phía trước lúc, Lưu Ly Thánh Chủ đứng tại trước cửa cung hướng. Đầu tiên là hướng về phía Mạc Vong Trần nói một câu, lập tức nàng khẽ không người, hướng phía cung điện bên trong phát âm, đệ 132 đại đệ tử Đông Phương Minh Vân, đã quấy rầy tổ sư thần hồn, mong rằng tổ sư thứ tội. Nói xong, nguyên bản kia đóng chặt cửa cung, lại là như là bị một đôi vô hình đại thủ, thôi động ra. Theo ta tiến bảo, Lưu Ly Thánh Chủ nhìn Mạc Vong Trần một chút, nàng khuôn mặt nhỏ túc, thay đổi dị vãng bộ dáng. Đôi người vì đi bộ phương thức, tiến nhập thủy tinh cung bên trong, vào tới trong đó, khi thấy trong đó kia rộng rãi mênh mông cảnh tượng về sau, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm chấn động. Toàn bộ cung điện hiển thị rõ xa hoa, bốn phía vách đá phía trên, khảm nạm lấy rất nhiều chân quý tinh thạch, tản ra lạnh như băng hàn ý. Mạc Vong Trần không khó cảm thụ ra, lưu ly hồ sở dĩ lâu dài tứ quý đều bốc lên hàn khí. Nó nguyên nhân chủ yếu nhất, có lẽ lại là bởi vì những này tinh thạch tồn tại. Xâm nhập cung điện, cuối cùng, đôi người ngừng cước bộ, ra xuất hiện tại bọn họ trước mắt, là một bộ băng quan. Chỉnh cố băng quan có hàn khí không ngừng bốc lên, sát lại càng gần, hàn ý lại càng phát thấu xương. Chuyện gì nhiễu ta yên giấc? Đồng nhiên, tại kêu bên trong quan tài băng, truyền đến một đạo sâu kín thanh âm, như là quỷ mị, khiến cho người không khỏi nội tâm có chút run rẩy. Lưu Ly Thánh Chủ tại chỗ lại là quỳ xuống lạy, đệ tử Đông Phương Minh Vân. Nàng cầm lần này đến nguyên do, đơn giản trình bày một lượt. Trên thực tế, cho dù là nàng thân là đương đại thánh chủ, cũng không dám thường xuyên tiến vào nơi này, mà là cách mỗi ngàn năm, mới có một lần cơ hội tiến vào. Khoảng cách lần trước chính mình lại tới đây, hiện nay, cũng bất quá là mới đi qua mấy trăm năm thời gian, lần này sớm đến, khó tránh khỏi sẽ chọc cho tức giận tổ sư. Thần Vương Thể đang nghe xong Lưu Ly Thánh Chủ ngôn ngữ chi về sau, băng quan bên trong. Tiên âm lần nữa truyền ra, hình như có dị dạng ba động. Ông lập tức chỉ thấy, hư không có chút chấn động một chút, sau một khắc, một đạo hư huyễn thân ảnh, lại là tại kia tiên quan phía trên, chậm rãi hiện lên đi ra. Cái này thân ảnh hiện ra hơi mở hình dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất như vậy. Đây là một cái nữ tử, nó bộ dáng mặc dù làm cho Mạc Vong Trần cảm giác lạ lẫm. Nhưng ở trên người của đối phương, Mạc Vong Trần lại cảm nhận được một loại hơi quen thuộc khí tức. Loại này khí tức, cùng hắn trước đó tại hư giới bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Nguyệt thời gian giống nhau. Làm cho Mạc Vong Trần vô cùng xác định, trước mắt nữ tử, đích đích xác xác, tự là một đời thánh chủ, Lưu Ly Nguyệt. Nghĩa huynh gặp nạn, đến làm nghĩa phụ nhập ma, giết hại cổ tộc chư vương, cuối cùng hắn tự diệt thần học. Muốn vào Minh Phủ, đưa nghĩa huynh vãng sinh, thần vương thể cũng vào lúc đó, hoàn toàn biến mất thế gian, chẳng lẽ thời gian qua đi trăm ngàn vạn năm về sau, lại có thần vương thể, xuất thế à? Lưu Ly Nguyệt thân mang áo trắng, thân thể hư huyễn, phiêu phủ ở băng quan phía trên, nàng ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Nguyệt Nguyệt, nàng nói sự tình, nửa trước đoạn Mạc Vong Trần biết, nhưng nửa đoạn sau. Lại là không từng có qua nghe nói. Chẳng qua hiện nay, khẩn yếu nhất, Mạc Vong Trần vẫn là muốn trước làm rõ ràng, đối phương là phủ nhận được bản thân. Nghe được Mạc Vong Trần đối một đời thánh chủ xưng hô, nó bên cạnh, Lưu Ly thánh chủ nhất thời có chút trợn tròn mắt, dám gọi thẳng tổ sư nhũ danh, cái này Mạc Vong Trần, không khỏi cũng quá lớn mật chút ít. Không chỉ là Lưu Ly thánh chủ, bao gồm Lưu Ly Nguyệt, cũng là mi đầu nhất thời nhíu, vẻ mặt bên trên giống như nổi lên giận dữ. Ngươi còn nhận được ta không? Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Ừm. Nghe được lời này, Lưu Ly Nguyệt mi đầu càng nhăn, khiếp lại ánh mắt, vẫn chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân. Tốt nửa ngày, nàng giống như phát hiện cái gì, trong mắt tinh mang chớp tắt, liền chi thanh âm, đều trở nên có chút run rẩy. Ngươi, ngươi là không ai ca ca. Chuyện hay. Chương 795, cùng là một người. Ngươi còn nhận ra ta. Nghe được Lưu Ly Nguyệt đối với mình xưng hô, Mạc Vong Trần trong lòng nhất thời vui vẻ. Theo đạo lý tới nói, tại hư giới bên trong, chính mình ngưng tụ thần cách thời điểm, mặc dù hiển lộ ra thân phận chân thật, nhưng cũng bởi vì chính mình đến, hư giới bên trong chuyện xảy ra, hẳn là cũng có chỗ cải biến mới đúng. Chính mình hư giới bên trong kinh lịch, cùng lịch sử bên trên chỗ chân thực phát sinh, lẽ ra có chút bất đồng. Nhưng mà làm cho Mạc Vong Trần không có nghĩ tới là, Lưu Ly Nguyệt lại có thể nhận ra chính mình. Thật là ngươi. Đối với Mạc Vong Trần nghi ngờ trong lòng, Lưu Ly Nguyệt vẻ mặt bên trên càng nhiều là kinh hỉ. Nàng thân thể phiêu đãng, đi tới Mạc Vong Trần trước người. Quan sát tỉ mỉ một lát về sau, Mạc ca ca, ta là Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã có trăm ngàn vạn năm không thấy đi, Trường Không ca ca cùng Tử Nguyệt tỷ tỷ. Nói tới chỗ này lúc, Lưu Ly Nguyệt trong đôi mắt, đông nhiên nổi lên sương mù. Mạc Vong Trần thở dài, nói, chuyện quá khứ, liền đem cái đó quên đi, ngươi có thể có tàn niệm lưu giữ lưu đến một thế này, ta rất vui mừng. Đúng rồi, theo đạo lý tới nói, ta vào tới hư giới, trong đó chuyện xảy ra, đều cũng không phải là chân thực, lịch sử bên trên, hẳn là cũng không có con người của ta tồn tại mới đúng. Ngươi nơi này nhưng vì sao có liên quan tới ta chi nhớ? Mạc ca ca chính mình không biết sao. Lưu Ly Nguyệt hiếu kỳ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng tiếp tục nói, là, ta cùng nghĩa phụ lần trước nhìn thấy ngươi lúc, ngươi vẫn chỉ là phàm tục chi thân, không sai không có khả năng nhớ kỹ. Có ý tứ gì? Nghe được Lưu Ly Nguyệt, Mạc Vong Trần vẻ mặt bên trên càng thêm nghi ngờ. Chỉ thấy Lưu Ly Nguyệt thở dài, bắt đầu cặn kẽ vì Mạc Vong Trần trình bày qua lại. Năm đó, nghĩa huynh bọn họ gặp nạn, khiến nghĩa phụ nhập ma, hắn mặc dù chạm cổ vương không dưới trăm, nhưng cuối cùng cũng vô pháp cứu vãn cái gì. Trường Không ca ca thần hồn bị cổ tộc luyện chế, vĩnh thế vào không được luân hồi, nghĩa phụ vì thế, không tiếc tự diệt thần nghiệm, vào tới Minh Phủ, cuối cùng cùng Minh Vương gặp nhau, vì Trường Không ca ca, đổi lấy một lần luân hồi cơ lại. Nhưng Minh Vương yêu cầu là, có thể đáp ứng để Trường Không ca ca đạp vào luân hồi đường, lại không thể để hắn giác tỉnh bất luận cái gì trí nhớ, bao gồm cựu gia huyết mạch, toàn bộ xóa đi. Một lần kia luân hồi, nghĩa phụ thân tự hộ tống, hắn mang theo ta, nhìn một lần cuối cùng, Trường Không ca ca chuyển thế chi thân, người kia, lại là Mạc ca ca ngươi. Ta. Nghe được Lưu Ly Nguyệt, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nhăn mi đầu. Tiềm thức nói cho hắn biết, tại trên người mình, tựa hồ còn có cái gì chính mình không biết bí mật. Đệ nhất thế, Trường Không ca ca luân hồi chi thân, là một cái phàm tục chi nhân, cả đời đều không có bước vào tu luyện chi lộ, phổ phổ thông thông vượt qua cả đời. Đệ nhị thế, vẫn như cũ như thế. Ý của ngươi là, kia cái gọi là luân hồi chi thân, người kia, kỳ thật chính là ta. Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn. Đúng thế. Lưu Ly Nguyệt gật đầu. Minh Vương yêu cầu, là muốn tước đoạt Trường Không ca ca vĩnh thế trí nhớ cùng huyết mạch, từ đó sẽ không tiếp tục cùng cựu gia có bất kỳ quan hệ gì, mà Mạc ca ca ngươi, lại là người này. Trong cơ thể ngươi đã không còn một tơ một hào cựu gia huyết mạch, nhưng Minh Vương cùng y hệ nghĩa phụ lại đánh giá thấp một giờ, lại là thần vương thể cường đại, mặc dù luân hồi vô số lần, đều là phàm tục chi nhân, nhưng mặc kệ là luân hồi bao nhiêu lần, thần vương thể cái này đặc thù thể chất vẫn tồn tại như cũ. Thẳng đến một thế này, ngươi rốt cục lần nữa bước lên tu luyện chi lộ. Cũng lại nói là, kỳ thật, ta vốn là cơ trường không chuyển thế, nhưng lại bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, trong cơ thể của ta, lại sớm đã không có bất luận cái gì cùng cơ trường không có liên quan trí nhớ thậm chí huyết mạch. Mạc Vong Trần có chút mắt trợn tròn. Cũng có thể nói như vậy. Lưu Ly Nguyệt điểm gật đầu, kỳ thật Mạc ca ca ngươi, tự là Trường Không ca ca, nhưng nói như vậy cũng không đúng. Dù sao ngươi đã kinh luân trở về nhiều lần như vậy, hiện nay, sớm đã trở thành một người khác, cũng lại là ngươi bây giờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đôi người nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Lưu Ly Thánh Chủ vẫn an tĩnh ngốc ở bên cạnh. Tựa hồ nghe đã hiểu một chút, đều lại tựa hồ, không có cái gì nghe rõ. Bất quá, làm cho nàng nội tâm chấn động là, một đời thánh chủ, thế mà hô Mạc Vong Trần ca ca, cái này không khỏi thật là làm cho người ta khó có thể tin chút ít. Ta có thể cảm giác được, phiến thiên địa này, lập tức liền muốn thay đổi, là mẫn huyễn kiếp nạn, lại muốn tới sao? Lưu Ly Nguyệt ngước đầu nhìn lên một chút, đồng nhiên như vậy nói ra. Hoàn toàn chính xác, nhiều nhất 2 năm, Mẫn Huyễn đại quân, cầm lần nữa tới Thiên Cương. Mạc Vong Trần gật đầu, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Hắn tiến vào hư giới, tại Đại La Thiên Giới chờ qua một đoạn thời gian, biết rõ vùng thế giới kia mênh mông, nơi đó, mới phải tránh thức cường giả như rừng địa phương. Vì Thiên Cương hiện nay cục diện, nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa vẫn như cũ không ngừng xung đột, như mẫn huyễn đại quân đến. Đến lúc đó, thiên cương muốn thế nào chống cự, lấy cái gì đi chống cự? Mặc ca ca, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì mẫn huyễn sự tình không? Lưu Ly Nguyệt hỏi, nàng trầm mặc hai hơi thở, mở miệng lần nữa, tuế nguyệt vô tình, ta cái này tàn nghiệm, đã trải qua trăm ngàn vạn năm, đã cực kỳ suy yếu, tuy có tâm, cũng đã bất lực làm những gì. Không cần nàng nói, hiện nay, Mạc Vong Trần cũng đã có thể nhìn ra, trước mắt Lưu Ly Nguyệt, đạo này thần niệm thể, cực kỳ suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, tại ý thức được điểm này về sau, Mạc Vong Trần cũng là có chút thất vọng, vốn cho là, nếu có thể nhìn thấy Nguyệt Nguyệt, như vậy cứu ra Ngạo Thiên sự tình, hẳn là cũng hội thoải mái rất nhiều, nhưng hôm nay, vì Nguyệt Nguyệt tình huống đến xem, sợ là không giúp đỡ được cái gì. Bất quá. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe Nguyệt Nguyệt thanh âm lần nữa truyền đến. Nàng còn chưa nói hết, hư huyễn thân thể lại là đã lần nữa trôi dạt đến Mạc Vong Trần trước mắt, thiên thiên ngón tay ngọc, điểm nhẹ tại Mạc Vong Trần mi tâm ở giữa. Ông! Có như vậy trong nháy mắt, Mạc Vong Trần cảm giác, chính mình phảng phất mất đi ý thức giống như. Tại Lưu Ly Nguyệt trước mặt, hắn phảng phất cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, cứ việc chỉ là một đạo tàn niệm, nhưng Mạc Vong Trần lại có thể cảm giác được ra, tại Nguyệt Nguyệt trước mặt, cho dù là đương thời, lớn nhất cường đại một vị cổ vương, nàng trở tay cũng có thể tùy tiện trấn áp. Ta tại ca ca linh hải bên trong, phong ấn một đạo thần niệm, nếu ngươi gặp được không thể không nghịch chuyển nguy hiểm đến tính mạng, đạo này thần niệm, liền sẽ có chỗ cảm ứng. Ta sẽ vì ngươi xuất thủ một lần. Đem ngón tay thu hồi, Lưu Ly Nguyệt như vậy nói. Hiện nay nàng, sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, phong ấn đạo này thần nghiệm, làm cho nàng tiêu hao rất nhiều, hư huyễn thân thể, cũng bởi vậy trở nên càng thêm làm giảm bớt xuống dưới. Nếu có khả năng, ta hy vọng Mạc ca ca, có thể trở về Đại La Thiên Giới, trở về Cựu Gia một chuyến, đây là nghĩa phụ trước khi đi tiếc nuối. Cuối cùng, một câu về sau, Lưu Ly Nguyệt thân thể, lại là hóa thành bạch quang, lướt vào bên trong quan tài băng, nàng tiến nhập ngủ say, muốn phải tỉnh lại lần nữa, còn không biết phải bao lâu. Chương 796, Thiên Yêu Điêu Tộc. Chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài không? Lưu Ly Nguyệt tiến vào ngủ say, Mạc Vong Trần lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, không biết là đang suy nghĩ gì. Một bên... Lưu Ly Thánh Chủ rốt cục nhịn không được, mở miệng cầm đối phương tỉnh lại tới. Giờ phút này, mặt đối Mạc Vong Trần lúc, nàng nội tâm có chút tâm thần bất định, tuy nói chính mình là Thánh Chủ cấp bậc nhân vật, là Mạc Vong Trần tiền bối. Nhưng hiện nay, khi biết, cho dù là một đời Thánh Chủ, cũng phải gọi Mạc Vong Trần một tiếng ca ca lúc, Lưu Ly Thánh Chủ nội tâm lại là có chút lộn xộn. Theo bối phận trên mà nói, Mạc Vong Trần, không sai biệt lắm thì tương đương với là mình tổ sư. Đi thôi. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, suy nghĩ vạn thiên, không biết là đang suy nghĩ gì. Thẳng đến đi theo Lưu Ly Thánh Chủ, rời đi Lưu Ly đáy hồ về sau, Mạc Vong Trần mới từ trầm tư trong trạng thái lấy lại tinh thần. Hắn tự nói, Đại La Thiên Giới, thật muốn đi này. Sư Tôn. Phía trước không xa, Giang Vũ Hàm cùng Bạch Tình đâm đầu đi tới. Đầu tiên là hướng về phía Lưu Ly Thánh Chủ cung kính hành lễ, lập tức các nàng ánh mắt hai người, lại là chuyển hướng Mạc Vong Trần. Giang Vũ Hàm mở miệng hỏi ý kiến, Mạc Sư Huynh, chuyến này kết quả như thế nào? Nàng biết, Mạc Vong Trần đến Lưu Ly cùng, trên thực tế nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là vì sau đó không lâu, đi yêu thần tộc cứu người. Bây giờ, theo Lưu Ly đáy hồ trở về, không biết hắn là có phải có được cái gì? Đối Vu Giang Vũ Hàm nghi vấn, Mạc Vong Trần cũng không trả lời, hắn nói, việc này không nên chậm trễ, đợi chút nữa chúng ta liền rời đi đi, trở về Trung Châu trước đó, vẫn phải đi trước một chuyến Thiên Yêu Điêu Tộc. Đi Thiên Yêu Điêu Tộc. Nghe được Mạc Vong Trần, một bên Lưu Ly Thánh Chủ không khỏi có chút nhăn lại mi đầu. Chúng ta ở trên đường trở về. Giang Vũ Hàm mở miệng, gặp đến quân lạc dạ sự tình. đơn giản trình bày một lượt. Thiên yêu điêu tộc thực lực, mặc dù vô pháp cùng yêu thần tộc cùng nhau luận, nhưng trời yêu vương dù sao cũng là một đời chân tiên đại năng, các ngươi như trực tiếp tiến đến, để bọn họ thả người, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Lưu Ly Thánh Chủ như vậy nói, không sao, mấy người này đối thiên yêu điêu tộc mà nói, nhỏ không thể không nói, tại bọn họ trong tay không có chút tác dụng chỗ, ta tin tưởng, bằng vào ta hiện nay địa vị, thiên yêu điêu tộc vẫn là sẽ cho mặt mũi này. Mạc Vong Trần cười nói, nếu như trời yêu vương là cái người thông minh, liền hẳn phải biết, chính mình sắp cùng yêu thần tộc bạo phát chiến đấu, rất nhiều thế lực cùng thái cổ vương tộc đều bảo trì lấy xem chừng trạng thái. Thời điểm này như dính vào, đối với thiên yêu điêu tộc mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt, chỉ là để mấy cái không đóng chặt muốn người thôi. Mặt mũi này, vì chính mình mặc các thân phận của các chủ, tin tưởng, trời yêu vương vẫn là sẽ cho. Rất nhanh, khi tìm thấy quân lạc dạ về sau, Mạc Vong Trần cùng Giang Vũ Hàm, ba người lại là đi thẳng Lưu Ly Tiên Cung. Thiên yêu điêu tộc cùng Lưu Ly Tiên Cung cách xa có chút xa xôi, tốt tại có truyền tống trận pháp khả năng trực tiếp đặt đến, không quá mặc dù như thế, ba người vẫn là hao tốn chỉnh một chút hai ngày. Bọn họ thật sẽ thả người sao? Nhóm ba người rời khỏi tại cái nào đó trong núi lớn, phía trước không xa, đã có thể nhìn thấy thiên yêu điêu tộc sân môn, quân lạc dạ nội tâm có chút thấp thỏm nói ra. Đúng vậy, một mảnh đầm lầy địa, lâu dài tràn ngập một luồng khí ẩm, kèm thêm một loại yêu tà khí tức, như là người bình thường nhìn thấy bực này tình huống, là tuyệt đối không dám nhích tới gần. Thiên yêu điêu tộc sinh ra ngạo khí, đương đại trời yêu vương càng là một vị vô thượng chân tiên đại năng, quân lâm thiên hạ, vệ nghệ chúng sinh, bất quá, vì Mạc sư huynh hiện nay thân phận cùng địa vị, chỉ là để bọn họ để mấy người nói, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Giang Vũ Hàm cười nói, quân lạc dạ có chút không nói gì, mấy năm thời gian không thấy, Mạc Vong Trần trỗi trưởng thành cao độ, đã đủ để cho được bản thân đi nhìn lên A. Ngay cả đứng tại thiên cương thực lực đỉnh phong cổ vương cường giả, bây giờ, đều là muốn đối Mạc Vong Trần kính để ba phần, bực này thành tựu, làm cho quân lạc dạ không bội phục đều không được. Tưởng tượng lúc trước, một cái tô ra, liền có thể làm cho Mạc Vong Trần tại bên bờ sinh tử bên trên bồi hồi không rõ bao nhiêu lần. Hiện nay, cho dù là tô ra cho dù không có suy sụp, bọn họ tại Mạc Vong Trần trước mặt, từ lâu trở nên không đáng giá nhắc tới, đưa tay ở giữa liền có thể bị tiêu diệt. Mặc các chủ Mạc Vong Trần, đến đây bái sơn, trông chờ trời yêu vương có thể ra gặp một lần. Rốt cục, ba người đi tới thiên yêu điêu tộc trước sơn môn hướng, Mạc Vong Trần thể nội linh lực chảy ngược, há miệng phát ra giống to, thanh âm cuồn cuộn, trong chốc lát lại là chuyển khắp phương viên phạm vi trăm dặm. Mặc các chủ Mạc Vong Trần. Ôi trời ơi, khả năng không phải liền là cái kia thần vương thể không? Hắn thế mà tới. Tìm chúng ta thiên yêu điêu tộc. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên yêu điêu tộc đều sôi trào, trong đó tộc nhân, vô luận là tại bế quan tu luyện, cũng hoặc là tại làm lấy những chuyện khác, giờ phút này, đều hoàn toàn bị bừng tỉnh. Thế mà thật đến rồi. Cái nào đó động phủ bên trong, một tên thanh niên nam tử đến đang nhắm mắt tỉnh lại, đang nghe kia lọt vào thái thanh âm về sau, hắn nhất thời nheo lại hai con ngươi. Cái này nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là thiên yêu tiểu vương. Trước đây không lâu, Mạc Vong Trần mang đi quân lạc dạ, từng tuyên bố, sẽ đích thân đến một chuyến thiên yêu điêu tộc. Thiên yêu tiểu vương chỉ cho là đối phương là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng, vừa mới qua đi vài ngày không đến, Mạc Vong Trần tiểu thật đến nơi này. Các hạ là thần vương thể Mạc Vong Trần. Tại Mạc Vong Trần thanh âm truyền ra không lâu về sau, thiên yêu điêu tộc bên trong, lại là có mấy đạo cầu vồng lướt đi, những này tất cả đều là thiên yêu điêu tộc trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mấy người trong ánh mắt đều là mang theo quang mang kỳ lạ, hiển nhiên là Mạc Vong Trần đến quá đột nhiên, khiến cho người căn bản không có ngờ tới. Mà, Mạc Vong Trần cùng yêu thần tộc ở giữa sự tình, hôm nay đã sớm mọi người đều biết, giờ phút này hắn đến thiên yêu điêu tộc, vừa là bởi vì cái gì? Là ta. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. không rõ ngươi đến ta Thiên Yêu Điêu tộc, cần làm chuyện gì. Mấy vị trưởng lão bên trong, người cầm đầu đứng dậy, hắn nhíu mày. Các ngươi nên biết hắn a. Mạc Vong Trần chỉ hướng bên cạnh không xa Quân Lạc Dạ, mở miệng hỏi. Mấy người nghe vậy, vẻ mặt bên trên đều là sững sờ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Quân Lạc Dạ trên thân. Đây là lúc trước chạy trốn cái kia hạ giới tiểu tử. Rất nhanh, mấy người lại là nhận ra Quân Lạc Dạ, cầm đầu trưởng lao nhíu mày, bởi vì hắn không chỉ có nhận ra Quân Lạc Dạ, còn nhận ra ba người bên trong Giang Vũ Hàm, đời trước Lưu Ly thần nữ. Hiện nay Giang Vũ Hàm đã là Thiên Thần Viện đệ tử, cái này thân phận, so ra mà nói, cũng không so với Lưu Ly thần nữ kém bao nhiêu. Người này cùng ta cũng như thế, là theo Thương Lan mà đến, nghe nói các ngươi Thiên Yêu Điêu tộc bắt bằng hữu của hắn, những người kia, cũng có một chút, là ta Thương Lan người, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay đến, chính là muốn để Thiên Yêu Điêu tộc, bán cái chút tình mọn, cầm người thả như thế nào. Mạc Vong Trần nhìn đối phương mấy người, mang trên mặt cười nhạt mở miệng, bộ dáng có vẻ cực kỳ khách khí. Nếu như không phải là bởi vì biết tên của hắn, mấy cái này Thiên Yêu Điêu tộc trưởng lão, khẳng định hội nghĩ lầm, trước mắt áo trắng nam tử, chỉ là một cái vô hại phổ thông thư sinh. Chương 797, Thiên Yêu Vương. Để ta Thiên Yêu Điêu tộc thả người. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền đến, cầm đầu trưởng lão nhất thời mi đầu càng nhăn. Nhưng mà, lại là không đợi hắn nói cái gì, sau lưng. Một tên khác trưởng lão lại là dẫn đầu đứng ra, hừ, những người kia xúc phạm ta Thiên Yêu Điêu uy nghiêm, sao có thể như vậy thả, Mạc Vong Trần, đừng nói là ngươi đã đến, liền xem như Bái Nguyệt Thánh Chủ đích thân đến, ta Thiên Yêu Điêu tộc đều chưa hẳn sẽ cho mặt mũi. Ồ, nghe được lời này, Mạc Vong Trần cũng không tức giận, ngược lại là cười đến càng thêm rực rỡ, xem ra vẫn là ta đánh giá cao chính mình đây. Coi như tường thuật đến cổ tiền thời đại, thần vương thể cùng ta Thiên Yêu Điêu tộc, cũng có được huyết hải thâm cửu, ngươi cảm thấy ta Thiên Yêu Điêu tộc, hội nể mặt ngươi không? Vị kia trưởng lão lần nữa cười lạnh. Ngươi là ai? Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm vừa mới hạ xuống thời khắc, Mạc Vong Trần sắc mặt, đống nhiên trở nên băng lãnh xuống dưới, thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên kinh người hàn mang. Ông! Hắn một thân cách không nô ra, trong chốc lát, một cái vô hình tù thiên đại thủ, lại là bao phủ tại tên kia trưởng lão trên người, đem hung hăng giam cầm tại nguyên chỗ, vô pháp động đậy mảy may. Ta muốn giết ngươi, không quá trong nháy mắt, hiện nay, ta vì mặc các thân phận của các chủ đến, ngươi chỉ là một cái trưởng lão, đủ tư cách nói chuyện với ta không? Hiện nay Mạc Vong Trần, đã là đế cảnh 9 tầng tu vi. Thêm nữa có được thần cách, hắn chiến lược, sánh ngang đồng dạng hư tiên cảnh đều không phải là việc khó gì. Mấy cái này đế cảnh đại thừa trưởng lão, ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dừng tay. Cầm đầu tên kia trưởng lão vội vàng kinh hô một tiếng, giống như sợ Mạc Vong Trần có chút phát lực, Thiên Yêu Điêu tộc liền muốn tổn thất một tên trưởng lão. Mạc các chủ, có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, ngươi cần gì phải động thủ, huống chi nơi đây, chính là ta Thiên Yêu Điêu tộc sân môn, nếu quả như thật phải giao thủ, đối ngươi mà nói, khả năng cũng không là chuyện gì tốt. Cầm đầu cái này trưởng lão như vậy nói ra, lời nói mặc dù có vẻ hơi kiên cường, nhưng kỳ thực bên trên, hắn nội tâm lại sớm đã kinh hãi đến tột đỉnh. Không nghĩ tới cái này mới rời khỏi Bắc Tiên Vực không có có thời gian mấy tháng. Mạc Vong Trần thực lực, lại đã cường đại đến mức độ này không? Đế cảnh đại thừa nhân vật, trong tay hắn, rốt cuộc không có chút nào phản kháng năng lực, thực sự thật là đáng sợ, hắn đến tột cùng là làm sao tu luyện. Ngươi đang uy hiếp ta. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía đối phương, đôi mắt lạnh lùng, nhìn gần đối phương, các ngươi thân phận không đủ, cùng các ngươi không có có chuyện gì đáng nói, để Thiên Yêu Vương ra đi. Ngươi. Nghe được lời này, cầm đầu trưởng lão mặt bên trên nhất thời giận dữ, không thể không phủ nhận, Mạc Vong Trần giờ phút này đã có sánh ngang hư tiên cảnh thực lực, nhưng Thiên Yêu Vương là nhân vật bậc nào, đây chính là thiên cương chân chính vô thượng đại năng, một đời chân tiên cảnh cường giả. Không nói trước Mạc Vong Trần còn không có triệt để bước vào hư tiên, coi như hắn thật đạt đến hư tiên cảnh, tại Thiên Yêu Vương trước mặt, cũng bất quá là một cái con kiến hôi thôi. Giờ phút này lời hắn nói, không thể nghi ngờ là tại đối Thiên Yêu Vương thậm chí toàn bộ Thiên Yêu Điều Tộc bất kính. Ha ha, Mặc các chủ giá lâm ta Thiên Yêu Điều Tộc, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, mời tiến đến nói chuyện. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên Yêu Điều Tộc bên trong, một đạo rộng rãi to rõ thanh âm lan truyền đi ra, ẩn chứa vô thượng tiên uy, để cho người ta nội tâm không khỏi chấn động. Mạc Vong Trần có chút nhăn nhăn mi đầu, bởi vì hắn không khó nghe ra, cái này thanh âm chủ nhân, chính là phát ra từ một vị chân tiên cảnh cường giả, ngoại trừ Thiên Yêu Vương, còn có thể là ai? Mạc Sư Huynh. Giang Vũ Hàm hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là Thiên Yêu Vương trong thanh âm ẩn chứa uy áp, làm cho nàng có chút không dễ chịu. Giờ phút này nghe được đối phương phải thỉnh Mạc Vong Trần đi vào, nàng không khỏi có chút bận tâm, Mạc Vong Trần một khi đi vào, như Thiên Yêu Điêu tộc đột nhiên nổi lên, khả năng liền phiền toái a. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tương đối Vu Giang Vũ Hàm lo lắng, Mạc Vong Trần ngược lại không có có gì phải sợ, chính mình lại dám đến, không sai cũng là có chỗ cậy vào. Không nói trước, Thiên Yêu Điêu tộc kiêng kỵ Mạc các tồn tại, cho dù là chính mình Thiên Thần Viện thân phận của đệ tử, lượng hắn Thiên Yêu Vương, cũng không dám làm gì mình. Dẫn đường đi. Đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng kia cầm đầu trưởng lão, Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói. Xin mời đi theo ta. Cầm đầu trưởng lão trong mắt mang theo vẻ kiêng dè, vừa rồi tộc vương lời nói, hắn không sai cũng là nghe được, cũng không khó nghe ra. Giờ phút này, liền tộc vương đô là cầm Mạc Vong Trần, đặt ở cùng hắn vị trí ngang nhau bên trên. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Yêu minh trưởng lão có thể là đế cảnh bắt trọng cường giả, vừa rồi lại bị Mạc Vong Trần một tay chế phục, thật là đáng sợ. Tiến vào Thiên Yêu Điêu tộc về sau, trong đó rất nhiều tộc nhân khi nhìn đến Mạc Vong Trần lúc, trong mắt cũng là mang đầy kiêng kỵ, đối với vừa rồi Mạc Vong Trần cử động, bọn họ thật sự là kinh ngạc tới cực điểm. Đặc biệt là một chút trẻ tuổi thiên tài, bọn họ cùng Mạc Vong Trần chính là cùng thế hệ, nhưng mà đối phương hiện nay thành tựu lại đủ để khiến đến bọn họ ngưỡng mộ, liền cổ vương, đều kính nhượng ba phần. Tộc vương, người tới. Cái nào đó trên đỉnh núi, có một cái cổ lão cung điện ngoại không có vật gì, chỉ có một gốc cổ thụ làm bạn. Đôi người đứng tại cung điện trước cửa, Thiên Yêu Điêu tộc trưởng lão cung kính hướng phía trong điện mở miệng. Để hắn vào đi, ngươi lui xuống trước đi. Trong điện, lần nữa truyền đến vừa rồi thanh âm, thuộc về Thiên Yêu Vương. Vâng. Thiên Yêu tộc trưởng lão đáp lại một tiếng về sau, lại là nhìn Mạc Vong Trần một chút, theo sau chính là chính mình lui xuống. Mạc Vong Trần một thân một mình đứng tại cung điện phía trước, trầm minh một lát về sau, lại là không do dự nữa, cất bước, bước vào trong đó. Đương tiến vào cung điện bên trong chốc lát, một luồng lẫm nhiên yêu khí xông vào mũi, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm không chịu được run lên, phóng tầm mắt nhìn tới, tại cung điện chỗ sâu nhất, chỗ nào, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Đây là một tên trung niên nam tử, nó thân mang áo trắng trường sam, sợi tóc đen nhánh nồng đậm, cả người có vẻ sinh long hoặc hổ. Cùng Mạc Vong Trần trước đây nhìn thấy cái khác cổ vương khác biệt, trước mắt Thiên Yêu Vương, rõ ràng nhìn qua phải trẻ lại rất nhiều. Nghe danh không bằng gặp mặt, thần vương thể. Quả nhiên khí chất phi phàm. Đưa Mạc Vong Trần đến gần lúc, kia ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ Thiên Yêu Vương, rốt cục chậm rãi trợn mở đôi mắt, tại hắn nhìn thấy Mạc Vong Trần chốc lát, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sáng tỏ, lập tức tiếp tục nói, ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được một loại mạc danh áp chế cảm giác, mấy trăm ngàn năm về sau, phiến thiên địa này, rốt cục muốn lần nữa đản sinh ra cổ thần cường giả à. Nghe được Thiên Yêu Vương, Mạc Vong Trần nội tâm giật mình, không nghĩ tới đối phương rốt cuộc nhạy cảm như thế, một chút, lại nhìn ra chính mình, thể nội có được thần cách. Cổ thần chính là vô thượng chi cảnh, từ xa xưa tuế nguyệt, ai dám xem thường nhất định có thể bước vào, Thiên Yêu Vương sĩ cử. Mạc Vong Trần vẻ mặt bên trên bất động thanh sắc đáp lại nói, Thiên Yêu Vương nhìn lấy Mạc Vong Trần, trầm mặc hồi lâu, cũng không biết đạo là đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười nói, Thiên Thần Viện, quả nhiên là một cái thiên tài cái nôi. Từ xa xưa đã là như thế, Thiên Cương đã có mấy chục vạn năm, chưa từng xuất hiện cổ thần đại năng, thần cách. Thật là khiến người ta hâm mộ đây. Chương 798, Điều Kiện. Nghe được Thiên Yêu Vương lời nói, Mạc Vong Trần nội tâm càng thêm nghi hoặc. Đối phương thật là nhìn ra, trong cơ thể mình linh hải bên trong, ngưng tụ ra thần cách. Nhưng hắn lời nói này, vừa là có ý tứ gì? Chớ không phải là muốn cưỡng ép ra tay với mình, cầm thần cách tháo rời ra hay sao? Điều này hiển nhiên là không sáng suốt, thần cách đã cùng chính mình dung hợp thành một thể, cho dù cưỡng ép chóc, đối Thiên Yêu Vương mà nói, đồng thời không có chỗ tốt gì. Ngược lại có khả năng hội kích phát thần cách tự thân phản vệ, như một khi thần cách bị dẫn bạo, phương viên trong vòng vạn dặm đều sẽ bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Ta ý đồ đến, so sánh Thiên Yêu Vương các hạ cũng đã rất rõ ràng. Mạc Vong Trần như vậy nói. Thiên Yêu Vương cười một tiếng, ha ha, chỉ là để mấy người, cũng là không sao. Bất quá, nếu là cứ như vậy cầm người để thoát khỏi, đối ta Thiên Yêu Điêu tộc mà nói, cũng là có sai lầm thể diện. Có yêu cầu gì, cứ việc nói là được. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Yêu cầu của ta đối ngươi mà nói, quá đơn giản. Thiên Yêu Vương cười nhạt một tiếng, cũng không trước tiên nói ra yêu cầu của mình. Cái này làm cho Mạc Vong Trần nội tâm càng thêm nghi ngờ. Tốt nửa ngày, mới vừa nghe đến Thiên Yêu Vương nói lần nữa, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng xa xưa phía trước đại thế về sau, thành thần khó khăn cỡ nào, một thế này, ngươi thu được thần cách, chính là lớn nhất hy vọng bước vào thần cảnh người. Bây giờ, mận huyễn đại kiếp sắp tới, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Mời nói, nếu có một ngày, ta Thiên Yêu Điêu tộc, lọt vào không thể không vãn hồi kiếp số lúc, ta hy vọng, ngươi có thể ra mặt một lần. Thiên Yêu Vương như vậy nói, lời của hắn, nếu có thứ ba người ở đây, nghe được, tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng. Một vị cổ vương, chân tiên cảnh giới vô thượng tồn tại, vậy mà lại đối một cái, liền hư tiên cảnh đều không có bước vào người, nói ra những lời ấy. Mạc Vong Trần cười khổ nói, Thiên Yêu Vương thực sự cất nhắc, có ngươi tỏa trấn Thiên Yêu Điêu tộc, nếu ngay cả ngươi cũng vô pháp giải quyết phiền, ta lại có thể giúp được việc gấp cái gì đây? Ta nói cũng không phải hiện nay, mà là ngày sau, thần cách mang cho ngươi tiềm lực, ta vẫn là sẽ không như vậy hoài nghi, chỉ cần ngươi đáp ứng, người ta có thể lập tức thả. Ha ha, ngươi như thế nào dám cam đoan, ta tiểu nhất định có thể lâu dài sống sót đâu, hiện nay phiến thiên địa này ở giữa, muốn lấy ta tánh mạng người, không biết bao nhiêu, càng có yêu thần tộc dạng này long đàm hổ huyệt, chờ lấy ta bước vào. Yêu thần tộc chuyến đi, ta có thể làm ngươi xuất thủ một lần. Tại Mạc Vong Trần lời nói vừa mới hạ xuống thời khắc, Thiên Yêu Vương bỗng nhiên nói một câu như vậy. Ồ! Mạc Vong Trần nhất thời vẻ mặt tốt nhất kỳ, theo lý thuyết, các ngươi đều là cổ tộc, ngươi thật sẽ vì ta xuất thủ. Mặc dù đều là cổ tộc, nhưng thể nội lại không có giống nhau huyết mạch, các ngươi nhân tộc ở giữa, không phải cũng thường xuyên phát sinh cạnh tranh này. Thiên Yêu Vương nhàn nhạt nói, nếu thật có thể vì ta xuất thủ một lần, vô luận kết quả như thế nào, điều kiện của ngươi, ta đều đáp ứng. Cuối cùng, Mạc Vong Trần không chút do dự ứng thừa lại. Cái này cái gọi là mua bán, đối với mình mà nói, không có một tơ một hào ăn thiệt tỏi, ngược lại là đối không lâu về sau, cứu ra Ngạo Thiên một chuyện, có trợ giúp rất lớn. Thiên Yêu Vương dù sao cũng là đương đại một vị cổ vương cấp cường giả khác, chân tiên chi cảnh, như hắn có thể xuất thủ, như vậy chính mình ứng phó lên yêu thần tộc cùng dạ thần tộc, lại cũng có thể thoải mái rất nhiều. Trở về, cũng không biết là qua bao lâu, Thiên Yêu Điêu tộc ngoài sơn môn, Giang Vũ Hàm cùng Quân Lạc Dạ đôi người, tại chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí bọn họ trước kia lại đã có quay đầu rời đi xúc động, sợ Mạc Vong Trần là bị Thiên Yêu Điêu tộc độc thủ, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể vội vàng rời đi, cáo chi Thiên Thần Viện chuyện nơi đây. Bây giờ, tại nhìn thấy kia sơn môn bên trong, vì Mạc Vong Trần cầm đầu mười mấy người đi ra, đôi người rốt cục tùng thở một hơi. Quân huynh, quả nhiên là ngươi. Những theo đó lấy Mạc Vong Trần sau lưng đi ra, đều là một chút gương mặt trẻ tuổi, trên mặt bọn họ mang theo vô tận buồn ngủ chi sắc, đương nhiên đó là trước đó, quân lạc dạ những cái kia bị trộm tới bằng hữu. Nhìn bộ dáng, sợ là trước đó tại Thiên Yêu Điêu tộc bên trong, chịu không ít khổ đầu. Mới đầu, bọn họ còn có chút mê mang, không hiểu Thiên Yêu Điêu tộc, vì sao muốn cầm bọn họ những người này, giao cho một cái áo trắng nam tử. Thẳng đến đi ra Thiên Yêu Điêu tộc sân môn, thấy được quân lạc dạ về sau, đám người vừa rồi tỉnh ngộ, là quân lạc dạ, tìm người tới cứu bọn họ. Các ngươi đều không sao chứ? Mặc dù chịu không ít khổ, nhưng nhìn thấy Mạc Vong Trần thật cầm người, một cái đều không ít yên ổn mang ra, quân lạc dạ vẻ mặt bên trên không khỏi có chút kích động. Quân huynh, Thiên Yêu Điêu tộc như thế nào tốt như vậy tâm, đem chúng ta đều thả, bọn họ là để ngươi làm cái gì không? Mười mấy người bên trong, một tên nữ tử đi ra, trên mặt nàng tuy có chút ít bụi đất, sợi tóc lộn xộn, mặc dù như thế, nhưng như cũ có thể làm cho người nhìn ra, nàng dung mạo không tầm thường. Cái này nữ tử, cùng quân lạc dạ một dạng, cùng là đến Thương Lan mà đến, mà Mạc Vong Trần cũng không lạ lẫm, đương nhiên đó là Thương Lan, Lâm huyện Thánh Thành, thành chủ chi nữ, Mộ Dung Nguyệt. Đây hết thảy đều là may mắn mà có Mạc huynh. Quân lạc dạ hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần. Mạc huynh. Nghe được hắn, không chỉ là Mộ Dung Nguyệt, bao gồm cái khác bị cứu ra người, vẻ mặt bên trên đều là nghi ngờ, ánh mắt nhao nhao hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại. Bọn họ những người này, đặc biệt là Mộ Dung Nguyệt mấy cái này đến từ Thương Lan thiên tài, mới đầu, cảm thấy Mạc Vong Trần có chút quen thuộc, nhưng cũng không trước tiên nhận ra. Mộ Dung cô nương cái này không nhớ rõ ta. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, hướng Mộ Dung Nguyệt chào hỏi một tiếng. Mạc. Nghe được lời này, Mộ Dung Nguyệt vẻ mặt bên trên càng thêm nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nàng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh hô nói, ngươi là Mạc Vong Trần. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Nghe được nàng, bốn phía những người khác đều là vẻ mặt bên trên giật mình, tên Mạc Vong Trần, sớm đã danh chấn thiên cương, không ai không biết không người không hay, bọn họ như thế nào lại không biết. Khó trách ta cảm thấy có chút quen thuộc, không nghĩ tới đúng là Mạc huynh. Thương Lan từ biệt, có thời gian 3-4 năm đi, ngày xưa nghe nói ngươi vận hướng tiên táng địa bên trong, ta còn thầm than bên trên trời không có mắt, chưa từng nghĩ, hôm nay, đúng là Mạc huynh cầm ta đợi đến cứu ra. Đến từ Thương Lan mấy vị thiên tài nhau nhau nói, thời gian hình dáng biến thiên, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thời gian 3-4 năm, đã đủ để cải biến rất nhiều thứ. Hắn lại là thần vương thể Mạc Vong Trần, không phải nghe nói, liền đế cảnh đại thừa cũng không bước vào à, có thể theo Thiên Yêu Điêu tộc trong tay, đem chúng ta cứu ra. Mở miệng cũng không là Thương Lan vị diện người. Theo hắn biết, thần vương thể thân phụ cấm kỵ huyết mạch, thế gian đều là địch, thái cổ vương tộc càng là hận không thể đem tru sát, bây giờ, đối phương nhưng vì sao có thể theo Thiên Yêu Điêu tộc trong tay. Cầm cái này bọn họ an toàn cứu ra, mà tựa hồ cực kỳ thoải mái. Các ngươi bị nhốt mấy tháng, rất nhiều chuyện đều còn không biết được, cho ta từ từ mà nói tới. Quân lạc dạ đứng ra nói. Chương 799, Lang Tiêu Cổ Thành. Mặc các. Xa xôi trên không, một chiếc chiến xa cấp tốc chạy như bay. Giờ phút này, chiến xa bên trong, quân lạc dạ cầm mấy tháng này bên trong phát sinh sự tình. Cùng Mộ Dung Nguyệt bọn họ tỉ mỉ trình bày một lượt. Khi biết được, hiện nay Mạc Vong Trần đã đến đã là một cái có thể so với thánh địa thế lực chi chủ lúc, đám người nội tâm không có thể nói không kinh ngạc. Khó trách hắn ra mặt, Thiên Yêu Điêu tộc tiểu trực tiếp thả người, vì Mạc các bách vạn chi chúng bực này đáng sợ đội hình. Mạc Vong Trần phải cứu ra bọn họ những người này, Thiên Yêu Vương hay là hội bán mặt mũi này? Thế nào? Như có hứng thú, ta Mạc các đồng dạng hoan nghênh các ngươi. Mạc Vong Trần nhìn lấy đám người, cười hỏi ý kiến. Đã quân huynh đều đã mặc các, dị vãng chúng ta đều là vì hắn làm chủ, vậy chúng ta không sai cũng không có lý do gì không đi. Không tệ, huống chi lần này, nếu không phải là Mạc huynh cầm ta đợi đến cứu ra, chúng ta những người này, chỉ sợ tiểu rốt cuộc vô pháp còn sống rời đi thiên yêu điều tộc, mặc các thanh thế hạo đại, có thể trong đó, là chúng ta vinh hạnh. Mộ Dung Nguyệt bọn họ nhao nhao mở miệng, đối với Mạc các, bọn họ là phát ra từ nội tâm nguyện ý. Dĩ vãng, bọn họ những người này, tương đương với cùng tán tu không có có cái gì khác nhau, mặc dù đoàn kết cùng một chỗ, mặt đối đồng dạng cường giả, chẳng sợ hãi, nhưng ở một chút chân chính đại thế lực trước mặt, tự có vẻ thực sự nhỏ bé chút ít. Trước đó, bọn họ cũng có nghĩ qua, phải nào đó cái thế lực dự định, nhưng vẫn không có thích hợp thế lực. Hiện nay, Mạc Vong Trần cầm bọn họ cứu ra, mà vì Mạc các bách vạn chi chúng danh hào, bọn họ không có lý do gì đi cự tuyệt đối phương mời. Chiến xa cấp tốc chạy như bay, không có mấy ngày, bọn họ lại là đi tới Bắc Tiên vực Đông Bộ, Càn Nguyên Thành bên trong. Mượn nhờ thành này truyền tống trận pháp, Mạc Vong Trần một đoàn người trực tiếp lại là rời đi Bắc Tiên vực, nhưng bọn họ cũng không tiến về Thiên Thần Thành, mà là mở ra một đầu, thông hướng Trung Châu Lăng Tiêu Thành truyền tống thông đạo. Lăng Tiêu Thành, tọa lạc ở Trung Châu Bắc Bộ, cùng Thiên Hàn Sơn mạch cách xa nhau không xa. Lúc trước, Mạc Vong Trần tại Hắc Sát Thành bên trong mở ra truyền tống trận pháp, chỉ huy trăm vạn tu sĩ chạy trốn, lại là hàng lâm tại Thiên Hàn Sơn mạch bên trong. Hiện nay Mạc Các Sơn Môn, không sai cũng là trú đóng ở Thiên Hàn Sơn mạch bên trong một chỗ. Mạc Vong Trần muốn dẫn lấy quân lạc dạ bọn họ, tiến về Mạc Các, trước dàn xếp lại nói. Ta như nhớ không lầm, lúc trước cùng các ngươi một chỗ đến Tiên Cương, nên còn có một số người mới đúng. Truyền tống thông đạo bên trong, Mạc Vong Trần nhìn lấy quân lạc dạ, hiếu kỳ hỏi. Chỉ nghe quân lạc dạ thở dài một cái, Vũ Lăng Phong mấy người đi vấn đạo Tiên Tông, Bạch Tình đi Lưu Ly Tiên Cung, Thích Ca Mưu Ni cũng có chính mình chỗ. Chúng ta những này những người còn lại, ngay từ đầu không muốn bị thế lực gò bó, cho nên liền một mình đi ra sông sáo. Đáng tiếc Thiên Cương mênh ngông, mấy năm lại, chết, tán tán, hiện nay, cũng chỉ có chúng ta mấy người kia. Thiên Cương quá mức mênh ngông, đây là một mảnh nhược nhục cường thực thế giới, trăm tộc săn sát, mỗi ngày đều có vô số người, theo hạ giới vị diện đi xuyên mà đến, hy vọng dương danh lập vạn, nhưng chính thức có thể ở chỗ này, xông ra tên tuổi, lại là lắc đắc không có mấy. Ba ngày về sau, Trung Châu, Lăng Tiêu Thành. Thành Trung ương truyền tống tế đài bầu trời, không gian có chút ba động một chút, Mạc Vong Trần đợi đến một hàng mười mấy người đội ngũ, lại là dáng lâm xuống. Nơi này lại là Trung Châu sao? Quân lạc dạ bọn họ, mặc dù đi vào Thiên Cương đã có mấy năm, nhưng trước đây, vẫn luôn là chờ tại Bắc Tiên vực phía trên, chưa bao giờ bước vào qua Trung Châu nửa bước. Giờ phút này, Lăng Tiêu Thành bên trong, bốn phía đám người tới lui, trên người khí tức dị thường mạnh mẽ, rõ ràng là còn mạnh hơn Bắc Tiên vực một cái cấp bậc không ngừng. Khi nhìn đến loại này cục diện đồng thời, bọn họ nội tâm không sai cũng là có chút rung động. Tương đối mà nói, Lăng Tiêu Thành tại toàn bộ Trung Châu phía trên, chỉ có thể coi là hai lưu cổ thành, như tiến về Thiên Thần Thành bực này chân chính nhất lưu đại thành, các ngươi nhìn thấy người, cũng phải so với nơi này mạnh lên rất nhiều. Giang Vũ Hàm cười nói. Nghe được lời này, quân lạc dạ bọn họ không khỏi càng thêm kinh ngạc, xem ra bọn họ trước đó, còn đánh giá thấp Trung Châu chỉnh thể mức độ. Thành bên trong có ta mặc các mở phân đà, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong xem một chút đi. Mạc Vong Trần mở miệng nói. Sớm tại lúc trước, hắn rời đi Mạc các thời điểm, nơi này cũng đã thành lập phân đà, chỉ là chính mình vẫn chưa có tới thôi. Mà Thiên Hàn Sơn mạch mênh mông vô cùng, chính mình cũng chỉ là đến qua một lần. Nói thật ra, hắn thích hợp hướng đồng thời không quá quen thuộc, nếu là không có người dẫn đường, muốn tìm được Mạc các sơn môn, vẫn tương đối phiền. Gần đây Lăng Tiêu Thành tựa hồ phát triển được không tệ, rất nhiều thế lực đều ở nơi này mở sản nghiệp, ngắn ngủi thời gian mấy tháng không đến, vốn chỉ là hai lưu cuối cùng Lăng Tiêu cổ thành. Hiện nay, rốt cuộc đã trở thành hai lưu tối cao cấp, đều nhanh theo kịp nhất lưu cổ thành. Nói, bực này biến hóa, tất cả đều là bởi vì Mạc Các nguyên nhân đi, bên ngoài thành Thiên Hàn Sơn mạch bên trong, lại là Mạc Các sơn môn tại, bách vạn chi chúng, đế cảnh cường giả vô số, càng có 6 vị tiên cảnh đại năng tọa chấn, như thế đội hình, đã siêu việt đồng dạng thánh địa quá nhiều. Hành tẩu tại Lăng Tiêu cổ thành bên trong, Mạc Vong Trần thỉnh thoảng có thể nghe được có người đang nghị luận Mạc Các. Xem ra Mạc Các thành lập tới nay, cũng dần dần đối toàn bộ thiên cương bố cục, tạo thành một chút ảnh hưởng. Không bao lâu, bọn họ lại là đi tới phân đà trước cửa, đây là một chỗ phố xá sầm uất tại, người đến người đi như nước chảy. Còn chưa đến gần, tại phân đà cổng, Mạc Vong Trần lại là phát hiện có người giống như ở nơi đó trò chuyện với nhau cái gì. Trần chấp sự, thật chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Mở miệng nói chuyện chính là một tên trung niên nam tử, hắn đứng ở trước cửa, có chút tiếc nuối nói ra. Trần chấp sự phụ trách trưởng quản nơi đây phân đà sự việc cần giải quyết, có được đế cảnh đại thừa tu vi, mặt đối trung niên nam tử lời nói, trên mặt hắn mang theo hề này nói, ngươi cũng biết, ta Mạc Các cái gì đều thiếu, tự là không thiếu nhân mã, 6 vị trưởng lão tự mình đã phân phó, Mạc Các tạm thời không khai thu nhân viên, vì lẽ đó chỉ có thể nói xin lỗi. Nguyên lai cái này trung niên nam tử, là vì Mạc Các mà đến, chỉ là Mạc Các danh xưng bách vạn chi chúng, nhân số chính là đương thời sở hữu thế lực số 1, cho dù là 10 cái thánh địa thêm đội ngũ, cũng không gì hơn cái này. Cái này trung niên nam tử cũng là đế cảnh đại thừa tu vi, lại bị Mạc Các cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên lai muốn phải Mạc Các, cũng không phải gì đó sự tình đơn giản, xem ra chúng ta thật đúng là may mắn. Cách đó không xa, Mộ Dung Nguyệt mấy người có chút tặc lưỡi, liền một vị đế cảnh đại thừa cao thủ tự mình tìm đến cửa đến, muốn phải Mạc Các, đều bị cự tuyệt. Bọn họ không khỏi cảm thấy có chút may mắn, còn may là Mạc Vong Trần chủ động mời, nếu không, bọn họ những người này, người ta Mạc Các cũng chưa chắc để ý. Các chủ, mấy người nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Trần chấp sự dù sao cũng là một vị đế cảnh đại thừa cường giả, không sai thai mắt sáng trưng. Hắn vốn là theo bản năng chuyển mắt trông lại, nhưng khi nhìn thấy trước đám người hướng Mạc Vong Trần về sau, nhất thời vẻ mặt bên trên giật mình. Chương 800, cục thế. Ngươi nhận ra ta. Thấy Trần chấp sự một thanh lại gọi ra chính mình thân phận, Mạc Vong Trần không khỏi vẻ mặt bên trên sững sờ. Các chủ, thật là ngươi. Trần chấp sự hấp tấp chạy tới, vẻ mặt bên trên cung kính cực kỳ, Mạc Vong Trần không nhận ra chính mình cũng không kỳ quái. Dù sao Mạc Các có bách vạn chi chúng, cho dù thân là các chủ, lại làm sao có thể toàn bộ đều biết. Huống chi, chính mình tuy nói là cái này phân đà chấp sự, nhưng hiện nay Mạc Các phát triển càng thêm cường đại, như dạng này phân đà, chỉ sợ cũng đã gần trăm đi. Thân là các chủ, thân phận của Mạc Vong Trần cùng địa vị, tự nhiên là cao cao tại thượng, huống chi hắn đối Mạc Các sở hữu người, đều từng có ân cứu mạng, Trần chấp sự đối Mạc Vong Trần, tự nhiên là cung kính cực kỳ. Tại nhận ra đối phương về sau, hắn không dám chút nào chậm trễ, vội vàng cầm Mạc Vong Trần bọn họ đón vào trong phân đà. Vừa rồi kia áo trắng thanh niên, lại là Mạc Các các chủ Mạc Vong Trần. Hắn tiểu là thần vương thể sao? So với trong tưởng tượng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều đâu, nghe nói đã là có sánh ngang hư tiên cảnh cường giả thực lực, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Phân đà ngoài cửa, thẳng đến Mạc Vong Trần đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong đôi mắt về sau, rất nhiều vây xem tại người xung quanh, đều là nghị luận. Nói không khoa trương chút nào, đương kim thiên cương, ai đáng giá nhất chú mục, không sai trừ Mạc Vong Trần ra không còn có thể là ai khác. Cái khác không nói trước, chỉ là có Mạc các chủ cái này thân phận, cũng đã làm cho Mạc Vong Trần có thể cùng thánh chủ cường giả so sánh nhau. Hiện nay sự xuất hiện của hắn, không sai cũng tạo thành cực lớn oanh động, tin tức lan truyền đến cực nhanh, không bao lâu, toàn bộ Lăng Tiêu cổ thành, lại sớm đã truyền khắp. Trước đó không lâu nghe nói các chủ đi Bắc Tiên Vực, chưa từng nghĩ, rốt cuộc nhanh như vậy liền trở lại, không rõ mấy vị này là. Cầm Mạc Vong Trần đón vào chủ vị ngồi xuống, Trần chấp sự tự mình rót đầy một chén nước trà, sau đó ánh mắt lại là đánh giá đến kia hộ tống Mạc Vong Trần đến quân lạc dạ bọn họ. Các ngươi cũng ngồi đi. Mạc Vong Trần cười cầm quân lạc dạ bọn họ mời vào hạ tọa, lập tức tiếp tục mở miệng nói nói, bọn họ những người này, đại bộ phận đều là ta từng tại Thương Lan thời gian bằng hữu, lần này đến, lại là an bài bọn họ mà các. Nguyên lai đều là bạn của các chủ, thất kính thất kính. Trần chấp sự ai nha một tiếng, vỗ vỗ đầu, sau đó cười hì hì chạy đến quân lạc dạ đám người trước mặt, theo thứ tự cấp đối phương rót đầy nước trà. Nếu không có Mạc Vong Trần lời giải thích, Trần chấp sự còn tưởng rằng, quân lạc dạ những người này, đều là đi theo Mạc Vong Trần thế hệ trẻ tuổi đây. Không ngờ tới, vậy mà đều là bạn của Mạc Vong Trần, bằng hữu cùng tùy tùng, hai loại khác biệt thân phận, lấy được đãi ngộ, không sai cũng là khác nhau rất lớn. Một vị đế cảnh đại thừa cao thủ cho mình châm trà, nhất thời ở giữa làm cho Mộ Dung Nguyệt bọn họ nội tâm có chút không thích ứng. Bọn họ những người này, đại bộ phận cũng chỉ là đế cảnh nhất nhị trọng tu vi thôi, có hai, ba người, càng chỉ có thánh tôn cảnh đỉnh phong tầng thứ. Ngày bình thường nhìn thấy một vị đế cảnh đại thừa cảnh giới cao thủ, phần lớn là cầm vì tất cung tất kính thái độ, bây giờ tại cái này mà cắt trong phân đà, lại là hoàn toàn ngược quay lại, làm cho bọn họ những người này, nhất thời có chút khó thích ứng. Đồng thời Mộ Dung Nguyệt cùng quân lạc dạ đôi người, nội tâm không khỏi vạn phần cảm khái, mấy năm thời gian không thấy, Mạc Vong Trần chỗ đạt tới cao độ, hoàn toàn chính xác đã để đến bọn họ khó mà với tới a. Khoảng thời gian này, yêu thần tộc cùng dạ thần tộc, có thể có cái gì dị động. Một chén nước trà về sau, Mạc Vong Trần nhìn về phía Trần chấp sự, hỏi thăm. Dựa theo các chủ kế hoạch, ta Mạc các đệ tử, mỗi ngày đều có không ngừng đang quấy rầy hai tộc bọn họ sản nghiệp cùng bên ngoài lãnh địa, hiệu quả vẫn còn không tệ. Trước đó không lâu, tiêu trưởng lão tự mình xuất động, cầm yêu thần tộc một cái bên ngoài lãnh địa, đều nhổ tận gốc, nghe nói yêu thần vương tức giận không có thể giải. Tiêu trưởng lão, nghe được lời này, Mạc Vong Trần vẻ mặt bên trên ngây ra một lúc. Tiêu gia trưởng lão, tinh thông trận pháp, lúc trước hắc sắt thành bị thú triều vây công, lại là hắn tạm thời cấu kiến một cái đơn giản phòng hộ đại trận. Mặc các mặc dù người đông thế mạnh, nhưng chỉnh thể thực lực mà nói, còn thì kém rất nhiều, cũng không cần làm được quá mức, nếu không thật đem bọn họ ép, nhưng là có chút khó giải quyết. Mạc Vong Trần nói, các chủ yên tâm, sáu vị trưởng lão đều là hợp lý người, hiểu được trong đó lợi và hại, ta Mạc các tại Lăng Tiêu cổ thành sản nghiệp cùng phân đà nhiều nhất. Yêu thần tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng là không dám tùy tiện đột kích. Trần chấp sự cười nói. Ồ! Mạc Vong Trần vẻ mặt bên trên ngược lại tò mò, hắn đang muốn hỏi đâu, Mạc các ra tay với yêu thần tộc, nhưng vì sao không thấy yêu thần tộc có cao thủ đến, đối Lăng Tiêu trong cổ thành Mạc các phân đà xuất thủ. Chắc hẳn các chủ sớm phát hiện, cổ thành bốn phía, có một loại vô hình cấm kỵ, chỉ là không có bị kích hoạt thôi. Những này cấm kỵ, đều là tiêu trưởng lão tự mình dẫn người bày ra, có vô thượng sát phạt tuyệt trận, cho dù là đồng dạng tiên cảnh đại năng xâm nhập tiến đến, cũng khó có thể thoát đi ra ngoài. Thì ra là thế. Nghe xong Trần chấp sự giải thích, Mạc Vong Trần vừa rồi hiểu rõ ra. Tiêu trưởng lão cả đời đều đang nghiên cứu trận pháp chi đạo, chính mình lúc trước tiến về thiên thần viện trước. Đã từng cấp đối phương giảng giải qua một chút trận chi chân quyết huyền bí, hiện nay hắn tại cái này Lăng Tiêu trong cổ thành bày ra sát trận, không sai sẽ không như vậy đơn giản. Tầm thường tiên cảnh đại năng không dám tùy tiện xâm nhập, mà yêu thần tộc rõ ràng cũng là biết, mặc các bất cứ lúc nào cũng sẽ đối bọn họ xuất thủ, hiện nay quấy rối, mục đích lại là muốn phân tán bọn họ lực lượng, như đại lượng điều động cao thủ tới, ngược lại là chúng nhiều mặt ngư kế. Lăng Tiêu cổ thành tuy là Mạc các trọng yếu nhất một cái phát triển chi địa, nhưng cũng chính là bởi vì yêu thần tộc không dám ra tay, vì lẽ đó khoảng thời gian này đến nay phát triển, không sai cũng cực kỳ cấp tốc. Quân lạc dạ bọn họ nghe Mạc Vong Trần cùng Trần chấp sự đối thoại của hai người, vẫn không từng có qua bất luận cái gì lời nói, bọn họ nội tâm cảm khái, dám trắng trợn cùng yêu thần tộc, Dạ thần tộc bực này cường đại cổ tộc đấu tranh, phóng nhãn toàn bộ thiên cương, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Các đi. Rất nhanh, phân đà ngoài cửa, tới một chiếc cự đại chiến xe. Đây là vừa rồi Trần Chấp Sự truyền tin trở về Mạc Các sơn môn, cáo chi trong đó người chỗ phái tới. Các chủ, làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, sáu vị trưởng lão đã đến toàn bộ tự mình đến, chắc là biết được chính mình trở về tin tức, toàn bộ chạy đến nên đón. Về sau không được như vậy huy động nhân lực, dưới mắt cùng yêu thần, dạ thần hai tộc vừa là khẩn trương tình thế, tông môn không thể không người tòa chấn. Mạc Vong Trần nói ra, các chủ dạy phải. Sáu vị tiên cảnh trưởng lão cung kính nói, bọn họ đều là cam tâm tình nguyện đi theo Mạc Vong Trần, sớm đã âm thầm phát đa nghi thể. Nhìn thấy sáu vị tiên cảnh đại năng tại Mạc Vong Trần trước mặt, giống như sáu cái tiểu kê đồng dạng nhu thuận, Quân Lạc Dạ bọn họ không khỏi càng thêm mắt trợn tròn. Mặc dù sớm đã có thể đoán đến dạng này cục diện, nhưng tránh thức tận mắt nhìn thấy lúc, tiểu vừa là khác một phen thể hội. Ha ha, nơi đây khoảng cách sơn môn cũng không xa, một hồi công phu liền có thể đến, mà Lao Phu sớm đã thiết hạ so với nơi này còn muốn cường đại hộ sơn đại trận, lượng hắn yêu thần tộc cũng không dám tấn công. Tiêu trưởng lão cười ha ha một tiếng, bọn họ cũng đều biết Mạc Vong Trần làm người hiền hòa, vì lẽ đó tại chào về sau, đại gia cũng đều trở nên có chút tùy ý.